Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 199 tới chương 217. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ở huyện Lôi Trạch này, Tôn gia là Tân Quý Hào Cường, còn Tiền gia mới là Vọng tộc lâu đời. Hai nhà từng kết thông gia, thậm chí Tôn gia lúc đầu phát tích cũng là nhờ Tiền gia nâng đỡ. Khi ấy, Tôn gia có con cháu Đỗ Đạt, Tiền gia gả con gái giúp sức. Sau này, hai nhà đều lận đận đường quan, hiếm khi xuất hiện đại quan. Nhất là vào năm Tống Chân Tông, đạo tặc Bộc Châu làm loạn, Tri Châu cùng giám quân đều bị trói, Tiền Tôn hai nhà cũng bị cướp bóc, đốt giết, Tiền gia đến nay vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Vương Điền ra khỏi thành, không dám bén mảng địa bàn của hai đại gia tộc này. Để an toàn, hắn theo hướng nam giao đi vòng vài dặm rồi rẽ sang hướng tây, cẩn thận tránh né các thôn xóm do Tiền gia nắm giữ. Đến một thôn nọ, Vương Điền lớn tiếng, "Ngụy Điển đâu?" "Ta là huyện lệnh, bảo hắn mau ra gặp." Nghe huyện lệnh đến tận nơi, dân làng sợ hãi không thôi, vội vã đi tìm thôn lão và bảo trưởng. Chẳng bao lâu, một lão giả được mọi người vây quanh, cẩn thận từng ly từng tí tiến ra đón tiếp. Lão hủ Vương Điền lúc này đang vội, trực tiếp ngắt lời, "Mau đưa Ngụy Điển đến đây, ta muốn bổ nhiệm hắn làm cung thủ đô đầu." Lão giả mừng rỡ nói, "Ngụy Điển đang ở nhà hai ông giá." Chưa đợi lão giả nói xong, Vương Điền đã thúc ngựa xông ra. Năm ngoái, hắn từng đến thôn một chuyến, cùng đi có thái giám Trịnh Ích và đạo sĩ Ngụy hai ông. Đây cũng là đạo sĩ tu nội đang chân đạo, chỉ biết họ Ngụy, xếp hàng lão nhị, đã ngoài thất tuần vẫn còn khỏe mạnh. Tống Huy Tông mộ danh tìm đến, Ngụy hai ông lánh mặt, còn dùng pháp thuật dọa cho thái giám sợ chạy. Cử ngựa đến nhà Ngụy hai ông, Vương Điền hô lớn, "Ngụy Điển, mau ra đây." Trước mắt chỉ có mấy gian nhà tranh, Vương Điền gọi nửa ngày, mãi không thấy ai đáp lời. Chợt nghe sau lưng có tiếng, "Huyện lệnh tìm ta có việc gì?" Vương Điền quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên cường tráng, trên vai đều vác quốc. Thanh niên cường tráng ấy lại còn què chân, trên mặt có vẻ dữ tợn. Vương Điền mừng rỡ nói, "Ngụy Điển, bản huyện muốn ngươi làm đô đầu, mau cầm lấy binh khí theo ta vào thành." "Không đi." Thanh niên tên Ngụy Điển kia không hề nể mặt huyện lệnh. Dân làng dần dần kéo đến, đều khuyên Ngụy Điển nên đồng ý, bách tính trong thôn làm công nhân, bình thường cũng được chiếu cố, bị quan phủ bóc lột cũng không đến nỗi quá tệ. Ngụy Điển cười lạnh, "Ta dứt cường đạo, lại bị Tôn gia hãm hại vào tù, lưu đày Hà Bắc làm quân tặc. Ta ở Hà Bắc diệt tặc có công, không những không được tiền thưởng, mà chân bị thương cũng không được chữa trị. Dù làm công hay tham gia quân ngũ, có ai được lợi lộc gì không?" Vương Điền chất vấn, "Người có muốn báo thù không?" Ngụy Điển đáp, "Kẻ thù của ta không ít, huyện lệnh nói là kẻ nào?" Vương Điền nói, "Tri Châu đích thân đến huyện, bắt anh em nhà họ Tôn, hiện giờ bị tiên áo xả chặn ở huyện nha. Ngươi nếu đồng ý, có thể báo thù. Sau này đưa anh em nhà họ Tôn đến Châu Thành, cũng cần ngươi áp giải, phòng ngừa mã tặc cướp xe chở tù. Thật sự muốn trị tội Tôn gia theo pháp luật." Ngụy Điển bán tính bán nghi. Bạch Thắng từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, "Chu Tri Châu có lệnh. Bộc Châu kiệt sức, bách tính khốn khổ, sớm đã không chịu nổi gánh nặng, sang năm trong đất tiền bốc xếp, giảm xuống còn 70 văn một đấu." Lời vừa dứt, trong nháy mắt náo động. Thôn lão và bảo chính kích động xông lên, hoảng hốt hỏi, "Có thể là thật không?" Bạch Thắng nói, "Lời của Tri Châu có thể là giả sao? Nói đùa với các ngươi chơi chắc." Mọi người nghĩ lại, quả thực như vậy, Tri Châu không cần thiết phải đem chuyện này ra đùa. Cái trò này ban đầu gọi là chi dời, tức là vì tình huống đặc biệt, bách tính nộp thuế không tại địa phương, mà phải đưa đến một địa điểm chỉ định. Bình thường là lấy trong thôn đảm bảo làm đơn vị, mọi người chia nhau vận chuyển phí, chọn ra một số thanh niên trai tráng đi giao lương thực. Ví dụ như bách tính Thiểm Tây nộp thuế, có khi phải đi 400-500 dặm, tự mình đưa lương thực đến tiền tuyến. 10 năm trước, Thái Kinh tiến hành cải cách, không cho bách tính chi dời, toàn diện đổi thành trong đất tiền bốc xếp. Bách tính chỉ cần đưa lương thực đến huyện nha, còn lại do quan phủ giải quyết, nhưng tất cả mọi người đều phải nộp thêm tiền ngoài định mức. Trong đất tiền bốc xếp, mỗi đấu 56 văn, đã tương đương với việc tăng thuế. Mới đầu thi hành ở Kinh Tây, sau đó mở rộng ra cả nước. Nói thẳng ra, chính là hướng nông dân đánh thuế ruộng đất gấp đôi. Mà quan lại địa phương thừa cơ vơ vét bách tính, chứng thực đến cơ sở, thường thường thu nhiều lần. Gấp đôi cho triều đình, còn lại tự mình giữ lại. Nông thôn 4, 5 đẳng hộ, trồng ra lương thực còn chưa đủ nộp thuế, bán trâu bán ruộng không đếm xuể. Vì kích thích dân loạn, 6 năm trước hạ chiếu miễn số lẻ, sau đó lại miễn thuế cho những hộ không nộp đủ thuế. Kinh Đông lộ thu được đặc biệt cao, nguyên nhân là thổ địa sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, ẩn ruộng quá nhiều thu không được thuế. Nhà giàu và mua tiền cũng chi chác quá nhiều, thường xuyên xuất hiện tình trạng khất nợ, đành phải lấy từ dân chúng nghèo khổ. Triều đình quy định mỗi đấu 56 văn, Chu Minh hạ lệnh giảm xuống còn 70 văn, rõ ràng thu thêm 14 văn thuế phụ thu, lại khiến những thôn dân này kích động vô cùng. Đánh thuế ruộng đất gấp đôi, lại còn tăng thêm 14 văn, cứ như vậy siêu cao thuế nặng, Chu Minh lại được coi là thanh thiên đại lão gia. Vương Điền nghe vậy cũng sững sờ, thì ra Tri Châu có ý định khác với hắn. Giảm trong đất tiền bốc xếp mới là tuyệt chiêu của Chu Minh, uy hiếp dụ dỗ địa chủ phối hợp phương ruộng. Vương Điền đã đoán ra cách làm của Chu Minh, trung thực phối hợp phương ruộng, liền giảm trong đất tiền bốc xếp. Không thành thật phối hợp, liền thu gấp đôi, thực tế nộp thuế ngược lại càng nhiều. Nếu có thể nghiêm ngặt chấp hành, đám địa chủ khẳng định vui lòng phối hợp. Nhưng đám địa chủ cũng biết lo lắng, tức là sau khi Chu Minh rời chức, người đi trà dư tửu hậu, thuế ruộng muốn nộp bao nhiêu, trong đất tiền bốc xếp cũng muốn nộp nhiều. Đến lúc đó, cuộc sống càng thêm khốn khổ. Mặc kệ sau này thế nào, Vương Điền nắm lấy cơ hội nói, Tri Châu nhân ái với bách tính như vậy, hôm nay bị kẻ xấu chặn ở huyện nha, sớm tối có lẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi chẳng lẽ ngồi nhìn mặc kệ, để một vị quan tốt vì dân mất mạng sao? Các ngươi còn muốn nộp thiếu trong đất tiền bốc xếp không? Ngụy Điển ném quất, ta đi theo ngươi cứu Tri Châu. Bảo Chính nói, ta cũng đi. Vương Điền nói, đem những người trong thôn có thể cưỡi ngựa đều dắt ra, sau này nhất định trả lại. Trừ những con ngựa mang thai, bị bệnh, già yếu, cả thôn có 4 con ngựa có thể cưỡi. Cái này đều nhờ kinh Đông Lộ ngựa chính, một số gia đình địa chủ giàu có, nhất định phải nuôi ngựa cho quan phủ. Mặc dù dùng làm chiến mã thì phế vật, nhưng cưỡi đi đường tuyệt đối không có vấn đề. Vương Điền trong thôn chiêu mộ 4 kỵ binh, lập tức chạy đến thôn xóm tiếp theo. Không nói nhiều lời, trực tiếp xuất ra lệnh giảm thuế. Nghe nói có thể giảm trong đất tiền bốc xếp, những tiểu địa chủ, thậm chí là đại địa chủ, sợ Tri Châu tốt bụng như vậy gặp nguy hiểm, nhào nhào phái thanh niên trai tráng trong thôn đi cứu viện. Chỉ nửa ngày, Vương Điền đã có hơn 60 kỵ binh dưới trướng. Mặc dù ngựa còng cõi không chịu nổi, mặc dù binh khí lung tung, nhưng hơn 60 kỵ binh tụ tập lại, cũng có thể chạy ra khí thế. Vùng ngoại ô huyện thành, đám đạo tặc cưỡi ngựa tồi đã được rải ra tìm hiểu tin tức. Bọn chúng muốn mai phục huyện lệnh, nhưng Vương Điền vừa ra khỏi thành đã đi đường vòng, tránh xa tầm mắt của tiên. Tôn hai nhà, khiến cho mã phỉ không biết huyện lệnh từ đâu trở về. Nửa buổi chiều, một tên mã phỉ canh giữ ở ngoại ô phía bắc huyện thành, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm. Hắn đứng trên sườn đất nhỏ nhìn ra xa, cơ bản có thể xác định là huyện lệnh trở về, vội vàng lấy ra còi vừa chạy vừa thổi. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ phát. Mã phỉ phía bắc ngoại ô dần dần tập hợp, thổi còi muốn kêu gọi thêm đồng bọn. Bọn chúng hiện tại quá ít người, chỉ có 8 tên, huyện lệnh bên kia lại có hơn mấy chục kỵ binh. Nhị ca, phía bắc, huyện lệnh ở phía bắc. Gọi người, tất cả đều đi thành bắc. Trung thổ phỉ từ nhị lập tức thúc ngựa phi nước đại, dọc đường thu nạp thủ hạ. Chưa kịp đến hiện trường, Vương Điền đã đụng độ với mấy tên mã phỉ. Bạch Thắng, người mang mấy người bảo vệ huyện lệnh, Lý Bảo lấy ra cung tên, dặn dò, còn lại, theo ta dứt cường đạo. Cái gì? Bạch Thắng không nghe rõ. Căn bản không thể chỉ huy, một đám thanh niên trai tráng tạm thời chiêu mộ, cưỡi ngựa không giỏi, lại còn cưỡi ngựa tôi. Ra lệnh hoàn toàn nhờ hô, chạy hoàn toàn không nghe rõ, tình huống này chỉ có thể có người xông lên phía trước nhất, dư thanh tráng theo như ông vỡ tổ xông về phía trước. Lý Bảo thúc ngựa đến gần, đổi ý nói, ngươi hộ tống huyện lệnh vào thành, ta đi đối phó đám cường đạo. Tô. Bạch Thắng hô lớn. Lý Bảo tách khỏi đại đội, Ngụy Điển thấy rõ, liền la lên, ta đi cùng ngươi. Hai người hai ngựa, thẳng hướng 8 tên mã phỉ. Bọn địa chủ bị quan phủ bắt ép chăm ngựa, căn bản là làm súc vật mà nuôi, kéo cối xây cổng hàng thì được, dùng để chiến đấu thì đúng là chuyện cười. Nhưng con ngựa cái dưới hông Lý Bảo, tuy không phải là lương câu gì, nhưng có khô bả đậu cho ăn no nê, còn đặc biệt hỏi qua cao thủ chăm ngựa. Hắn mỗi ngày đều dắt ngựa đi rong, cưỡi đủ, cho ngựa vận động đầy đủ, đã đạt đến trình độ chiến mã bình thường. Giờ phút này tăng tốc chạy, trong nháy mắt đã hất Ngụy Điển ra, Lý Bảo đơn thương độc mã bắt đầu công kích. Đám mã phi ý vào nhiều người, cũng vây dắt tới, muốn giải quyết Lý Bảo trước. 8 tên mã tặc này, 3 người có cung, 1 người mang nỏ. Lý Bảo dẫn đầu dương cung cài tên, mã tặc thấy thế, lập tức giơ cung nỏ đánh trả. Song phương đều công kích, khoảng cách chừng 20-30 bước. Mũi tên của Lý Bảo không bắn trúng mã phỉ, lại bắn trúng ngựa tồi dưới hông. Ngựa tồi đau đớn phát cuồng, tại chỗ hất văng mã phỉ xuống. 4 mũi tên của đối phương cũng lần lượt phóng tới, độ chính xác kém xa, ngay cả lông tơ của Lý Bảo cũng không làm bị thương. Lý Bảo treo cung nâng thương, song phương giao thoa, đâm ra một thương, liền đâm ngược một tên mã phỉ, thừa thế xông ra khỏi vòng vây địch. Ngụy Điển đánh ngựa theo tới, giờ phát đao gầm thét, Ngụy Điển ta ở đây. Người này tuy què chân, nhưng ở Lôi Trạch huyện rất có uy danh, lại dọa cho đám mã phỉ cuốn quýt tránh né. Ngụy Điển tòa kỳ quá kém, đám mã phỉ lại quay đầu bỏ chạy, hắn điên cuồng đánh ngựa cũng không đuổi kịp, một thân bản lĩnh khó mà phát huy. Lý Bảo lại giết đến hăng hái, hắn lật nhào một tên mã phỉ, đã xông ra rất xa. Lại dìm ngựa chuyển hướng trở về, muốn đuổi theo giết mấy tên còn lại. Tám tên mã phỉ, vừa thấy đã mất hai, không khỏi kinh hồn bạc vía. Biết gặp phải cường địch, đi tìm nhị ca trước. Sáu tên mã phỉ còn lại chạy tứ tán. Lúc này Lý Bảo còn chưa phải là đại tướng 3.000 quân diệt 70.000 thủy quân. Hắn hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình là gì, đầu óc nóng lên, chỉ biết truy địch, lại thật sự bị hắn đuổi kịp một người, tay nâng thương rơi xuống liền dễ dàng lật nhau. Trở về. Ngụy Điển hô cũng không kịp, truy cũng không đuổi kịp, đành phải xuống ngựa đi nhặt chiến lợi phẩm. Hắn nhặt lên một cây cung nỏ, lại đổi phát đao thành đoạn đao. Còn tiện tay nhặt hai con ngựa tồi, một con khác trúng tên chạy xa. Tiện tay bổ đao, tiễn tên mã phỉ còn chưa chết hẳn quy thiên. Ngay khi Lý Bảo cưỡi ngựa truy sát, mạnh thấy phía trước lại tới hơn 10 tên địch nhân. Đầu óc hắn trong nháy mắt tỉnh táo, ghìm ngựa cười to, hôm nay không đánh, các ngươi rửa sạch cổ, hôm nào chờ ta tới chặt đầu. Giết chết tên chim kia. Đầu lĩnh thổ phỉ Từ Nhị la lên. Lý Bảo xoay người bỏ chạy, ỷ vào sai nha, cấp tốc hất văng địch nhân. Lại nói Vương Điền cùng Bạch Thắng, mang theo mấy chục tráng đinh về thành, lại phát hiện giữa ban ngày thành cửa đóng chặt. Vương Điền giận dữ mắng, ta là huyện lệnh Vương Điền, mau mở cửa thành, các ngươi muốn mưu hại bản huyện sao? Không dám, thủ thành binh lính nói, bên ngoài có cường đạo, chúng ta mới đóng thành, huyện tôn cứ đợi một lát. Lê mà lê mề, cửa thành mở ra. Vương Điền dẫn người thẳng đến huyện nha. Vương Điền và Bạch Thắng theo cửa bắc thành tiến vào, khoảng cách huyện nha là gần nhất, lại còn đi thẳng đến cửa sau huyện nha. Cửa sau cũng bị 10 tên lưu manh chặn lại, Vương Điền quát lớn, bắt người. Kẻ nào dám chống lệnh bắt hoặc bỏ chạy, tại chỗ giết chết. Quan huyện chỉ có quyền trượng hình chung thẩm, không sai, nhưng đã chặn huyện nha hơn nửa ngày, gán tội danh tạo phản cũng không ngoan, huống chi còn dám chống lệnh bắt. Mấy chục tên thanh niên trai tráng trong thôn, cưỡi ngựa muốn vây khốn đám lưu manh kia. Lưu manh thấy thế liền chuồn, Bạch Thắng đuổi theo bắn một phát, đâm trúng một tên lưu manh đang bỏ chạy vào lưng. Dư Thanh Tráng cũng không hề sợ hãi, đặc biệt là các bảo trưởng, bộ bảo trưởng, bình thường họ còn phải chịu trách nhiệm bảo vệ thôn xóm, ít nhiều gì cũng từng thấy máu. Lúc này, dẫn theo thôn dân của mình, đuổi theo đánh giết, ra tay không chút lưu tình. Vương Điền thấy sau lưng lạnh toát, hắn chỉ là bảo bắt người thôi, vậy mà trong nháy mắt, hơn 10 tên lưu manh đã bị đánh chết tại chỗ. Dân phong nơi này quá mức hung hãn. Không chỉ đạo tặc đông đảo, mà lương dân cũng chẳng dễ chọc. Bình thường thu thuế, chỉ có thể mượn sức đại tộc, dương cao cờ hiệu triều đình để ức hiếp lương thiện. Đặc biệt là cùng mua tiền, đối tượng thu thuế đều là địa chủ, quan phủ rất khó mà cưỡng ép thu. Thường là bảo đại tộc ra mặt trước, dẫn dắt bọn họ chủ động nộp tiền và lương thực, rồi lại giảm miễn cho đại tộc một nửa tiền cùng mua. Sau này, triều đình cũng chẳng thèm giả bộ, mỗi huyện đều có một hai đại tộc, từ quan huyện xin với triều đình, đặc biệt phê chuẩn giảm một nửa tiền cùng mua, đồng thời dần dần hình thành lệ cũ. Quan lại kinh đông, dám động đến đại tộc, cần phải có dũng khí cực lớn. Người quấn lấy cửa lớn huyện nha, ta từ cửa sau bẩm báo thái thú. Vương Điền ra lệnh. Bạch Thắng gật đầu, rõ. Vương Điền cưỡi ngựa từ cửa sau tiến vào, xuyên qua hậu viện huyện nha, đi thẳng đến đại đường huyện nha, thái thú, hạ quan may mắn không làm nhục mệnh, mang về hơn 60 người, đều có thể cưỡi ngựa. Vất vả rồi. Chu Minh đứng dậy, xách ghế xếp ra ngoài, trở ra cửa lớn lần nữa ngồi xuống, quát hỏi, ai mang đầu, tiến lên nói chuyện. Cao Hóa quan tiến lên mấy bước, ta mang đầu. Chu Minh hỏi, người muốn làm gì? Cao Hóa quan nói, Tôn Đô đầu tuân theo luật pháp yêu dân, hôm qua lại bị bắt. Ta muốn nói một câu công đạo, xin thái thú thả Tôn Đô đầu. Người cũng không thèm giả bộ một chút. Trực tiếp đòi thả người luôn. Chu Minh thật sự bị kinh ngạc. Quá mức không kiêng nể gì cả. Này chẳng khác nào không nể mặt mũi, ngay cả bậc thang cũng không chừa. Còn kém không chỉ thẳng vào mặt Tri Châu, bắt Tri Châu phải ngoan ngoãn nghe lời. Cộc cộc cộc. Chu Minh đã nghe thấy tiếng vó ngựa, là Bạch Thắng dẫn người đến. Cao Hóa quan đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh, vô thức quay đầu nhìn. Đột nhiên khóe mắt thoáng thấy một tia sáng, hắn còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu đã bay lên cao, cổ như suối phun ra cột máu. Tươi áo xả thủ, lão đại xã hội đen Lôi Trạch huyện, cứ thế mà chết không dấu vết. Hơn nữa, Chu Minh nhanh tay lẹ mắt, một kiếm chém đầu xong, thi thể không đầu của Cao Hóa quan còn đứng thêm một giây mới ngã xuống. Chu Minh xách bảo kiếm gầm thét, tươi áo xả thủ Cao Hóa quan, tụ tập đạo tặc, xông vào huyện nha, mưu đồ tạo phản. Nay Cao Hóa Quan đã bị chính pháp, các ngươi nếu còn cố chấp chống cự, toàn bộ đều bị coi là tạo phản. Giết người rồi. Cao đại ca chết rồi, chạy mau. Giết Cẩu Quan, báo thù cho Cao đại ca. Hiện trường 200-300 người, đa số thuộc về tầng lớp dưới đáy của xã hội đen, thậm chí còn có lưu manh tạm thời kéo đến cho đủ số. Trong mắt bọn chúng, Cao Hóa Quan chính là trời. Xuyên thủng trời, còn có tôn gia che chở, ta có người trong triều đình. Tri châu, tri huyện, huyện lệnh là cái thái gì chứ? Tống Chân Tông Hàm Bình năm thứ ba, Bộc Châu đạo tặc làm loạn. Bộc Châu tri châu Vương Thủ Tín, giám quân Bình Loạn Vương Chiêu Độ, trực tiếp bị đạo tặc lẻn vào thành trói lại. Huyên náo lớn hơn nữa, chẳng phải là Chiêu An xong xuôi hay sao? Bây giờ, trời sập rồi. Có chừng 20-30 tên ngoan cố, cầm côn bổng xông về phía Chu Minh, gào thét đòi báo thù cho lão đại. Hơn 200 người còn lại, trực tiếp giải tán, sợ mình cũng bị bắt chém đầu. Tán chạy nhanh như vậy, cũng vì Bạch Thắng dẫn kỵ binh xông tới. Phía gần còn vô số bách tính xem náo nhiệt, giờ phút này cũng bị dọa cho chạy tán loạn. Bởi vì Bạch Thắng đã xông tới, chỉ cần cản đường, bất kể là thân phận gì, dù chỉ là bách tính bình thường cũng không tha. Đương nhiên, cũng giữ lại chút phân tất. Trong tay không cầm vũ khí, cơ bản chỉ là đuổi đánh. Diễm gối đạo bên cạnh không dứt, quỳ gối đạo bên cạnh không dứt. Bạch Thắng vừa xông vừa hô. Tiểu Lâu La bị Bạch Thắng giết cho chạy trốn, hơn 20 tên ngoan cố kia lại mất lý trí xông thẳng về phía Chu Minh. Bọn chúng không mang đao, chỉ cầm côn bổng, xông lên không có kết cấu gì, chỉ muốn đánh chết Chu Minh bằng côn. Chu Minh tiện tay ném ghế xếp cho Đặng Xuân, Đặng Xuân cầm ghế xếp cấp lại, đột nhiên tung hoành thiên quân. Mấy cây côn bổng đánh vào người Đặng Xuân, người này không thèm để ý, chỉ vung ghế xếp đập loạn. Trịnh gia của Hồi Môn bốn tên nam tướng xông lên, giờ phút này cũng xông lên bảo hộ chủ nhân. Đại Tống đô vật cũng không phải đô vật kiểu Nhật Bản, mà giống như lấy đấu vật làm chủ, đánh đấm là phụ, tự do vật lộn. Bọn họ là dáng người đô vật Mông Cổ, khiêng côn bổng xông lên bắt người, bắt được ống tay áo liền quăng ra. Nhanh bảo hộ thái thú. Tào Nguyên Vĩ và Vương Điền đã thấy choáng váng, bọn họ không ngờ Chu Minh lại tàn nhẫn như vậy, kịp phản ứng sau đó, liền hạ lệnh cho cung thủ hỗ trợ. Đông đảo cung thủ do dự không thôi, chỉ lác đác vài người tiến lên chém giết. Căn bản không cần bọn họ hỗ trợ, Chu Minh cầm bảo kiếm trong tay, dưới sự yểm hộ của Đặng Xuân và các đô vật, cơ hồ là một kiếm quật ngã một tên. Mới giết ba người, hơn 20 tên cường ngạnh kia đã không chịu nổi. Cũng không nghĩ đến báo thù cho lão đại nữa, quay người bỏ chạy, bị Chu Minh rút kiếm lại ném lăn hai vòng, còn lại toàn bộ đều lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạch Thắng không cách nào chỉ huy những thanh niên trai tráng kia, giờ phút này chỉ có thể tự do phát huy. Thường là một bảo trưởng, mang theo 4-5 thanh niên trai tráng, cưỡi ngựa truy sát, không chịu quỳ xuống liền bắt người. Một phen truy kích, tính cả người chết ở cửa sau huyện nha, trận chiến này bắt được 258 người, tại chỗ giết chết 35 người. Phân loại đơn giản, 40 mấy người dân chúng xem náo nhiệt, bị Chu Minh hạ lệnh vô tội phóng thích. Còn có mấy tên xui xẻo bị ngộ sát, vậy thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thái thú có bị thương không? Tào Nguyên Vĩ và Vương Điền vội vàng hỏi thăm. Chu Minh cả người đầy máu, nhưng đều là máu của người khác. Hắn trừng mắt nhìn những cung thủ sống chết mặt bay, cười lạnh nói, thái thú bị tặc nhân xung kích, các ngươi lại làm như không nghe thấy, tất nhiên là thông đồng với đạo tặc. Lập tức buông vũ khí, bắt bỏ vào đại lao hậu thẩm. Lý Bảo và Ngụy Điển đã vào thành, cùng Bạch Thắng mang theo thanh niên trai tráng cưỡi ngựa, bao vây những cung thủ kia. Thái thú tha mạng. Bọn ta cũng bị ép buộc, nào dám đối nghịch với tôn gia. Thái thú khai ân. Cung thủ đều bị dọa cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tri Châu ra tay quá tàn nhẫn, bọn họ thật sự sợ hãi. Quan lại kinh đông, triều đình ngầm cho phép sử dụng thủ đoạn phi pháp. Theo lời giải thích của Tô Thức, chính là trách lấy đại cương, hơi nhỏ qua, chỉ cần có thể trừng trị đạo tặc, vi phạm chương trình cũng không quan trọng. Hơn nữa còn có liên đới. Đạo tặc bản thân cũng sẽ không bị xung quân Hà Bắc, sợ bọn họ trốn về, trực tiếp xung quân đến Quảng Nam. Người nhà đạo tặc, xung quân 500 dặm bên ngoài biên quan. Nếu có người tố giác đạo tặc, ngồi vững về sau, trong nhà đạo tặc một nửa tiền tài thưởng cho người tố giác. Chu Minh quát hỏi, các ngươi đã bị ép buộc, có nguyện lập công chuộc tội? Vâng, vâng. Cung thủ liên tục gật đầu. Chu Minh nói, tách ra thẩm vấn những cung thủ này cùng đạo tặc, khai ra lời chứng tôn gia họa loạn địa phương. Vâng. Tào Nguyên Vĩ và Vương Điền lĩnh mệnh. Chu Minh lại đối với Văn Lại và Tư Lại nói, các ngươi có nguyện lập công chuộc tội? Những lại viên này cùng đại tộc bản địa liên lụy quá sâu. Nhưng Tri Châu lại là bắt thì giết người, bọn họ chỉ có thể kiên trì phối hợp. Chủ bộ Cảnh Đỉnh Thần bị dọa đến toàn thân run rẩy, Tri Châu chỉ bảo Văn lại, Tạo lại, cung thủ lập công chuộc tội, chỉ hạ lệnh cho Tri Huyện, Huyện lệnh, dường như hoàn toàn quên mất hắn. Mẹ kiếp, nếu hắn cấu kết với đạo tặc mà ngồi vững vàng, với thân phận quan văn chắc chắn có thể bảo toàn mạng sống. Nhưng sau này còn tiền đồ gì để nói? Hắn chỉ muốn leo lên phe Thái, có lẽ không phải là Thái Đảng thực thụ, đến lúc đó chẳng ai đứng ra bảo đảm cho hắn. Cảnh Đỉnh Thần nghiến răng, thở dài nói, Thái thú xin xem xét, hạ quan muốn tố giác Tôn gia phạm pháp. Còn có chuyện Tôn gia làm nhục quan huyện, uy hiếp tính mạng, cưỡng ép tại hạ gả chất nữ kết thân. Cảnh chủ bộ quân pháp bất vị thân, quả là đáng khen, cũng đi thẩm vấn đạo tặc đi. Chu Minh hài lòng mỉm cười. Phàm là quan lại huyện nha biết chữ, đều tham gia thẩm vấn, thẩm tra xử lý riêng rẽ, thẩm tra chéo. Tốc độ thẩm vấn cực nhanh, chỉ dùng một ngày một đêm đã thẩm vấn xong hơn 200 phạm nhân. Bọn chúng đều vu cáo lẫn nhau, nói mình bị ép buộc, đẩy tội lên đầu người chết. Cũng có kẻ vì lập công chuộc tội, khai ra đủ loại hành vi phạm pháp của Tôn gia, khai ra việc bọn chúng cấu kết với Viên Lại nào đó. Chu Minh no bụng ngủ một giấc, sau đó tự mình đến Đại Lao, tốn 6 canh giờ, gỡ bỏ toàn bộ bản cung. Tiếp theo, hắn gọi các quan viên, Văn Lại, Tạo Lại, cung thủ đến, dưới chân đặt hai chậu than. Chu Minh cầm mấy phần bản cung, mỉm cười nhìn về phía chủ bộ Cảnh Đỉnh Thần. Cảnh Đỉnh Thần thấp thỏm trong lòng, lo sợ bất an chờ đợi. Mấy phần bản cung này, xem ra đều là giả, cảnh chủ bộ thấy sao? Chu Minh hỏi. Cảnh Đỉnh Thần đáp, thái thú nhìn thấu mọi việc. Chu Minh tiện tay ném bản cung vào chậu than, Cảnh Đỉnh Thần nhìn trang giấy cháy thành tro bụi, rốt cuộc nhẹ nhõm thở phào, hai chân như nhũn ra không đứng vững. Chu Minh lại liếc nhìn những viên lại khác, ánh mắt lướt qua, tất cả mọi người không dám thở mạnh. Từng phần bản cung bị ném vào chậu than thiêu hủy. Cuối cùng còn lại, không đủ một phần mười, Chu Minh giao cho Tào Nguyên về nói, bắt người. Tào Nguyên về nhận lấy cẩn thận xem xét, lập tức hô, áp tư Tôn quan, ăn hối lộ trái pháp luật, cấu kết trộm cướp, ức hiếp dân lành, lập tức bắt. Cầm xuống. Ngụy Điển đã chính thức làm đô đầu. Tào Nguyên về lại nói, sách tay tiền cùng khiêm, ăn hối lộ trái pháp luật, cấu kết trộm cướp, lập tức bắt. Cầm xuống. Ngụy Điển lại hô. Đây là thanh tẩy thế lực của Tiền Tôn hai nhà trong huyện nha, nhưng cũng không xử lý hết, dù sao cũng phải giữ lại một số lại viên làm việc. Chỉ cần liên lụy không sâu, không phải là thành viên cốt lõi, không những chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn có thể thăng chức. Cung thủ cũng bị xử lý một chút, Chu Minh bảo những cung thủ còn lại lập công chuộc tội, đi bắt người nhà của lại viên có tội. Nói trắng ra là nhập đội, bọn chúng đắc tội Tiền Tôn hai nhà, sau này chỉ có thể theo quan phủ làm việc. Chỉ cần đao đủ sắc, lại còn chỗ trống, trong nháy mắt có thể đả kích, phân hóa, lôi kéo, đánh tan những kẻ vững như thép. Chờ Chu Minh rời khỏi Đại Lao huyện nha, Tào Nguyên về cảm khái nói, thái thú thật không sợ làm lớn chuyện này, lần này ra tay, đã giết mấy chục người. E là cuối cùng xung quân lưu vong, sẽ có mấy trăm người. Vụ án lớn như vậy, Châu Viện đã không làm chủ được, tất nhiên kinh động đề hình ti bên kia. Vương Điền lại hưng phấn nói, bất luận thế nào, cũng thoải mái hơn nhiều. Bản huyện tư lại cùng đại tộc, xem ta như nơi Bồ Tát cung phụng, siêu cao thuế nặng, hơn phân nửa vào túi bọn chúng. Chúng ta không phải quan huyện, chúng ta là chó giữ nhà. Làm chó cho những đạo chức này, còn không bằng làm chó cho thái thú. Tào Nguyên về nói, để phòng đạo tặc đột nhập huyện thành phóng hỏa. Đúng, Tôn Tiền hai nhà có thể muốn chó cùng rứt dậu. Vương Điền nghiêm mặt nói. Chu Minh trắng trợn bắt giết tại cổng huyện nha, không những khiến bách tính toàn thành khiếp sợ, mà còn khiến Tiền gia và Tôn gia trở tay không kịp. Nói cho cùng, Tiền gia và Tôn gia, hai đại gia tộc, ban đầu căn bản không coi Chu Minh ra gì. Nếu không, lẽ ra phải thương lượng giải quyết, ít nhất cũng nên tiên lễ hậu binh, phái người đến cùng Chu Minh đàm phán. Bọn chúng vốn quen thói cậy thế, mới đến Tri Châu đã dám bắt anh em nhà họ Tôn, phản ứng đầu tiên là cho Tri Châu ra oai phủ đầu. Trong mắt bọn chúng, chỉ cần xã hội đen tùy tiện đe dọa, Văn Lại, Tạo Lại, cung thủ toàn bộ khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên có thể dọa Tri Châu phải cúi đầu. 99% quan viên đều sẽ bị cục diện như vậy dọa lùi. Điều đó đồng nghĩa với việc Hắc Bạch lưỡng đạo đều bị thâu tóm, Tiền gia và Tôn gia đã hoàn toàn nắm giữ huyện nha, muốn thu đủ thuế thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Bọn chúng thậm chí còn ở nhà chờ đợi, chờ Chu Minh đến cửa bái phỏng bồi tội. Ai ngờ, diễn biến tiếp theo hoàn toàn không theo như bọn chúng tưởng tượng. Vị Chu này rốt cuộc lai lịch thế nào? Tiền Cảnh Đức mơ hồ hỏi. Tôn Tông Phục nhức đầu gãi tai, ta cũng không biết, quả thực không hiểu nổi. Ta đã phái người đi Đông Kinh, nghe ngóng tin tức về người này, e là còn phải đợi thêm chút thời gian. Trong mắt hai người, Chu Minh chẳng khác gì kẻ bị bệnh thần kinh. Đầu tiên, vừa ra sân đã có vấn đề, Tri Châu không đi Bộc Châu Thành nhậm chức, lại chạy đến Lôi Trạch huyện tế tự Nghiêu Lăng. Dù muốn tế tự, cũng nên đến Bộc Châu trước, làm tốt công việc giao thiệp, an trí gia quyến tại Châu Nha. Sau đó thông qua công văn, báo cho Lôi Trạch huyện ngày cụ thể, để huyện làm tốt các loại chuẩn bị, tiện thể mượn tế tự vơ vét một khoản. Tiếp theo, Chu Minh không những không thừa cơ kiếm tiền, còn cắt giảm chi phí tế tự, xác định lại cấm khu Nghiêu Lăng, cho phép bách tính lên núi hái củi chăn dê. Đâu có quan lại nào làm như vậy? Kế nữa, còn tại sau khi tế tự, lại để hào thân nông thôn phản ứng vấn đề, không hề báo trước bắt anh em nhà họ Tôn. Đâu có quan lại nào tùy tiện bắt hào cường địa phương như vậy? Cuối cùng, chính là trận huyết chiến kia, xã hội đen đến hù dọa một chút là được, cần gì phải giết chết hơn 10 người tại chỗ. Tiền cảnh Đức suy đoán, vị Chu này có phải là Trịnh Đảng không? Tôn Tông Phục gật đầu, rất có khả năng. Dượng ta là lại bộ Lan Trung, là đại tướng dưới trướng Thái Công, đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Trịnh gia. Bọn chúng ngoài mặt thì tươi cười, bên trong lại nham hiểm giết người không giao. Vị Chu này, nhìn như bắt ta huynh đệ, kỳ thực mũi nhọn trực chỉ Dượng ta. Hai người bọn chúng đều không cảm thấy Chu Minh là kẻ lỗ mãng, bởi vì thủ đoạn của Chu Minh quá tàn độc, lưu loát. Tướng công, Vương Tam Lang cầu kiến. Mau mời hắn vào. Vương Tam Lang tên là Vương Dài Khánh, là chất tử của lại bộ Lan Trung Vương Khả Thuật. Người này đang đọc sách tại Thái Học, vì mẫu thân sắp đến 50 tuổi, đã xin nghỉ phép về nhà trước một tháng, tiện thể còn muốn cùng Lý thị nữ của Bộc Châu kết hôn. Vương gia không ở Lôi Trạch huyện, mà ở Quyên Thành huyện, cách Lôi Trạch huyện hơn 20 dặm đường. Vương Dài Khánh gặp mặt hàng huyên vài câu, sau đó nói, ta lần này hồi hương, ngoài việc chúc thọ mẫu thân, cùng thực hiện hôn ước, còn có việc phụng mệnh thông báo cho các vọng tộc Bộc Châu, không cần cho Tân Tri Châu sắc mặt tốt. Các tộc còn chưa nộp hạ lương, đều tạm thời đừng nộp, để vị Chu kia không thu đủ thuế. Lại lợi dụng đạo tặc, giả vờ tiến đánh Châu Thành, khiến người này gánh chịu trách nhiệm kích động dân loạn. Ai, sao ngươi không đến sớm hơn? Tôn Tông Phục thở dài nói. Vương Dài Khánh nói, ta đến Quyên Thành Lý Gia một chuyến, liền lập tức chạy đến Lôi Trạch huyện. Nửa đường lại nghe được tin tức, vị Chu kia dường như đã đến rồi. Tôn Tông Phục nói, đến đã mấy ngày, còn bắt hai biểu huynh của ngươi vào đại lao. Tiền cảnh Đức hỏi, người này là Trịnh Đảng. Vương Dài Khánh lắc đầu, không phải Trịnh Đảng. Người này chính là thám hoa năm ngoái, cự tuyệt thái tướng công cầu hôn, đã đắc tội thái gia. Cha hắn dâng lên vạn năm linh chi, được quan gia vui mừng, thái tướng công cũng không làm gì được cha con hắn. Vừa vặn hắn ngoại phóng Bộc Châu, tiểu công gia liền bảo ta về an bài, khiến vị Chu này ở Bộc Châu không được yên ổn. Tiền gia và Tôn gia bận rộn kể lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Vương Dài Khánh kinh ngạc nói, hắn làm việc không kiên nể như vậy sao? Tiền cảnh Đức nói, phải tìm cách đuổi hắn đi. Tôn Tông Phục nói, tri huyện và huyện lệnh cũng phải tìm cách lấy đi, hai người đã đầu nhập vào vị Chu kia. Vương Dài Khánh nói, tri huyện và huyện lệnh dễ làm, điều đi Quảng Nam, làm quan ở nơi rừng thiên nước độc là được. Vị Chu này lại không hiếu động, hắn là quan gia khâm điểm Tri Châu, chỉ cần theo dệt một chút chứng cứ phạm tội. Tiền cảnh Đức cười nói, chống lại hoàng mệnh, chính là tội lớn. Triều đình không cho phép bách tính lên núi, hắn lại xác định cấm khu Nghiêu Lăng. Một Tri Châu, có quyền hạn lớn như vậy để quy hoạch Nghiêu Lăng. Đây là tội đại bất kính. Được. Vương Dài Khánh vỗ tay nói, tự ý quy hoạch Nghiêu Lăng, chính xác là tội lớn. Hai vị không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ viết thư đưa về kinh thành. Gia hỏa này lập tức viết thư, ghi lại tội trạng của Chu Minh. Thứ nhất, vượt quá giới hạn vi chế, tự tiện quy hoạch cấm khu Nghiêu Lăng, lùng lây đại tống xã tắc. Thứ hai, giết hại lương dân. Cao Hóa Quan là đại thiện nhân của Lôi Trạch huyện, lại bị Chu Minh lạm sát trên đường. Tôn Tông Chấn, Tôn Tông Sáng huynh đệ, một người là đô đầu có công bắt trộm, một người là hào thân nông thôn tuân thủ pháp luật, đều bị Chu Minh bắt vào đại lao. Thứ ba, giết người đổ tội. Hơn 10 dân chúng vô tội, bị Chu Minh coi là đạo tặc giết hại. Vương Dài Khánh viết xong thư tín, lập tức sai Tâm Phúc đưa về kinh thành. Tiếp theo, hắn lại chạy về Quyên Thành huyện, đi thông báo cho Lý gia chuẩn bị sẵn sàng, không được để Chu Minh nắm được cán. Ngày hôm sau, sau khi Vương Dài Khánh rời đi, Ngụy Điển liền mang theo cung thủ đến cửa. Thằng nhãi ranh, ngươi dám! Tiền cảnh Đức giận dữ, quát lớn, tiên tổ nhà ta, theo thái tổ hoàng đế định đỉnh thiên hạ, há lại để cho các ngươi, lũ dân đen này ức hiếp. Ngụy Điển lấy ra văn thư truy bắt, Sùng Ninh Nguyên Niên, tiền cũng tại Lôi Trạch huyện thành, say rượu cùng nhân khẩu cãi nhau, sai gia nô đánh đập sĩ tử Thẩm Nghiêm Ngọc, khiến Thẩm Nghiêm Ngọc bị thương nặng không cứu được mà chết. Sùng Ninh Tứ Niên, tiền cũng tại chùa Thiện Hóa, trước mặt mọi người treo ghẹo vợ Trương Quảng là Phạm Thị. Trương Quảng tiến lên ngăn cản, bị tiền cũng sai gia nô đánh trọng thương, cướp vợ Trương Quảng là Phạm Thị làm thiếp. Phạm Thị Trinh Liệt, treo cổ tự tử. Sùng Ninh 5 năm. Từng vụ án được phơi bày, Tiền Củng, con trai Tiền Cảnh Đức, trên tay lại dính bảy mạng người. Tiền Cảnh Đức cười lạnh, những chuyện này đều đã kết án, đơn thuần là vu khống. Dù muốn phúc thẩm, cũng phải do Tư lý viện Bộc Châu phụ trách, ngay cả Tri Châu cũng không có quyền nhúng tay. Ngươi là một đô đầu Lôi Trạch huyện, cũng dám vi phạm triều đình đến bắt ngươi. Ngụy Điển nói, phúc thẩm là chuyện của Tư lý viện, bắt ngươi là chuyện của ta. Tri Châu có lệnh, bảo ta bắt Tiền Củng, giải đến Tư lý viện phúc thẩm. Tiền đại quan nhân, chuyện của ngươi còn chưa nói hết đâu. Nguyên Phù Nhị Niên, ngươi thông đồng với Hòa Thượng Chùa Thiện Hóa, chiếm đoạt hơn 600 mẫu ruộng của dân, toàn bộ làm điền trang cho Chùa Thiện Hóa. Sau đó, chỉ 100 mẫu đất, cho Chùa Thiện Hóa thuê người trồng trọt. Còn lại hơn 500 mẫu, đều là Tiền gia thu tô. Kiến Trung Tỉnh Quốc Nguyên Niên, Tri huyện lấy công cứu tế nạn dân, khai khẩn ra 1.200 mẫu đất hoang, còn có một con mương gần đó, đều bị ngươi cưỡng chiếm. Sùng Ninh Nguyên Niên. Nghe những chuyện này, Tiền Cảnh Đức thậm chí không thèm biện bạch, nghiêm nghị nói, người nếu có gan, cứ đến bắt thử xem. Có gì mà không dám? Bắt. Ngụy Điển gầm lên. Ngụy Điển trước kia là người bên cạnh Ngụy Trang, từng dẫn hương dân đánh tan đạo tặc, tự tay chém giết hai tên thủ lĩnh đạo tặc. Những đạo tặc đó lại cấu kết với Tôn gia. Tôn gia vu khống, đem Ngụy Điển xung quân Hà Bắc, khiến Ngụy Điển què một chân. Bất kể là Tôn gia hay Tiền gia, Ngụy Điển đều hận thấu xương, liều mạng muốn báo thù. Đặng Xuân được an bài ở Lôi Trạch huyện làm cung thủ, chuyên môn phụ trách bắt người. Ngụy Điển ra lệnh một tiếng, Đặng Xuân liền dẫn cung thủ xông lên. Gia nô Tiền gia muốn ngăn cản, Đặng Xuân cầm trường côn đập mạnh, tại chỗ đánh ngã mấy tên, bắt Tiền Cảnh Đức đang hoảng sợ muốn trốn, kẹp dưới nách. Tiền Cảnh Đức rốt cuộc sợ, hoảng hốt kêu to, các ngươi dám sao? Lão tổ tông của ta là khai quốc đại tướng đấy. Tên này đến giờ vẫn không hiểu, Chu Minh sao dám bắt hậu duệ của huân quý. Mấy ngày liền, đều là bắt người. Tôn Tông Phục cũng bị bắt, cùng Tôn Tông Chấn, Tôn Tông Sáng huynh đệ đoàn tụ trong đại lao. Nhà tù huyện nha đã chật ních, Chu Minh dứt khoát thả một đám lưu manh, đám tiểu lâu la kia chỉ cần đánh roi là được. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nên bắt đều đã bắt, Chu Minh cũng nên đi, tự mình áp giải đám tội phạm chủ chốt đến Châu Thành chịu thẩm. Việc còn lại, giao cho ba vị quan huyện. Huyện lệnh Vương Điền, phụ trách thẩm tra xử lý những vụ án còn lại, tiếp tục thu thập lời khai cùng chứng cứ, thẩm xong rồi giao lại cho Châu Viện cùng Tư Lý Viện. Tri huyện Tào Nguyên về, chủ bộ cảnh đỉnh thần, phụ trách đo đạc thổ địa. Chuyện của Tôn gia và Tiền gia đã bị Chu Minh bắt đi, liền bắt đầu đo đạc đất đai của hai đại gia tộc này. Đại gia tộc bị thanh tra ra càng nhiều ruộng ẩn, dân chúng nhỏ lẻ càng ít phải gánh chịu thuế khóa. Lý Bảo, Bạch Thắng cưỡi ngựa đi trước mở đường, Chu Minh cưỡi ngựa theo sau, Trịnh Nguyên Nghi cùng thị nữ ngồi trong xe ngựa. Phía sau là Ngụy Điển dẫn theo cung thủ, áp giải hơn 100 tên tù phạm, tất cả cung thủ đều mang theo cung nỏ, phòng bị đạo tặc nửa đường cướp phạm nhân. Đoàn người dài dằng dặc, trực tiếp hướng cửa thành Bắc mà đi. Toàn thành bách tính đến xem, thấy Tôn gia và Tiền gia ác nhân, quả nhiên bị Tri Châu bắt, thỉnh thoảng lại có bách tính trốn đi reo hò. Bọn họ đều coi Tri Châu là Thanh Thiên đại lão gia, nhưng dư uy của Tôn gia và Tiền gia vẫn còn đó, dân chúng vẫn sợ hãi, lo lắng những kẻ ác kia được thả vô tội. Trong huyện, thân sĩ thương nhân, rất nhiều người cũng đến xem náo nhiệt. Tâm tình của bọn họ rất phức tạp, vừa kính vừa sợ Chu Minh, hơn nữa còn lo lắng mình cũng bị thanh tra ruộng đất. Giữa đám người, thậm chí còn có đạo tặc trà trộn vào. Đại ca, đây là một quan tốt. Quan tốt thì dùng làm gì? Làm được mấy năm lại phải thay quan tham khác. Thời gian tóm lại cũng tốt hơn được mấy năm. Ngày tốt lành có liên quan gì đến ta, ai bảo chúng ta làm cường đạo? Đại ca, ta muốn theo Tri Châu làm việc. Đừng có nói đùa, hắn là quan, ngươi là tặc, đi là bị bắt ngay. Ta lại muốn thử xem, biết đâu lại có tiền đồ. Đại ca, ta đi. Ngươi thật sự đi à, mau quay lại. Một tên đạo tặc chen ra khỏi đám người, đuổi theo Chu Minh chạy như bay ra khỏi thành. Đến vùng ngoại ô, hắn lách qua đội ngũ dài dằng dặc, cứ thế chạy thẳng đến trước mặt quan đạo, quỳ rạp xuống giữa đường. Chu Minh còn tưởng có người cản đường kêu oan, phân phó, cho hắn đến đây. Tên đạo tặc này được Bạch Thắng dẫn đến trước mặt Chu Minh, lại phù phù quỳ xuống đất. Chu Minh hỏi, người có oan khuất gì, về thành tìm huyện lệnh đi. Người kia nói, ta tên Dương Phát, trước kia cũng là lương dân, bị quan phủ ép buộc làm đạo tặc. Tri Châu là quan tốt, ta muốn theo Tri Châu làm việc. Chu Minh nhịn không được cười hỏi, đạo tặc dám đến xin làm quan, không sợ bị bắt sao? Không sợ, ta tuy là đạo tặc, lại chỉ cướp người giàu có, chưa từng cướp người nghèo. Dương Phát nói năng hùng hồn, hơn nữa ngữ khí còn rất kiêu ngạo, dường như chỉ cướp người giàu có là vô tội. Chu Minh gọi Ngụy Điển, tên này là Dương Phát, là đạo tặc, ngươi biết không? Ngụy Điển lắc đầu, không nhận ra. Hơn phân nửa là hạng người vô danh, loại đạo tặc này ở Sơn Đông nhiều vô số kể. Chu Minh lại hỏi, ngươi có bản sự gì? Dương Phát trả lời, ta chạy nhanh, lại biết leo cây trèo tường. Mỗi lần vào thành dò la tin tức, đều là phái ta đóng vai tiều phu, thường xuyên leo tường vào nhà giàu có trộm đồ. Sau này theo ta, không được phép làm sằng làm bậy nữa. Chu Minh thu nhận người này, cướp gà trộm chó cũng có ích. Đa tạ tướng công thu nhận. Dương Phát vui vẻ về chỗ. Đám người tiếp tục lên đường. Thủ lĩnh Mã Phỉ Từ Nhị đứng trên một gò đất, mắt nhìn theo bọn họ càng lúc càng xa. Nhị ca, không động thủ sao? Một tên Mã Phỉ hỏi. Từ Nhị hỏi lại, vì sao phải động thủ? Tên Mã Phỉ nói, trước kia có huynh đệ bị bắt, đều là Tôn gia giúp thả người. Lần này Tôn gia gặp nạn, ta cũng nên trượng nghĩa báo ân. Từ Nhị cười lạnh, bị bắt đáng đời, thằng ngốc mới đi cứu. Tri châu này khó đối phó, sau này làm việc phải cẩn thận một chút. Cứ để các huynh đệ nghỉ ngơi cho khỏe, đêm nay sẽ ra tay. Không phải nói không cứu người sao? Tên Mã Phỉ nghi ngờ hỏi. Ta là cường đạo, đương nhiên là đi cướp đồ, Từ Nhị nói, Tôn gia ba huynh đệ đều bị bắt, vừa vặn thừa cơ cướp Tôn gia, nơi đó vàng bạc châu báu nhiều lắm. Chu Minh một đường thông suốt, ngược lại Tôn gia, trong đêm bị Mã Phỉ cướp sạch. Không biết bị cướp bao nhiêu tiền của, chỉ biết Tôn gia tổ trạch, bị một mồi lửa thiêu hủy hơn phân nữa. Thái Kinh phái người về Bộc Châu, giao cho quan lại thân sĩ gây rối với Chu Minh. Trịnh Cư Trung cũng phái người, báo với Bộc Châu thông phán về việc ruộng đất, yêu cầu tận lực lôi kéo phối hợp với Chu Minh. Từ mấy tháng trước, Trịnh Cư Trung được thăng chức làm tể tướng, mâu thuẫn với Thái Kinh đã hoàn toàn bùng nổ. Phàm là ai đắc tội Thái Kinh, Trịnh Cư Trung đều thể hiện thiện ý, coi như không thể trở thành người một nhà, ít nhất cũng là đồng minh tiềm ẩn. Cách làm này đã thu phục không ít quan viên. Dùng lời trong Tống Sử mà nói, Cư Trung giữ vững kỷ cương, bảo vệ chính nghĩa, cứu vớt kẻ gặp nạn, chấn chỉnh sự trì trệ, sĩ phu bàn luận đều hướng về trị quốc. Tức là, Trịnh Cư Trung so với Thái Kinh càng chú trọng quy củ, coi trọng chương trình thi hành chính sách, hơn nữa còn biết đề bạt người tài nhưng không gặp thời, dư luận trong giới sĩ phu nhanh chóng nghiêng về Trịnh Cư Trung, mọi người đều mong Trịnh Cư Trung có thể cai trị quốc gia. Mặc dù Trịnh Cư Trung từng là kẻ phản bội, mặc dù Trịnh Cư Trung từng giúp Thái Kinh phục hồi, mặc dù dưới trướng Trịnh Cư Trung có vương phủ cùng bè lũ gian tặc. Nhưng mà, trong tình huống thối nát hơn, Trịnh Cư Trung không thối nát như Thái Kinh. Kết quả là, Trịnh Cư Trung mang đậm phong thái của lãnh tụ sĩ phu. Quan trọng nhất là, Trịnh Cư Trung đang cố gắng khôi phục trật tự trung tâm, muốn đưa cơ cấu ba tỉnh của Đại Tống trở lại quỹ đạo. Mục đích của ông, đương nhiên là thông qua đó để tranh quyền với Thái Kinh. Mặt khác, vương phủ vội vàng chịu tang về nhà, chỉ giữ đạo hiếu mấy tháng, đã bị Tống Huy Tông đoạt tình triệu hồi triều đình. Hơn nữa đặc biệt tiến vương phủ làm Tuyên Hòa Điện học sĩ, chức vụ vinh dự này thường do tể tướng bị bãi chức đảm nhiệm, Tống Huy Tông đã chuẩn bị cho vương phủ con đường làm tể tướng. Việc an bài này tuy có phần quá đáng, nhưng dù sao cũng chỉ là chức vụ hư danh, mọi người đều có thể hiểu được, đoán rằng hoàng đế sẽ từ từ thăng chức cho hắn. Không ai ngờ được, chỉ 2-3 năm sau, vương phủ trực tiếp vượt 8 cấp làm tể tướng, trở thành chuyện chưa từng có trong hai triều Tống. Hiện tại là Trịnh Cư Trung, Lưu Chính Phu, vương phủ, ba người hợp tác tranh đấu với Thái Kinh. Lưu Chính Phu tuổi già sợ phiền phức, không muốn dây dưa nữa, năm nay đã nhiều lần xin từ quan. Hơn nữa ông ta thực sự bị bệnh, Tống Huy Tông liên tục giữ lại không được, bắt đầu cân nhắc đồng ý cho Lưu Chính Phu từ chức. Nói đến Bộc Châu thông phán, ruộng như dùng, nhận được mệnh lệnh của Trịnh Cư Trung, lập tức nghênh đón Chu Minh đến nhậm chức. Hắn đợi mãi, mới biết Chu Minh lưu lại ở Lôi Trạch huyện, còn bắt giữ một đám người của hai nhà Tôn Tiền. Về việc này, ruộng như dùng có chút lo lắng, hắn mới là người phụ trách thu thuế, vạn nhất Lôi Trạch huyện không thu đủ thuế thì phải làm sao? Nghe nói Chu Minh sắp đến Châu Thành, ruộng như dùng triệu tập quan viên hai cấp Châu huyện, cùng mình ra khỏi thành ba dặm để nghênh đón. Đến rồi, đến rồi. Trời hôm nay nắng gắt, ruộng như dùng cho xe ngựa dừng dưới bóng cây hóng mát, nghe thấy động tĩnh liền vén rèm xe nhìn ra xa. Hít. Đợi đội ngũ xa giá của Chu Minh đến gần, ruộng như dùng hít sâu một hơi. Đã từng thấy quan viên mang theo nhiều tùy tùng đến nhậm chức, lại chưa từng thấy ai mang theo cả trăm phạm nhân đến. Ký lục sự tham quân Hoàng Quyển Ngũ, Từ Lý tham quân Cận Đào, giờ phút này nhìn thấy nhiều tù phạm như vậy, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Vị trước phụ trách Châu viện, vị sau phụ trách Tư Lý viện, đều có quyền thẩm án. Hơn nữa, nếu phạm nhân khiếu nại, bọn họ còn phải giao nhau phúc thẩm. Cả trăm tên phạm nhân này, hơn nữa còn không ít người có lai lịch, năm nay bọn họ đừng mong được nghỉ ngơi. chỉ cần sơ sẩy là có vấn đề, hơn nữa nhất định sẽ kinh động đến hình bộ. Tư pháp tham quân Thư Nghĩa Phu cũng lo sợ bất an, hắn tuy không chịu trách nhiệm thẩm án, lại phải tham gia toàn bộ quá trình. Sau khi kết quả thẩm tra xử lý được đưa ra, hắn phải cung cấp căn cứ pháp luật, đề nghị nên xử phạt như thế nào. Với một đám phạm nhân như vậy, đề nghị kiểu gì cũng sẽ đắc tội với người khác. Ruộng Như dùng chỉnh lại vạt áo, đứng trên quan đạo nghênh đón. Chu Minh thúc ngựa tiến lên, đến gần, xuống ngựa chào. Ruộng Như dùng cúi đầu chào nói, Bộc Châu thông phán Ruộng Như dùng, nghênh đón Chu Tri Châu vào thành. Chu Minh đáp lễ, nhiệt tình nắm tay Ruộng Như dùng nói, Ruộng thông phán quá khách sáo, sao lại phải làm lớn chuyện như vậy? Thật khiến bỉ nhân xấu hổ. Ruộng Như dùng cười nói, Tri Châu cần gì phải khiêm tốn. Để ta giới thiệu một chút, vị này là ký lục sự tham quân Hoàng Quyển Ngũ thở dài nói, Quyển Ngũ bái kiến Tri Châu. Ký lục sự không cần đa lễ. Chu Minh không khỏi nhìn Hoàng Dược Sư thêm vài lần. Ngoài mấy vị tào quan tham quân, còn có quan sát thôi quan, lại kiêm biết quyên thành sự tình. Chu Minh phát hiện, Châu Phán Ruộng Như dùng dường như rất chán ghét vị quan sát thôi quan này, thậm chí cố ý để sau cùng mới giới thiệu. Trước mặt mọi người cũng không tiện hỏi, Chu Minh mời Ruộng Như dùng ngồi chung một xe, Ruộng Như dùng vui vẻ đồng ý, đội ngũ chậm rãi vào thành. Chu Minh hỏi, vị quan sát thôi quan Diêu Khoan này có lai lịch gì? Ruộng Như dùng vén rèm xe nhìn một chút, Thái Đảng, hai ngày trước mới đến. Chu Minh thở dài nói, xem ra là vì ta mà đến, Thái tướng công thật không muốn để ta yên ổn à, quan sát thôi quan chỉ có tổng bá phẩm, đứng dưới Tri Châu, thông phán, cũng không phải chức vụ thường trực, có thể phân chia quyền lực của Tri Châu, thông phán và ký lục sự tham quân. Hơn nữa, Diêu Khoan còn kiêm nhiệm huyện lệnh Quyên Thành, thực tế nắm giữ đại quyền Tri Châu, Chu Minh muốn làm gì cũng sẽ bị cản trở. Chu Minh đắc tội Thái Kinh rất nặng, đặc biệt là Chu Quốc Tường Thánh Quyến Nhật Long, điều này khiến Thái Kinh mơ hồ cảm thấy lo lắng. Thái Kinh không tiện làm loạn ở Kinh Thành, lại có thể sắp xếp người ra ngoài để vây cánh, khiến Chu Minh khó mà thi triển tài năng ở Bộc Châu. Chu Minh cùng một đám quan viên đi vào nha môn làm thủ tục nhận chức, rồi dẫn gia quyến vào hậu viện Châu Nha ở, Ruộng Như dùng còn bày tiệc nghênh đón, mời hắn đến ăn cơm vào buổi tối. Về phần những phạm nhân kia, bị chia làm hai nhóm, một nhóm đưa đến Đại Lao Châu Viện, một nhóm đưa đến Đại Lao Tư Lý Viện. Quan sát thôi quan Diêu Khoan chặn đám phạm nhân lại, không hề che giấu hành vi cướp quyền của mình, tù phạm họ Tiền, họ Tôn, toàn bộ chuyển đến Tư Lý Viện, để ta tự mình thẩm tra xử lý. Ký lục sự tham quân Hoàng Quyển Ngũ rất khó chịu, nhưng quan sát thôi quan có quyền lực này, hắn chỉ có thể bất lực. Chu Minh vất vả lắm mới bắt được một đám, vừa đến Châu Thành đã bị Thái Đảng cắt đứt. Đêm đó tham gia yến hội, Chu Minh uống đến nửa say về nhà, ông Trịnh Nguyên Nghi nằm ngáy o o. Ngày hôm sau, Chu Minh thẳng đến nha môn Tư Lý Viện, hỏi, vụ án thẩm tra xử lý đến đâu rồi? Nếu là tình huống bình thường, giờ phút này còn chưa khai thẩm đâu. Tư Lý tham quân Cận Đào nói, Diêu quan sát đêm qua đã thẩm án, đã chuyển các tình tiết liên quan đến vụ án đến Tư Pháp Viện. Chu Minh lại cưỡi ngựa đến Tư Pháp Viện, hỏi, chuyển những vụ án nào đến? Tư Pháp tham quân Thư Nghĩa Phu vẻ mặt đau khổ, sai người lấy ra văn thư thẩm tra xử lý liên quan, thái thú mời xem qua. Chu Minh nhanh chóng lật xem mấy phần, phàm là những bản án liên quan đến hai nhà Tôn Tiền, toàn bộ đều nói chứng cứ không đủ, yêu cầu Tư Pháp Viện bên này phán xử vô tội phóng thích. Thư Nghĩa Phu nói, thái thú, ta không dám ký tên đóng dấu. Nhưng ta có ký hay không, có cần đóng dấu hay không, đối với mấy cái bản án này không hề ảnh hưởng. Tư Pháp tham quân chỉ có quyền đề nghị xử phạt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Quan sát thôi quan đưa bản án đến, thuần túy là đi theo thủ tục mà thôi. Chu Minh nói, vậy ngươi cứ đề nghị, giao vụ án cho Châu Viện phúc thẩm. Thư Nghĩa Phu thở dài, chỉ có thể như vậy. Thế là, các vụ án liên quan lại được chuyển đến Châu Viện, giao cho Hoàng Dược Sư tiến hành thẩm tra xử lý. Cho dù Hoàng Quyển Ngũ sửa án có tội, Tư Lý Viện bên kia còn có quyền chung thẩm, Tư Lý tham quân là nhân vật râu ria của Thái Đảng, rất có khả năng sẽ phóng thích vô tội cho hai nhà Tôn Tiền. Hoàng Quyển Ngũ cầm hồ sơ, đã phẫn nộ đến cực điểm, án lớn như vậy, liên quan đến tính mạng mấy chục người, hắn Diêu Khoan một đêm đã thẩm xong. Thật là hồ nháo. Chu Minh nói, cứ kéo dài đi. Kéo dài. Hoàng Quyển Ngũ không hiểu ý gì. Chu Minh nói, các hạ cho dù phán bọn chúng tội chết, Tư Lý Viện cũng có quyền phúc thẩm, cuối cùng vẫn là phóng thích vô tội. Cho dù báo cáo lên đề hình ti, hình bộ cũng là Thái Đảng. Cho nên, không cần thẩm quá nhanh, cứ kéo dài chậm rãi thẩm, giam hai nhà này một năm rưỡi. Hoàng Rùa Năm nói, giam lại có ích gì? Cuối cùng vẫn phải thả. Chu Minh cười đáp, huyện Lôi Trạch ngay tại vùng ruộng của họ đều thu thuế, cứ giam bọn chúng một năm rưỡi, hai nhà kia ruộng đất cũng nên đến lúc thu hoạch. Hoàng Rùa Năm khẽ giật mình, lập tức bật cười. Vị Tri Châu này quá mức thâm độc, đem đám người của đại gia tộc giam lại không xét xử, lại thừa cơ thanh tra ruộng đất ẩn giấu của bọn chúng. Cười xong, hoàng rùa năm lại phẫn quốc không thôi. Hơn 10 mạng người, lại có vô số lời khai cùng nhân chứng, hắn chỉ có thể giam giữ dài hạn, cuối cùng đám phạm nhân khẳng định sẽ được thả vô tội. Đây còn có vương pháp hay sao? Hoàng rùa năm nắm chặt song quyền nói, Tư Lý Viện ngày nào dám thả người, ta ngày đó sẽ dâng sớ vạch tội, nhất định phải bức bách Đề Hình Ti tái thẩm. Đề Hình Ti nếu vẫn tuyên bố vô tội, ta sẽ tiếp tục dâng sớ vạch tội, đem bản án làm ầm ĩ đến đại lý tự cùng hình bộ. Trong lịch sử, Hoàng Dược Sư còn dám vạch tội cả tầng cối, hơn nữa lặp đi lặp lại 4 lần, bị giáng chức quan cũng quyết chí không đổi. Loại người như vậy, hắn sẽ sợ Thái Kinh sao? Chu Minh lắc đầu nói, Tiền gia là khai quốc huân quý, mặc dù đã lụi bại, nhưng vẫn còn người ấm áp làm quan võ cận vệ. Trừ phi Tiền gia mưu phản, nếu không náo ra nhiều án mạng đến đâu, quan gia cũng khẳng định sẽ có ân điển, hắn còn phải bận tâm đám huân quý nghĩ gì? Giống Tào gia loại này huân thích, cũng biết giúp Tiền gia cầu tình. Thiên hạ này, chung quy là của những người kia. Hoàng rùa năm càng nghe càng tức, bởi vì Chu Minh nói rất đúng. Dù là khai quốc huân quý đã lụi bại, thì vẫn là khai quốc huân quý, hoàng đế không thể nào hạ sát thủ, nhiều lắm là tìm vài con dê tế thần thay thế. Chu Minh có thể bắt người, lại giam giữ dài hạn, thừa cơ thanh tra ruộng đất ẩn giấu của bọn chúng, đây đã là làm đến cực hạn. Muốn chơi Tiền gia đến đổ vỡ, chỉ là mơ tưởng. Ngay cả đám mã phỉ kia đều biết thừa cơ cướp bóc Tôn gia, nhưng lại tạm thời không dám động đến Tiền gia. Chu Minh đang suy nghĩ, có nên khiến Tiền Cảnh Đức sợ tội tự sát hay không? Tạm thời chưa vội, xem tình hình rồi tính. Chu Minh hỏi, Lý gia ở Quyên Thành, chỉ sợ cũng không tuân theo luật pháp cho lắm nhỉ? Hoàng rùa năm nói, trăm năm qua, môn phong Lý gia khá tốt, chỉ là hơn 10 năm nay lại càng thêm ác liệt, đem thanh danh tốt đẹp của tổ tông tích lũy được đều làm hỏng hết. Liên quan đến án mạng của Lý gia tạm thời không có lẽ cũng có, nhưng bị đè xuống, căn bản không đến được Châu Viện. Châu Nha các tạo các án, còn có huyện Nha Quyên Thành, khắp nơi đều là môn sinh của Lý gia. Muốn tra Lý gia, so với tra Tiền gia còn khó hơn. Chu Minh biểu môi, hắn không phải là người câu nệ gì, bởi vì hắn có thể hoàn toàn bất chấp hậu quả. Người không gánh chịu hậu quả, làm việc gì cũng không kiêng nể. Giống như Tiền gia, ỷ vào là hậu duệ khai quốc huân quý, cũng không cần gánh chịu hậu quả gì. Vậy thì so với ai nắm đấm cứng hơn thôi. Đại môn Châu Nha sừng sững uy nghiêm, xuyên qua cửa lớn là Nghi môn. Nghi môn có hai văn lại làm việc, tương đương với phòng khách truyền đạt của chính phủ thành phố. Đồng thời, các ban tạo lại cũng ở Nghi môn, chờ quan lại bên trong tùy thời gọi đến. Hai bên Nghi môn là các phòng của chính phủ thành phố, có thiêm sảnh, công sứ kho, quân tư kho, pháp tư, khai hủy tư, khách đem tư, kho tiền, sự vụ phòng, giáp cầm kho. Sau Nghi môn là chính sảnh, tức là nha môn đại đường. Chu Minh lúc này đang đứng giữa Nghi môn và chính sảnh, hai bên có hành lang, phòng ốc, bồn hoa, cây xanh. Còn có một đình, tên là Giới Thạch Đình. Trong đình có giới thạch, khắc 16 chữ lớn, ngươi bổng ngươi lộc, dân cao dân son. Hạ dân dễ ngược, thượng thiên khó lấn. Chu Minh chỉ vào giới thạch hỏi, Diêu quan sát thấy thế nào? Diêu Khoan từ chắp tay về phía tây, lời răng của Thái Tông Hoàng đế, quan viên thiên hạ tự nhiên phải tuân theo. Chu Minh nói, ta nghe lời răng này, xuất phát từ hậu thuộc Mẫn đế Mạnh Sưởng. Mạnh Sưởng mới lên ngôi, chăm lo trị lý, chính sự nhân từ yêu dân. Sau làm hoàng đế lâu, lại xa hoa dâm đảng, coi bách tính như chó ngựa, cuối cùng binh bại nhà tan. Hai vụ án trước, Diêu quan sát một đêm đã thẩm xong, trong lòng còn nhớ rõ 16 chữ răng này chứ. Diêu Khoan từ nói, ngươi bổng ngươi lộc, dân cao dân son. Thân sĩ cũng là dân, tại hạ luôn ghi nhớ. Rất tốt, Diêu quan sát cao kiến. Chu Minh cười lớn. Lười tranh cãi với người này, Chu Minh bước qua chính sảnh, đi đến cửa phòng, lớn tiếng gọi, người đâu? Một lại viên vội vàng chạy tới, cung kính nói, mời thái thú phân phó. Chu Minh chỉ vào tấm biển liền sảnh, đem biển lật lại, khắc chữ dân song đường ở phía sau, rồi treo lên. Liền sảnh là nơi tri châu tạm nghỉ, tên gọi có thể tùy ý, thích tu thân thì gọi thanh tâm đường, thích uy nghiêm thì gọi ngồi khiếu đường, đại khái là như vậy. Không biết vị tri châu nào của Bộc Châu đã đổi liền sảnh thành không lo đường. Chu Minh nhìn thấy rất khó chịu, vừa đến đã muốn đổi tên, muốn không lo thì làm quan làm gì? Vâng. Lại viên Châu Nha, phần lớn là môn sinh của Lý Thị Bộc Châu, vị lại viên trước mắt cũng không ngoại lệ. Hắn đối với Chu Minh vô cùng cung kính, hơn nữa làm việc cũng rất nhanh nhẹn, lập tức sai người khắc lại biển. Nhưng hắn rất nhanh lại đi đến Nghi môn, gọi một tạo lại, thì thầm, đi báo cho Lý Thái Công, tri châu đã đổi liền sảnh thành dân song đường. Nhất cử nhất động của Chu Minh đều nằm trong sự giám sát của Lý gia Bộc Châu. Sâu hơn nữa là hoàng đường, tức là nội trạch của Châu Nha, nơi Tri Châu thường ngày làm việc. Xuyên qua hoàng đường mới thật sự là nội trạch, đình đài, giả sơn, ao sen, hành lang, lầu cát. Thật là một phong cảnh lâm viên. Nô bộc của Tri Châu tiền nhiệm đã bị mang đi hoặc bán hết, chỉ để lại vài lão bộc, phụ trách tu sửa hoa mộc và quét dọn. Những lão bộc kia nhìn có vẻ đáng thương, nhưng Chu Minh lại không muốn giữ lại. Bên ngoài nhà hắn cho phép Lý Gia bố trí tai mắt, nhưng nội trạch thì không thể để người lai lịch không rõ, vạn nhất có chuyện phóng hỏa đầu độc thì sao? Chu Minh gọi Bạch Thắng, mấy lão bộc này đều đưa đến tế nuôi viện, nhường tế nuôi viện cho bọn họ thu nhận. Người mang theo Dương Phát, đi thuê vài nha hoàn, người làm vườn, đầu bếp nữ và bà nhóm lửa. Nhất định phải là người trong sạch, ít nhất phải có ba hộ láng giềng bảo lãnh. Tiểu nhân hiểu rõ. Bạch Thắng lập tức làm việc. Chu Minh hiện tại ngoài việc nhận xong lương, còn có phụ cấp sinh hoạt của Tri Châu, mỗi tháng 1.500.000 tiền. Lại có chức điền 10 khoảnh, thời Bắc Tống ban đầu là có ruộng thật, về sau bị địa chủ chiếm đoạt, thường quy ra thành tiền tài cấp cho. Rời kinh đi nhậm chức, chỉ một lần cho 8 thạch gạo, 12 thạch mạch, 8 con dê, 4 con ngựa. Có thể nhận vật thật, cũng có thể quy ra thành tiền tài. Lại có tùy tùng định ngạch 8 người, triều đình phụ trách lĩnh lương, mỗi tùy tùng có thể lĩnh lương thực 2 thạch. Những thứ trên đều không phải là Chu Minh đang nhận bổng. Đại Tống lương cao nuôi liêm, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng quan thanh liêm thật sự có thể sống rất tốt. Trịnh Nguyên Nghi mang theo thị nữ Diệu Diệu, cùng hai nữ tướng Nhào Tây, đang dạo chơi khắp hậu trạch. Nhìn thấy Chu Minh đến, nàng cười nói, nơi này rất tốt, chỉ là không có bạn bè chơi đùa. Chu Minh nói, Điền Thông Phán cũng mang theo gia quyến đến nhậm chức, nữ lang nhà hắn cùng tuổi với nàng, có thể hẹn nhau đi dạo phố, thắp hương. Chờ đầu bếp thuê về, liền mời Điền Thông Phán một nhà đến làm khách, đến lúc đó cùng nữ quyến nhà hắn làm quen một chút. Vậy cũng tốt. Trịnh Nguyên Nghi vui vẻ nói. Điền Như Dụng khẳng định là tham quan, nhưng tạm thời có thể liên thủ, kết phường cùng Lý Thị Bộc Châu đấu một trận. Hai huynh đệ Lý Gia đều là tâm phúc của Thái Kinh, Lý Hiếu Xưng thậm chí còn nắm giữ hình bộ. Chu Minh và Điền Như Dụng khiến Lý Gia ở Bộc Châu càng thảm, thì tể tướng Trịnh ở bên kia càng vui vẻ. Nói chuyện với Trịnh Nguyên Nghi một lúc, Chu Minh bước vào hoàng đường làm việc. Hắn bảo Tư Hộ Tham Quân ôm đến tư liệu cơ bản của Bộc Châu, sau đó xem xét khái quát tình hình hộ tịch. Bộc Châu quản hạt Quyển Thành, Lâm Bộc, Phạm Huyện, Lôi Trạch bốn huyện, tổng cộng hơn 64.000 hộ. Trong đó, chủ hộ hơn 39.000, hộ khách hơn 24.000, hộ khách chiếm tỷ lệ 37,5%. Hộ khách chiếm tỷ lệ càng cao, càng nói rõ tình trạng thôn tính ruộng đất càng nghiêm trọng. Tư Hộ Tham Quân chỉ sai lại Viên Ôn đến tư liệu 10 năm gần đây, Chu Minh vừa đọc vừa ghi chép, sau đó tự mình đến phòng hồ sơ của hộ tàu. Rất nhiều lại viên đều lén lút đi theo, trốn ở ngoài cửa nghe ngóng. Tri Châu mới nhậm chức, xem hồ sơ là chuyện bình thường. Nhưng xem hết hồ sơ 10 năm gần đây, còn muốn đọc cả những năm trước đó, thì có vẻ hơi kỳ lạ. Tư liệu chất như núi, Chu Minh không thể đọc kỹ, chỉ sai lại viên tìm ra các bản tổng hợp hàng năm. Chu Minh trên giấy tô tô vẽ vẽ, mấy lại viên hỗ trợ làm việc, không nhịn được hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ thấy một đống ký tự siêu vẹo, còn có đồ án chữ thập giao nhau, góc trên bên phải của đồ án chữ thập vẽ một đường cong. Đặt bút trút xuống, Chu Minh nhìn đường cong kia, liên hệ với lịch sử Bắc Tống bắt đầu phân tích. Triệu Quang Nghĩa tại vị hậu kỳ, hộ khách Bộc Châu chiếm tỷ lệ 27%, sau đó liên tục giảm xuống còn khoảng 20%. Sau đó cùng Liêu Quốc khai chiến, hộ khách chiếm tỷ lệ bắt đầu tăng lên, liên tục tăng lên vượt quá 30%. Về sau, hộ khách chiếm tỷ lệ lại bắt đầu giảm xuống, đại khái giảm còn 26%. Tiếp theo lại tăng vọt, đến thời kỳ đầu Vương An Thạch Biến Pháp đạt đến đỉnh điểm, cao nhất vượt quá 40%. Theo Vương An Thạch Biến Pháp bắt đầu, mãi cho đến năm Nguyên Phong, hộ khách chiếm tỷ lệ giảm xuống còn 24%. Nhưng Tống Triết Tông lên ngôi, hộ khách chiếm tỷ lệ lại tăng vọt. Đến năm Tống Huy Tông, tăng nhanh như tên lửa. Kỳ thật, tình trạng thôn tính ruộng đất ở Bộc Châu so với toàn bộ Kinh Đông Lộ mà nói là nhẹ. Quân Hoài Dương phía Nam mới gọi là điên cuồng, hộ khách chiếm tỷ lệ vượt quá 60%. Tức là, hơn 6 thành hộ khẩu đều là dân không có ruộng đất. Tiếp theo là Mật Châu và Vận Châu, hộ khách chiếm tỷ lệ đều vượt quá 50%. Tiếp theo, Chu Minh lại xem xét sự thay đổi về số lượng nhân khẩu và điền mẫu. Ha ha, số người phải gánh chịu thuế khóa lao dịch ngày càng nhiều, tổng lượng ruộng đất toàn châu lại liên tục giảm. Đồng thời Chu Minh phát hiện, Vương An Thạch thật sự rất ngu bức, 13 năm phương ruộng đều thu thuế, trực tiếp khiến số lượng ruộng đất ở Bộc Châu tăng gấp đôi. Lại nhìn hướng đi của thuế ruộng Bộc Châu, 1/3 chuyển đến Đông Kinh, 2/3 chuyển đến Hà Bắc. Chu Minh bừng tỉnh hiểu ra, Kinh Đông Lộ sở dĩ có nhiều đạo tặc, không chỉ vì bị Đông Kinh hút máu, mà còn bị tiền tuyến Hà Bắc liên lụy. vừa phải phụng dưỡng thủ đô, lại phải phụng dưỡng biên quân. Tổng cộng 3 ngày, Chu Minh đều đọc tư liệu hồ sơ, sau đó tạo ra một lượng lớn biểu đồ và hình vẽ. Hoàng Dược Sư thẩm vấn mệt nhoài, bèn tìm Chu Minh nói chuyện phiếm. Nhìn những ký hiệu kỳ lạ kia, Hoàng Dược Sư không khỏi hỏi, đây là chữ gì? Chu Minh hỏi ngược lại, quan gia hạ lệnh tại các châu thành lập trường học toán học, lại còn khắc bản Chu Thị Tính trải qua, Đức Thiệu Huynh không đọc qua sao? Hoàng Dược Sư lắc đầu, chưa từng đọc Chu Thị Tính trải qua. Chu Minh không giải thích bằng lời, mà viết ra chữ Hán tương ứng bên cạnh chữ số Ả Rập. Hoàng Dược Sư đối chiếu chữ Hán, dần dần hiểu được bản biểu, sau đó lại hiểu những đường cong đồ hình kia, có chút hưng phấn nói, thái thú làm vậy thật hay, hóa phức tạp thành đơn giản, liếc mắt là hiểu ngay. Chu Minh nói, Đức Thiệu Huynh xem chú thích. Tại mấy chỗ số liệu mấu chốt, Chu Minh thông qua châu chí ghi chép, đều chọn ra văn tự đánh dấu. Hoàng Dược Sư mới đầu vẫn chưa rõ, nhưng lặp đi lặp lại so sánh số liệu cùng sự kiện, kinh hãi nói, lại muốn đạo tặc nổi lên như ông. Chu Minh nói, là đã đạo tặc nổi lên như ông, chỉ là chưa thành sự mà thôi. Chỉ cần một trận thiên tai nhân họa, số lượng đạo tặc tất nhiên tăng vọt, rồi sẽ xảy ra chuyện giết quan cướp thành. Trong tiểu thuyết Lương Sơn Khởi Nghĩa, thật ra là sự gia công nghệ thuật đối với cuối những năm Bắc Tống, Sơn Đông, Hà Bắc hai nơi khởi nghĩa. Đội quân của Tống Giang thuộc về người mở đường, quy mô không lớn, tổng cộng chỉ mấy ngàn người. Về sau lại có Trương Vạn Tiên, Cao Nắm Sơn, Từ Tiến bọn họ, chỉ riêng ba đội quân khởi nghĩa này, tổng số người đã vượt qua 45 vạn. Còn có Lưu Đại Lãng, Giả Tiến, Từ Đại Lãng bọn họ, quy mô đều vào khoảng 3 đến 5 vạn, còn có rất nhiều nghĩa quân nhỏ lẻ, số lượng chỉ vài vạn. Thủy Hữu Truyện bên trong bị Tống Giang tiêu diệt Điền Hổ, nguyên hình là thủ lĩnh nghĩa quân Hà Bắc Trương Diệp, tụ tập mấy chục vạn người, quy mô khởi nghĩa lớn gấp trăm lần Tống Giang. Chu Minh chỉ vào đường công trên sách tranh, hộ khách chiếm tỷ lệ càng cao, thổ địa bị thôn tính càng nghiêm trọng. Ngươi nhìn đường công này, chiếm tỷ lệ vượt quá 30% thì số lượng đạo tặc tăng lên, quan phủ ghi chép chỉ có 3 chữ lên đạo tặc. Chiếm tỷ lệ vượt quá 35%, nếu lại gặp phải siêu cao thuế nặng hoặc thiên tai, quan phủ ghi chép sẽ thành là trộm người chúng. Tri Châu Bộc Châu, giám quân bị đạo tặc lừa mang đi, phát sinh khi hộ khách chiếm tỷ lệ vượt quá 40%. Hoàng Dược Sư so sánh ô biểu tượng cùng đường công, càng nghe càng kinh hãi, đồng thời lại càng thêm bội phục Chu Minh, đứng dậy thở dài nói, tại Hà Thụ Giáo, sau này nó làm chủ quan địa phương, ta nhất định dùng phương pháp họa biểu vẽ kỹ thuật của thái thú. Chu Minh nói tiếp, tình huống các nơi khác biệt, không thể áp dụng một cách. Nơi công thương phồn vinh, tất có thể dung nạp hộ khách chiếm tỷ lệ cao hơn. Trước kia, Kinh Đông Đường còn có Lai Vu Giám, nơi đó hộ khách đạt tới 80%. Bởi vì nơi đó có mỏ, còn có nhà máy đúc tiền, hơn nữa địa phương lại nhỏ, nông dân mất đất có thể chuyển thành nhân khẩu công thương nghiệp. Mà hộ khách chiếm tỷ lệ vượt quá 60% Quảng Tế Quân, sở dĩ không có đạo tặc khắp nơi, là vì nơi đó vận tải đường thủy phát đạt, thương phẩm Hà Bắc, Kinh Đông, Hoài Nam các lộ đều ở đó tập hợp và phân tán. Mặt khác, Quảng Tế Quân còn liên kết Nam Kinh Ứng Thiên Phủ, quan phương mậu dịch cũng vô cùng phồn vinh. Chu Minh còn đang thống kê những số liệu khác, Hoàng Dược Sư chủ động hỗ trợ, thỉnh thoảng thỉnh giáo các loại bản biểu hàm nghĩa. Trời đã tối, Chu Minh kết thúc công việc hồi phủ, ngày mai hoàng hôn, trong nhà thiết yến, Đức Thiệu Huynh có thể mang theo gia quyến cùng đi. Thái thú mời, ta nhất định sẽ đến. Hoàng Dược Sư nói. Đêm khuya, trong nha môn. Nơi này tuy là văn phòng của Tri Châu, nhưng đã thuộc về hậu trạch, có người tư nhân trông coi. Tên Dương Phát, chuyên nghề ăn cắp vặt, nay lại làm bảo an gác cổng hậu trạch. Hắn dựa theo phân phó của Chu Minh, chỉ cần không có ai vào hậu trạch, thì cứ nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí, Dương Phá còn cố ý ngáy ngủ, để kẻ trộm có thể yên tâm hành sự. Ngươi sao lại vào đây? Mau đi trông chừng. Ngủ quen rồi, cứ ngáy o, ta tới giúp ngươi. Tờ giấy này đưa cho ngươi, cần dùng bút ống tre, bút lông sao chép không tốt. Đây đều là thứ gì? Ta sao hiểu được? Nghe nói phụ thân của Tri Châu là một đạo sĩ nổi danh, còn làm đồng tri trong viện ghi chép, mặc đạo bào màu tím. Tri Châu nhà ta học vấn uyên thâm, chắc hẳn cũng biết vẽ bùa chú. Hắn vẽ bùa trong nha môn làm gì? Ta làm sao biết? Có lẽ là thuộc ghét thắng. Ghét? Ghét thắng? Chúng ta có sao không? Không sao, không sao, mau chép lại đi. Hai tên lại dịch mấy bản đồ, cẩn thận cất vào trong lòng, sau đó thổi tắt nến, rón rén rời đi. Lúc đóng cửa, còn phải dùng cơ quan, tự động cài then cửa từ bên trong. Hôm sau, Lý Hiếu Trung, gia chủ Bộc Châu, nhìn chằm chằm mấy bản đồ mà không hiểu gì, mấy ngày nay, Tri Châu đều vẽ những thứ này sao? Tên lại nói, cha của Tri Châu là đạo nhân áo tím, hẳn là cũng biết vẽ bùa chú. Tại hạ suy đoán, có lẽ là ghét thắng, cũng có thể là bùa trấn tà. đặt bùa này trong nha môn, có thể trấn áp tà ma. Nói bậy. Lý Hiếu Trung chỉ vào chú giải trên bản đồ nói, những chỗ này, viết về đạo tặc, là trộm người, thiền nguyên chi minh, hy trữ biến pháp, sao lại là bùa trấn tà? Cũng có thể là dùng để trấn áp đạo tặc. Tên lại suy đoán. Lý Hiếu Trung xua tay nói, người lĩnh chút tiền thưởng, về châu nha đi. Tên lại cúi đầu lui ra, tại hạ cáo lui. Khi tên lại đi lĩnh thưởng, Lý Hiếu Trung lại gọi con trai và quản gia đến. Quản gia chỉ nhìn lướt qua, liền nói, A Lan chớ nghi, đây là giảng số, xuất từ Chu Thị Toán Kinh. Khuyển Tử đang học toán, ta thấy lạ, cũng học theo Chu Thị Toán Kinh. Những bản biểu này, phải đọc từ trái sang phải. Liên quan đến giảng số, đều phải đọc từ trái sang phải. Quản gia cầm bút, phiên dịch các số thành chữ Hán. Lý Hiếu Trung cùng con trai nghiên cứu nửa ngày, đột nhiên thở dài, gặp thiên tai nhân họa, Bộc Châu lại muốn có đạo tặc nổi dậy. Huệ xem. Hài nhi tại. Lý Thanh cố đáp. Lý Hiếu Trung nói, về các trang viên, bảo giáp binh phải luyện tập chăm chỉ hơn. Tường viện nhà ta phải xây cao hơn, dày hơn, nuôi thêm vài hộ vệ, các loại binh khí cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Lý Thanh cố nói, phụ thân không cần làm lớn chuyện. Con hiểu cái gì? Lý Hiếu Trung nói, gần trăm năm nay, Lý Thị Bộc Châu chưa từng bị đạo tặc, đó là tổ tông tích đức, tạo dựng thanh danh tốt, ngay cả đạo tặc cũng kính phục. Bây giờ thì không được, huyện Quyên Thành như có đạo tặc, một khi thế giặc lớn mạnh, nhà ta sẽ là người đầu tiên bị cướp. Lý Thanh cố chỉ có thể nói, hài nhi sẽ làm theo. Lý Hiếu Trung xem đi xem lại những bản đồ, mỗi lần xem xét đều có cảm ngộ mới. Đặc biệt là Chu Minh lấy các sự kiện lớn của quốc gia và địa phương, chú giải vào các số liệu then chốt, kết hợp lại, có thể tìm ra nguyên nhân của nhiều hiện tượng. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Lý Hiếu Trung không khỏi cảm khái, Chu Minh người này bụng chứa càng khôn, nếu sớm sinh ra 50 năm, tất sẽ là một đời danh thần. Đáng tiếc thay, sinh không gặp thời. Cái thế đạo này, ngay cả người nhà Lý gia, cũng không làm được hiền thần, chỉ có thể làm kẻ phản bội. Nếu có thể lựa chọn, ai lại muốn làm ô uế danh dự tổ tông? Lý Thanh Cố nói, phụ thân, hài nhi nghe nói bên Lôi Trạch, quan huyện đang thanh tra ruộng đất của tiền tôn. Họ Chu, có thể nào cũng đang tìm ruộng ở huyện này. Lý Hiếu Trung cười lạnh, tri huyện Quyên Thành đã đổi, thái cùng phái người chuyên môn đối nghịch với hắn. Không có tri huyện phối hợp, hắn làm sao có thể tìm ruộng ở huyện này? Cũng phải. Lý Thanh Cố thấy có lý. Hoàng rùa năm không họ Phùng, càng không có tài năng tuyệt đối không quên. Nhà hắn thật sự xuất thân bần hàn, quê ở Giang Tây Phong Thành, sau di chuyển đến Giang Tây Lư Lăng. Hoàng rùa năm sinh ra ở Lư Lăng, khi còn bé theo cha di chuyển đến Phúc Kiến Vĩnh Phúc. Không mua sắm gì ở Phúc Kiến, cha hắn đã qua đời. Dựa vào số tiền tích cóp trong nhà, mẹ hắn phải làm lụng vất vả nuôi hắn và em trai, thậm chí nghèo đến mức phải bỏ thi cử để đi làm nuôi gia đình. May mắn gặp được Bá Nhạc, huyện quý Vĩnh Phúc Lý Triều Tinh tiết tài, không chỉ giúp Hoàng rùa năm đi học tiếp, mà còn gả con gái cho hắn. Vị nhạc phụ này cũng không may mắn, học hành khổ sở hơn 10 năm, chưa kịp làm quan lớn thì đã chết bệnh. Hơn nữa còn là một thanh quan, thê nữ mang linh cữu về quê an táng, đã tiêu hết hơn phân nửa gia sản. Vì đường xá xa xôi, vị hôn thê không gặp lại Hoàng rùa năm, chỉ gửi thư hàng năm. Cứ thế, Hoàng rùa năm 23 tuổi, Lý thị nữ 21 tuổi, đều là những thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn. Hoàng rùa năm đổ đạt, bị người ta bắt tế, đồng hương khuyên hắn cưới nữ nhân giàu có khác, nhưng hắn chỉ muốn cưới người đã đính hôn. Hoàng rùa năm kiên quyết từ chối, dùng một năm tiết kiệm tiền, cuối cùng đón vị hôn thê về. Đây là Lý thị, lấy chữ mộ quân. Hoàng rùa năm giới thiệu. Khuê danh không nói, mà là sau khi gả đi thì lấy chữ làm tên. Chu Minh cũng giới thiệu Trịnh Nguyên Nghi, thân phận mập mờ, không nói là thê, cũng không nói là thiếp. Bốn người ngồi trong đình uống trà, Chu Minh mang theo hồng trà không nhiều, cũng gần hết. Hoàng rùa năm còn mang theo tiểu hài tử, Chu Minh ngoắc tay gọi đến, con tên là gì? Tiểu tử tên là Hoàng Hoành. Tiểu hài tử rất thông minh. Chu Minh cười hỏi, mấy tuổi? Năm nay 7 tuổi. Hoàng Hoành nói. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Chu Minh lại hỏi, đã học được bao nhiêu chữ? Hoàng Hoành vẻ mặt kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta học nhanh, nhận biết rất nhiều chữ. Ha ha ha ha. Các đại nhân đều bật cười, lời nói trẻ con của tiểu hài tử luôn đáng yêu như vậy. Chu Minh mơ hồ có chút thất vọng, sao lão hoàng không có khuê nữ Hoàng Dung nhỉ? Trên bàn đá bày mấy bàn đồ ăn vặt, có bánh ngọt, đậu phộng rang, đám người vừa ăn vừa uống trà, nói chuyện phiếm. Đợi hơn nửa canh giờ, Điền gia rốt cuộc mang theo gia quyến đến. Vợ họ Chung, có một trai hai gái. Bốn tiểu hài tử cùng đến, trưởng tử nhà họ Điền 13 tuổi, tự nhiên thành hài tử vương. Nhưng hắn cảm thấy mình đã lớn, cho rằng tiểu hài tử quá ngây thơ, chơi một lát rồi trở lại bên cạnh người lớn. Chung thị còn mang theo quà tặng, đây là son phấn mua ở Hàng Châu, không biết có bỏ thêm hương liệu gì không. Trịnh Nguyên Nghi mở ra ngửi ngửi, mặt mày giãn ra cười nói, thơm quá. Lý Mộ Quân cũng được một phần, ngửi kỹ rồi nói, tự như hương hoa sơn chi, nhưng lại có chút khác biệt. Hai vị muội muội nếu thích, ta sẽ cho người mang từ Hàng Châu đến. Chung thị không thiếu tiền, chồng nàng là tham quan. Lý Mộ Quân cảm thấy có chút keo kiệt, nàng tuy cũng mang theo lễ vật, lại chỉ là hai hộp bánh ngọt tự làm. Chung thị đặc biệt biết nịnh bợ, sau khi đưa lễ vật, lại khen Trịnh Nguyên Nghi da dẻ tốt, hỏi nàng thường dùng đồ trang điểm gì. Tiếp theo lại khen phong cảnh hậu viện nha môn tươi đẹp, nói Trịnh Nguyên Nghi có phúc lớn, tuổi còn trẻ đã có thể ở trong loại hành lang viện. Một tràng nịnh bợ, khiến Trịnh Nguyên Nghi vui vẻ. Lý Mộ Quân lại không khéo ăn nói, cũng không biết nịnh nọt, chỉ cười bồi, thỉnh thoảng chen vào một câu. Nói chuyện xong về hành lang viện, Chung thị còn nói, bây giờ quan gia sùng đạo, cầu thần đều đến đạo quán. Ở phía đông giao của Bộc Châu, có hoàng đình xem, chủ trì là đệ tử của Vương Thần Tiên. Nghe nói nơi đó rất linh nghiệm, bất luận cầu quan hay cầu tử, chỉ cần kiên trì thắp hương 3 năm là được tọa nguyện. Vương Thần Tiên nào? Chu Minh đột nhiên hỏi. Rụng như thở dài, chuyện này phải kể từ Vương Lão Chí, lão già ở vườn nhà Thái Kinh. Vì quá ngông cuồng, chọc giận Thái Kinh, lão ta liền cáo bệnh về quê. Nhà lão ở huyện Lâm Bộc, năm ngoái còn được triều đình cho xây đạo quan, Bộc Châu còn trích ra 1.000 sâu tiền. Lão ta chê ít, lại dâng sớ lên quan gia, triều đình lại ban thêm 3.000 sâu, bắt Bộc Châu phải góp thêm 1.000 sâu nữa. Lão ta vẫn chưa vừa lòng, lại bắt Châu huyện, thân sĩ, thương nhân quyên góp, miễn cưỡng gom được hơn 6.000 sâu. Chu Minh hỏi, thế có dân nghèo nào phản đối không? Hoàng Rùa Năm không nhịn được nói, dân nghèo thì vô số, nhưng quan phủ nào dám làm gì? Bởi vì đó là quan gia hạ lệnh xây đạo quan, lại còn chia cả đất đai xung quanh cho lão làm miếu ruộng. Cướp đoạt ruộng đất sao? Chu Minh hỏi. Liên quan đến bách tính ở vùng đất đó, đều bị chia cho Vương Lão Chí làm hộ khách. Hoàng Rùa Năm tức giận nói, theo lời giải thích của Thái Thú, năm nay số hộ khách còn tăng lên. Chỉ riêng hộ khách của Vương Lão Chí đã có hơn 200 gia đình. Đúng là một tên hôn quân. Rụng như nhã rảnh nói, Vương Lão Chí ở Đông Kinh đã ngông cuồng, ngay cả Thái Kinh cũng không chịu nổi. Về quê, lão ta càng được thể, lại chẳng coi quan viên địa phương ra gì. Năm nay, vào dịp xuân xả, mời lão đến Bộc Châu tế tự thần linh, lão ta lại chiếm vị trí chủ tọa, khiến Tri Châu lúc đó tức đến xanh mặt. Hoàng Rùa Năm nói tiếp, bây giờ bốn huyện ở Bộc Châu, trụ trì đạo quán đều đổi thành đệ tử của Vương Lão Chí. Dù không thay người, trụ trì cũng phải bái Vương Lão Chí làm sư phụ. Ngay cả chùa chiền cũng biến thành đạo quán, các hòa thượng đều cạo tóc làm đạo sĩ. Có Vương Lão Chí chống lưng, đạo quán tha hồ chiếm ruộng của dân. Quan phủ không dám quản, bách tính không dám nói. Chu Minh sắc mặt âm trầm nói, Lý gia không động đậy, chẳng lẽ đạo sĩ còn không động được sao? Cứ bắt đầu từ cái hoàng đình xem ở Đông Giao Châu thành hoàng đình quan. Chung thị nhắc nhở. Chu Minh nói, cứ bắt đầu từ hoàng đình quan, bắt hết đạo sĩ phạm pháp, trả lại ruộng đất cho dân. Ruộng như vội vàng khuyên can, Thái Thú, kẻ địch của chúng ta là Thái Đảng, là vọng tộc Lý thị đứng đầu Bộc Châu. Cần gì phải làm phức tạp chuyện này? Quan gia mộ đạo, lại dung túng đạo sĩ. Nếu động đến đạo sĩ ở Bộc Châu, Vương Lão Chí dân sớ vạch tội, e là không hợp ý quan gia. Bốp. Chu Minh vỗ mạnh tay xuống bàn đá, ta quan tâm gì đến nó? Lý gia hay đạo sĩ, chỉ cần làm hại bách tính, cứ theo pháp luật mà xử. Vương Lão Chí muốn kiện lên quan gia thì sao? Hắn phạm tội, thì bắt hắn cùng một lúc. Hai vị cứ yên tâm, cứ làm đi, có chuyện gì ta gánh hết. Rụng như muốn nói lại thôi, hoàn toàn coi Chu Minh là một kẻ liều lĩnh. Hoàng Rùa Năm lại nổi lòng tôn kính, chắp tay nói, Thái Thú một lòng vì dân, tại hạ bội phục vô cùng. Hôm sau, Chu Minh dẫn theo gia quyến cùng tùy tùng, đến Hoàng Đình Quan ở Đông Giao Thượng Hương. Tiện thể, ghé thăm Trương Thị ở Quyển Thành. Đoàn xe đi qua, chậm rãi tiến về phía đông, dân chúng trong thành hiếu kỳ vây xem. Bộc Châu Thành được xây dựng từ thời Tùy Đường, chỉ thỉnh thoảng tu sửa, chưa từng mở rộng quy mô, nên cũng không lớn lắm. Châu Nha, huyện Nha, Võ Đài, Châu Học cùng các công trình kiến trúc khác của quan phương đã chiếm đến 1/6 diện tích toàn thành. Đa số bách tính lại ở bên ngoài thành mà sinh sống. Đại Tống Thành thị thi hành chế độ toa phường, tức là đem toàn thành chia làm một số khu vực, rồi lại chia nhỏ thành các quảng trường. Phường ở Đại Tống, khác với thời Đường, kiến trúc ngăn cách đều bị phá hủy, chỉ còn lại các quảng trường phường. Trên trán phường viết phường nào đó, dùng để xác định thông tin quảng trường, về sau dần dần diễn biến thành miếu thờ. Chu Minh nhìn hai bên đường phố, bỗng nhớ đến sự phồn hoa của Đông Kinh. Nơi này đương nhiên không thể so với Đông Kinh, nhưng Nam Tống những năm đầu cũng thê thảm không kém, Bộc Châu trực tiếp bị đồ thành, bách tính trong thành bị giết sạch. Khi ấy, Bộc Châu nhỏ bé, chỉ có hơn 1.000 tàn quân Tây quân, lại phải gánh chịu hai đường chủ lực của quân Kim, 33.000 người. Thủ tướng Diêu Bưng dẫn 500 Tây quân ra khỏi thành tập kích ban đêm, đánh thẳng vào trướng của chủ soái Hoàng Nhan Tông Hàn. Hoàng Nhan Tông Hàn mặc áo mỏng, chân trần chạy trốn trong đêm cuối thu. Thu thập đại quân xong, tên này nổi giận, hạ lệnh toàn lực tấn công Bộc Châu, đồng thời tuyên bố muốn đồ thành để hả giận. Tri Châu Dương Túy dẫn đầu bách tính toàn thành cố thủ. Thành phá, chiến đấu trên đường phố, lui giữ gác chuông, Dương Túy bị bắt và tuẫn tiết. Diêu Bưng dẫn tàn binh phá vòng vây thành công, sau đó bỏ mình trong trận chiến ở Chá Cao. Chu Minh nhìn Bộc Châu thành, những gương mặt tươi tắn kia, đúng là sự tái tạo sau biến cố Tĩnh Khang, trong lòng dấy lên mâu thuẫn vô cùng. Loại ý nghĩ này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, ở Đông Kinh còn thường xuyên xảy ra. Sau Tĩnh Khang, tạo phản sẽ rất thuận lợi, độ khó khởi sự giảm mạnh. Nhưng bách tính Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam lại lâm vào địa ngục, toàn bộ phương Bắc kinh tế dân sinh sẽ bị phá hoại nghiêm trọng. Đang miên man suy nghĩ, Chu Minh đã cưỡi ngựa ra khỏi thành. Đi thêm hai dặm, quan lại dẫn đường lên tiếng, thái thú, phía trước chính là Hoàng Đình Quan. Chu Minh lại không đến Hoàng Đình Quan, ta nghe nói, Trương Thị ở Quyển Thành ở gần đây. Quan lại trả lời, tổ trạch Trương Gia, còn hai dặm nữa. Ngươi dẫn đường, đến Trương Gia trước đi. Chu Minh cười nói. Quan lại khẽ giật mình, lập tức hô to, đi Trương Trang. Đường đường đường đường đường. Tiếng chiêng đồng liên tục vang sáu hồi, quan lại giơ bảng hiệu dẫn đường. Quan lại còn nói, thái thú, bái phỏng Trương Thị, chỉ cần sớm phái người thông báo, cũng tốt để người Trương gia có sự chuẩn bị. Chu Minh gật đầu, được. Một quan lại cưỡi ngựa đi báo tin, khi đoàn người đến tổ trạch Trương Thị, Trương gia đã tụ tập hơn 10 người nghênh đón. Trương Tổ Thuần chống quải trượng đứng phía trước, thấy thái thú xuống ngựa, lập tức tiến lên chào, Trương Tổ Thuần ở Quyển Thành, dẫn theo tộc nhân Trương Thị bái kiến thái thú. Lão trượng không cần đa lễ, Chu Minh đỡ ông dậy, vỗ vỗ bảo kiếm bên hông, ta đến Bộc Châu đã gần 10 ngày, lại chưa từng đến thăm hậu nhân của Ngoan Sơn Tử tiên sinh, thật là thất lễ. Ta ngưỡng mộ Ngoan Sơn Tử tiên sinh đã lâu, thậm chí khổ luyện kiếm thuật, sớm đã muốn đến Quyển Thành thăm hỏi. Lão tổ tông được người sùng bái, Trương Tổ Thuần cao hứng vô cùng, vội nói, thái thú mời vào trong nhà dùng cơm. Trương Thị ở Quyển Thành chính là hậu duệ của danh thần thời Tống, Trương Vịnh. Trương Vịnh, văn võ song toàn, văn có thể khai sáng học thuật, võ có thể bình định phản loạn ở đất Thục. Có thể uống ba đấu rượu mà không say, kiếm thuật càng là đệ nhất đương thời, cùng Trần Đoàn, Khấu Chuẩn là bạn tốt, hơn nữa còn là cha đẻ của Giao Tử. Trước năm 19 tuổi, Trương Vịnh chỉ là một du hiệp, cầm kiếm đi lại ở Sơn Đông Hà Bắc. Bỗng nhiên muốn đi học, từ nhà cầu học 17 năm, cuối cùng đỗ đạt. Chu Minh được dẫn vào trong nhà, đồ ăn vừa mới bắt đầu chuẩn bị, trước uống trà ăn chút đồ ăn vặt. Trương Tổ Thuần bắt đầu giới thiệu tộc nhân, đặc biệt giới thiệu mấy thiếu niên, còn nói, hậu nhân hổ thẹn với tổ tông, đã 40 năm chưa có người đỗ tiến sĩ. Trương gia hiện có một người tài, tên là Trương Lộc, đáng tiếc không ở quê nhà, đi Đông Kinh Thái học đọc sách. Chu Minh cười nói, ta lại làm một năm Thái học, Trương Lộc đọc ở khoa nào? Trương Tổ Thuần nói, Thái học bên trong khoa thượng đẳng. Chu Minh nói, khoa nào, ta quản là học sinh bên ngoài. Chưa từng làm học sinh của thái thú, thật là đáng tiếc, Trương Tổ Thuần thuận miệng nói, chờ hắn ăn Tết về quê, nhất định phải đến gặp thái thú, thỉnh giáo học vấn. Từ trước đến nay, Châu Nha tìm ta là chính, Chu Minh thừa cơ nói, trong con cháu Trương Thị, có thể chọn một người, tạm thời làm hầu cận cho ta. Trương Tổ Thuần nói, có thể đi theo thái thú, đây là phúc phận khó có được. Trương Thang, con ra đây. Trương Thang hơn 20 tuổi, thông minh hơn người, tập được cung ngựa, tinh thông kiếm thuật, thích uống rượu, hiển nhiên là thiếu niên bản Trương Vịnh. Đáng tiếc trong chuyện học hành, so với lão tổ tông kém xa, thì hai lần đều không đỗ. Đời này e là không có hy vọng đỗ tiến sĩ, dứt khoát đi theo Chu Minh để rèn luyện. Thang bái kiến thái thú. Trương Thang cung kính hành lễ. Chu Minh đánh giá người này, gật đầu khen ngợi, dáng vẻ đường đường, thân hình cường tráng, xem ra là người văn võ song toàn. Thì ra làm quan là thuận tiện như vậy, có thể dễ dàng chiêu mộ nhân tài. Đương nhiên, Chu Minh chọn một người của Trương Thị làm hầu cận, mục đích chính vẫn là để tiện làm việc. Trương Tổ Thuần phân phó, lại mời thái thú múa kiếm cho vui. Xin được múa kiếm trước mặt thái thú. Trương Thang ôm quyền. Người này có hai thanh kiếm, một thanh là song kiếm, một thanh là đơn kiếm. Một trượng tám sơn đông đại hán, rút kiếm ra khỏi vỏ, phách trảm gọt đâm, chỉ trích bá cực. Kiếm pháp hay. Lý Bảo vỗ tay khen. Chu Minh nói, một mình múa kiếm khó thấy được kỳ lực, ngươi cùng hắn thử vài chiêu. Lý Bảo cầm thương nhảy ra, ta đến. Hai người lập tức đơn đấu, một thương một kiếm, đánh đến khó phân thắng bại. Lý Bảo học thương thuật trong quân, không chỉ hắn, rất nhiều người Sơn Đông cùng cường đạo, võ nghệ đều là từ quân đội truyền ra. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Kiếm pháp của Trương Thang lại là tổ truyền, truyền thuyết xuất phát từ Trần Đoàn lão tổ. Điều này không biết thực hư, nhưng Trương Vịnh khi làm hào hiệp, xác thực đã theo Trần Đoàn học đạo thuật. Thôi đi, đừng làm tổn thương hòa khí. Hai người đánh nhau một hồi, Chu Minh kịp thời hô dừng, để bọn họ trở lại uống trà. Lý Bảo có chút ngượng ngùng, hắn dùng trường thương làm binh khí, lẽ ra có thể nhanh chóng đánh bại Trương Thang, đánh nửa ngày lại ngang sức ngang tài. Chu Minh hỏi, có thể tham quan tàng thư lâu của Trương gia. Trương Tổ Thuần nói, thái thú mời. Trương Vịnh năm đó không để lại sản nghiệp, khi làm hào hiệp phá sản để phụng dưỡng khách, ngày ngày chiêu đãi hảo hán giang hồ đều ăn hết. Làm qua nhiều năm tích góp tiền tài, tất cả đều dùng để mua sách mua rượu, chỉ để lại thư tịch vạn quyển cho hậu nhân. Ngay cả tổ trạch này đều là trưởng tử xây dựng. Bốn người con đều làm quan. Bây giờ Trương gia chia làm ba, một nhà ở Đông Kinh đã sớm suy sụp. Một nhà ở Phúc Kiến ít khi liên hệ với tông tộc. Một nhà ở Quyển Thành hoàn toàn trở thành địa chủ, mấy chục năm không có người đỗ tiến sĩ, lưu lạc thành một đại tộc bình thường. Chu Minh đi dạo trong tàng thư lâu, phát hiện một hiện tượng thú vị, Trương gia lại cất giữ mấy trăm bộ đạo kinh. Ngoài ra, còn có binh pháp và võ thuật thư tịch. Chu Minh rút ra một bản giảng phổ, khúc dạo đầu là 8 chữ, giảng không đơn dùng, pháp trọng song hành. Cẩn thận đọc tổng cương, Chu Minh phát hiện mình luyện sai, song giảng mới là phiên bản hoàn chỉnh của mã chiến. Nếu chỉ sử dụng một thanh giảng, rất nhiều chiêu thức đều không dùng được, không thể phát huy uy lực chân chính của sắc giảng. Cuốn sách này có thể mượn đọc. Chu Minh hỏi. Trương Tổ Thuần nói, thái thú cứ tự nhiên. Chu Minh vừa đọc bí tịch võ công, vừa thuận miệng nói, nghe nói Trương gia có mấy chục mẫu đất, bị Hoàng Đình Quang chiếm dụng. Nhắc đến chuyện này, Trương Tổ Thuần liền nổi giận, tức giận nói, đám đạo sĩ kia không nói đạo lý, ỷ vào Vương lão có khí thế, lại thu nhận rất nhiều đạo tặc vào đạo quán. Những đạo tặc đó mặc đạo y, liền cưỡng chiếm thổ địa xung quanh Hoàng Đình Quang, kẻ không nghe lời thường bị đánh đập, thậm chí có nông hộ biến mất không thấy tăm hơi. Trương thị người đông thế mạnh, lại không dám phản kháng sao? Chu Minh hỏi. Trương Tổ Thuần nói, bị đạo sĩ cưỡng chiếm mấy chục mẫu đất, sát bên Hoàng Đình xem không xa, cũng không phải là chủ tông sở hữu. Hơn nữa, cũng không phải thượng điền, chiếm thì cứ chiếm, chọc đám đạo sĩ kia thì không được yên ổn. Bọn hắn có Vương lão chí làm chỗ dựa, còn nuôi rất nhiều đạo tặc, náo lên rất khó kết thúc. Chu Minh đưa bí tịch võ công cho Bạch Thắng, cười nói, ta giúp Trương gia thu hồi thổ địa thế nào? Trương Tổ Thuần nhỏ giọng nói, đạo sĩ ngang ngược càng rỡ, diệt cỏ phải tận gốc. Nhưng Hoàng Đình xem phụng hoàng mệnh mà xây dựng, trừ không sạch sẽ, hậu hoạn vô tận. A Chu Minh nói, quan gia chỉ cho xây dựng Hoàng Đình xem, lại không cho phép đạo sĩ cấu kết đạo tặc, cũng không cho phép đạo sĩ cưỡng chiếm thổ địa của lương dân. Ta thân là thái thú bản địa, đương nhiên phải trừ bỏ đạo tặc. Chỉ là châu huyện tạo lại cung thủ không nghe lời, quân đội vùng ven lại không có quyền điều động, chỉ cần mời Trương gia mượn chút bảo giáp tráng đinh. Trương Tổ Thuần do dự bất định, nhất thời không nắm chắc được chủ ý, bị chiếm mấy chục mẫu ruộng đồng, chỉ là chi nhánh Trương thị, cũng không phải sản nghiệp của chủ tông Trương thị. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều, cần gì phải chọc giận đạo sĩ cùng cường đạo. Vạn nhất xử lý không sạch sẽ, vừa có thể đắc tội Vương lão chí, lại có thể dẫn tới đạo tặc trả thù. Chu Minh hiện tại muốn ra tay với Hoàng Đình xem, trong lòng Trương Tổ Thuần là ủng hộ, nhưng để Trương gia ra người thì không hay. Chu Minh nhìn đầy lâu tàng thư, cảm khái nói, tưởng tượng Ngoan Sườn núi tiên sinh, năm đó cầm kiếm tung hoành sông Bắc Sơn Đông, phá sản mà chiêu đãi hào kiệt, giận dữ liền rút kiếm giết người. Bây giờ tuy có sản nghiệp lớn như vậy, hậu nhân Trương gia lại ngay cả mấy cái đạo tặc cũng không dám phản kháng. Tổ tông huyết tính gì còn ở chỗ này? Trương Tổ Thuần nghe xong xấu hổ không chịu nổi, nhưng cái mông quyết định cái đầu, hắn phải cân nhắc toàn bộ gia tộc, thật không dám đắc tội đạo tặc mặc đạo y, tính toán, Chu Minh nói, ta đi mộ Ngoan Sườn núi tiên sinh tế điện một phen, rồi về Châu Nha uống rượu. Thổ địa Trương gia bị chiếm cũng không gấp gáp, ta làm tri châu vội cái gì? Trương thị không có một nam nhi sao? Trương Thang đã đỏ bừng mặt, người trẻ tuổi luôn khí thịnh, sao chịu thừa nhận mình không có trứng? Hắn cầm kiếm giận dữ hét, Trương gia tự có nam nhi tốt ở đây. Thái thú không cần cùng nhau kích, ta đêm nay liền đơn thương độc mã giết qua, định đem những tên tặc đạo kia giết đến tè ra quần. Chu Minh hài lòng gật đầu, thì ra Trương gia còn một nam tử hán, ta sẽ viết thư báo cho hảo hữu ở Đông Kinh. liền nói Trương Ngoan sườn núi huyết mạch, truyền thừa đến nay, huyết tính vẫn còn tồn tại. Đáng tiếc, còn không nhiều, bị lũ đạo tặc hồi hương ức hiếp. Ô hô ai tai, sao mà thật đáng buồn. Trương Tổ Thuần vẫn phải giữ mặt mũi, ít nhất không thể mất mặt tổ tông, lúc này chắp tay nói, thái thú xin chờ, lão hủ không thể tự mình làm chủ, cần triệu tập các phòng các chi thương nghị việc này. Trương gia càng mềm yếu, Chu Minh càng yên tâm. Đạo tặc đều có thể ức hiếp đại tộc địa phương, thuộc về một chỗ đột phá vô cùng hoàn mỹ. Ông ông ông. Trong hậu trạch Châu Nha, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xé gió, đó là Chu Minh đang vung vẩy thiết giản. Song giản đã được đặc thợ rèn chế tạo, Đặng Xuân cũng muốn một đôi. Kẻ này không thích dùng đao thương, từ trước đến nay cầm trường côn tác chiến, thiết giản hoặc thiết cốt đóa mới thích hợp với hắn. Không cần xoắn xuýt về việc dùng song giản khi cưỡi ngựa, bởi vì thiết giản hoặc thiết cốt đóa đều có dây thừng buộc ở đuôi. Dây thừng luồn vào cổ tay, một là để phòng ngừa vũ khí tuột khỏi tay trong chiến đấu, hai là có thể tùy thời đưa tay ra nắm dây cương. Một khoảng đất trống trong hậu trạch Châu Nha đã trở thành diễn võ trường. Lý Bảo huấn luyện vô cùng khắc khổ, hắn đánh ngang với Trương Thang, điều này khiến Lý Bảo cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thái thú, Trương Thang đến. Dương Phát chạy tới thông báo. Mời hắn vào. Chu Minh nói. Trương Thang sải bước tiến vào, thở dài nói, bái kiến thái thú. Chu Minh hỏi, Trương gia đã bàn bạc xong chưa? Trương Thang đáp, đã nghị định, chỉ cần giáo huấn bọn đạo tặc, nếu không sau này chúng sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Như vậy mới đúng, mấy tên đạo tặc tính là gì? Chu Minh hài lòng nói. Trương Thang lại nói, quan gia không những hạ lệnh xây dựng thêm hoàng đình xem, còn cho sửa chữa các đạo quán khác. Vàng thau lẫn lộn, người nhiều như vậy, không chỉ hòa thượng, đạo tặc giả làm đạo sĩ, ngay cả yêu nhân cũng khoác áo đạo. Yêu nhân? Chu Minh trong nháy mắt cảnh giác. Trương Thang nói, kinh đông hai đường, yêu giáo rất nhiều, lấy Di Lặc giáo là phổ biến nhất, các châu các huyện đều có tín đồ. Phía nam hồ sông Trấn, có thờ Hỏa Luân Tiểu Nhi, trước kia gọi là Hỏa Hài Nhi Miếu, bây giờ đổi thành đạo quán, gọi là Xích Long Xem. Hỏa Luân Tiểu Nhi, bắt nguồn từ truyền thuyết của Quan Phương Đại Tống. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận khi còn sống, vào đêm khuya tế lễ bên sông, phát hiện một đứa trẻ mấy tuổi, toàn thân tỏa ra ánh lửa. Người chứng kiến là Vương Phát, mấy ngày sau không bệnh mà chết. Người chứng kiến là Sài Vinh, cũng qua đời sau nửa năm. Bởi vậy, Hỏa Luân Tiểu Nhi đại diện cho thiên mệnh của Đại Tống. Quan Phương đã nói vậy, dân chúng tự nhiên cảm thấy ngưu bức, ban đầu nhà Tống đã có việc thờ cúng Hỏa Hài Nhi của yêu giáo. Chu Minh hỏi, tín đồ nhiều không? Trương Thang nói, mấy năm nay càng ngày càng nhiều, bách tính xung quanh hồ sông Trấn, có rất nhiều tín đồ Hỏa Hài Nhi. Ngay cả sĩ tử thôn quê, cũng nhao nhao gia nhập giáo. Hồ sông Trấn nằm ở bờ sông, là khu vực giao tiếp giữa Quy Nguyên huyện và Lôi Trạch huyện. Bởi vì giao thông đường thủy tiện lợi, buôn bán có chút hưng thịnh, trở thành thị trấn thương nghiệp có mức thuế cao nhất Bộc Châu. Yêu giáo Sơn Đông làm loạn, đã bắt đầu từ thời Ngũ Đại. Khánh lịch năm thứ 8, thậm chí có cấm quân Tề Châu, muốn đồ thành phản loạn, phối hợp với Vương Tắc, thủ lĩnh Di Lặc giáo khởi binh ở Bối Châu. Sau khi Vương An Thạch biến pháp, yêu giáo Sơn Đông lại có sự phát triển mới. Bởi vì sĩ tử Sơn Đông không giỏi về khoa cử, toàn bộ đi thi chư khoa. Vương An Thạch hủy bỏ chư khoa khảo thí, sĩ tử Sơn Đông rất khó thích ứng, rất nhiều người đọc sách thi cử không thành, đầu óc mơ hồ liền gia nhập yêu giáo. Đồng thời, người đọc sách còn biên soạn yêu kinh và sấm ngữ, khiến yêu giáo truyền bá càng nhanh chóng. Tống Huy Tông tăng nặng thu thuế, càng làm tăng tốc sự phát triển của yêu giáo Sơn Đông. Đợi đến khi khởi nghĩa Phương Lạp thất bại, giáo đồ Mani giáo phương Nam tràn vào Sơn Đông với số lượng lớn, kết hợp với yêu giáo bản địa, lúc đó mới thật sự là náo nhiệt. Trương Thang nói, hoàng đình xem chắc chắn có liên quan đến Hỏa Hài Nhi. Chu Minh lộ vẻ mặt thâm trầm, Trương gia này mặc dù sợ hãi thật, nhưng sau khi học gia tộc, lại có thể nghĩ ra một kế độc ác. Bọn chúng sợ hoàng đình xem trả thù, dứt khoát vu oan cho bọn chúng là yêu đạo, muốn giết sạch những kẻ kia, hơn nữa còn có thể đối phó với sự chỉ trích của hoàng đế. Chu Minh nói một chút về việc những yêu đạo này mê hoặc bách tính như thế nào. Trương Thang trả lời, bọn chúng bị đặt có thiên kiếp giáng thế, dụ dỗ bằng thiên đường, dọa dẫm bằng địa ngục. Ban đêm tụ tập, truyền đạo giảng pháp, ban ngày giải tán. Thủ lĩnh yêu đạo ăn thịt uống rượu, lại bắt tín đồ dùng bữa, còn nói là tu thiện tích đức. Đơn giản là bắt tín đồ tiết kiệm tiền tài, tất cả đều đem đi cúng bái thủ lĩnh. Mấy năm gần đây, càng thêm ngang ngược, ban ngày cũng tuyên truyền yêu pháp, thậm chí công khai xây miếu lập xem. Chu Minh dặn dò, ngươi trở về chiêu mộ bảo giáp Tráng Đinh, trước phá Xích Long xem, sau đó diệt Hoàng Đình xem. Chờ Trương Thang rời đi, Chu Minh cẩn thận suy nghĩ, lại cho tri huyện Diêu Khoan hạ lệnh phát công văn. Huyện nha ngay sát bên cạnh. Diêu Khoan nhận được mệnh lệnh, cầm công văn xem hồi lâu, hỏi Áp Tư, Tri Châu bảo ta điều động 80 cung thủ, theo hắn đi Lôi Trạch huyện tiêu diệt đạo tặc. Người thấy thế nào? Áp Tư nói, Lôi Trạch huyện quả thực có đạo tặc, nghe nói trước đó, Mã Tặc Từ Nhị còn từng tập kích cận vệ của Tri Châu. Có lẽ là ở Quy Nguyên không được thoải mái, Tri Châu liền muốn dẫn người đi Lôi Trạch tiểu phỉ, một là để phát tiết oán hận trong lòng, hai là muốn thừa cơ lập uy. Diêu Khoan cười cười, lại lập uy, còn có thể dọa ta sao? Chu Minh đưa ra lý do điều động cung thủ vô cùng đầy đủ, Diêu Khoan cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể điều 80 người đi. Cùng lúc đó, Chu Minh lại gửi công văn cho đoàn luyện phó sứ, triệu tập quân đội ven biển huấn luyện, hắn muốn tự mình chọn ra 9 người đi tiểu phỉ. Không có binh phù, lại không có cường đạo công thành, Tri Châu không thể điều động quân đội ven biển 10 người trở lên. Vậy thì điều động 9 người thôi, miễn là không vi phạm quy tắc là được. Chu Minh lại đi thị sát kho giáp cầm của Châu Nha, binh khí, áo giáp của quân đội ven biển đều ở bên trong. Lúc đầu, quân đội ven biển Sơn Đông không được phép mang theo binh khí bên mình, xét thấy đạo tặc thực sự quá nhiều, lại cho phép bọn chúng mang theo binh khí. Có thể trốn binh số lượng tăng nhiều, quân đội ven biển luôn mang theo vũ khí bỏ trốn là trộm, thế là lại không cho phép quân đội ven biển Sơn Đông mang theo binh khí. Chu Minh vào kho giáp cầm cẩn thận kiểm tra, phát hiện để bên ngoài một chút, vì thường xuyên lấy ra dùng nên còn dùng được. Gần bên trong toàn bộ đã phế bỏ, cung nỏ bị mối mọc đục khoét, đao thương đã rỉ sét, giáp trụ toàn móc meo. Chu Minh trách cứ quan lại phụ trách giữ gìn kho giáp cầm một trận, bảo bọn họ chọn ra những thứ còn dùng được, lấy ra lau chùi đơn giản tu sửa, những thứ móc meo đem ra phơi nắng. Hôm sau, Chu Minh lại đi kiểm duyệt quân đội ven biển. Đoàn luyện phó sứ tên là Tạ Ung, là quan bị giáng chức ở kinh thành vì đắc tội thái đảng. Tình huống này rất nhiều, Tô Thức từng làm hai lần đoàn luyện phó sứ, thực tế quyền lực còn không bằng tư pháp tham quân. Chỉ có những thứ này. Chu Minh nhìn hơn 200 người già yếu tàn tật trong giáo trường. Tạ Ung đáp, còn lại đều đang phục dịch. Quân đội ven biển còn gọi là dịch quân, đa số làm các loại dịch vụ. Ví dụ như các trạm dịch, đều do binh lính quân đội ven biển đảm nhiệm, không thể bị Chu Minh điều đi tiểu phỉ. Lực lượng chủ yếu của quân đội ven biển là kỵ binh, còn gọi là mã quân, có mã quân, kỵ xạ quân. Chu Minh hỏi, mã quân đâu? Tạ Ung nói, trong năm Hy Ninh, những mã quân có thể đánh của Bộc Châu, đều được thăng làm cấm quân. Những người không thể đánh nhau, đều bị xóa bỏ. Gần các châu phủ, chỉ còn Hưng Nhân phủ, Quảng Tế quân, Vận Châu còn bảo lưu mã quân. Lại nhìn về phía những người già yếu tàn tật kia, Chu Minh từ đáy lòng cảm khái, hạ quan làm đoàn luyện phó sứ, thật sự là một lời khó nói hết a, nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu thư viện a thủ phát. Tạ Ung cười khổ, hắn là quan ở kinh thành, lại chỉ có thể quản lý những thứ đồ bỏ trước mắt này. Chu Minh có chút đồng tình, nói, rảnh rỗi thì đến Châu Nha uống rượu đi. Tạ Ung cùng Chu Minh nói chuyện phím vài câu, còn nói, trước kia Hoàng Hà thường xuyên tràn lan, quân đội ven biển Bộc Châu số lượng rất nhiều. Hoàng Hà mấy chục năm không tràn, quân đội ven biển Bộc Châu số lượng giảm mạnh, cũng sớm đã không chịu nổi sử dụng. Hoàng Hà chảy qua Bộc Châu, Bộc Châu là một khu vực trực thuộc Hoàng Hà. Nhưng vào thời Bắc Tống, Bộc Châu bỗng nhiên yên tĩnh lại, Hoàng Hà đổi hướng chảy ở Hà Bắc. Chu Minh nhìn những dân quân này liền thấy phiền, phất tay bảo Tạ Ung tranh thủ thời gian giải tán. Hai ngày sau, Trương Thang mang đến hơn 20 bảo giáp binh, trong đó có 4 người nắm giữ ngựa tôi. 80 cung thủ cũng đến, cùng nhau đưa đến võ đài tiến hành chỉnh biên. Đặng Xuân, Bạch Thắng, Lý Bảo, Trương Thang, toàn bộ tạm thời được chọn làm áp quan. Chỉ huấn luyện một ngày, để bọn họ hiểu được hiệu lệnh. Lập tức, Chu Minh tự mình dẫn theo trăm đại quân, trùng trùng điệp điệp, nghênh ngang tiến thẳng về phía Lôi Trạch huyện. Quan viên hai cấp của Châu huyện đều nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt, quả thực cho rằng Chu Minh muốn đi tiểu phỉ. Lý Hiếu Trung được tin tức xác thực, liền gọi Tâm Phúc Nô Bộc đến dặn dò, ngươi lập tức cưỡi ngựa đến Lôi Trạch, báo cho Mã Phỉ Từ Nhị, cứ nói Tri Châu muốn đến diệt hắn. Tốt nhất chọn một chỗ địa thế hiểm trở, bố trí mai phục, thừa đêm giết chết Tri Châu. Kết quả là, Nô Bộc nhà họ Lý, cưỡi một con khoái mã, đã đến trước cả Chu Minh để mật báo. Chu Minh vẫn ung dung chậm rãi hành quân, quân nhu đều thả trên thuyền, theo hồ sông mà đi. Đến trấn bên ngoài hồ sông, Chu Minh nói, còn hai canh giờ nữa trời tối, tạm thời hạ trại nghỉ ngơi, ngày mai đi cũng không muộn. Tổng cộng chỉ có 100 người, làm sao mà dựng doanh trại được? Cung thủ nhóm tại bờ sông vạch ra một khu vực, dựng lều trại tại chỗ, lại phân ra ít người phụ trách cảnh giới. Trương Thang chỉ vào phía tây, bên ngoài trấn 2-3 dặm, Xích Long Quan liền ở bên kia. Bên trong toàn là yêu đạo, nhà giàu xung quanh hồ sông trấn, đa số bị yêu đạo mê hoặc, thậm chí có người đem cả gia sản quyên vào giáo. Cái gì mà đi Lôi Trạch huyện tiểu phỉ, đó chỉ là ngụy trang, Chu Minh là đến diệt trừ yêu giáo. Nơi này còn chưa hạ trại xong, đã có phú hộ trong trấn đến ủy lạo quân đội. Tiểu dân Chu Lương, bái kiến thái thú. Người này một thân lụa là, bụng phệ. Trương Thang nhỏ giọng nói, Chu Lương là nhà giàu có gốc, cũng là người trong yêu giáo, hơn nữa đã sớm làm đầu mục. Hắn cũng không che giấu việc này, ngược lại thường xuyên công khai khoe khoang, tự xưng là hỏa hài nhi tọa hạ hộ pháp chuyển thế. Chu Minh nghe vậy cười to, thì ra là bản gia, Chu Viên ngoại đại danh, ta ở Châu Thành đã được nghe danh. Nghe nói Xích Long quan trụ trì đạo pháp cao thâm khó lường, nơi đó Xích Long chân quân hỏa hài nhi linh nghiệm vô cùng, hôm nay nhất định phải đi tế bái một phen. Chu Lương vốn là đến tìm hiểu tin tức, thấy Tri Châu đối hỏa hài nhi cảm thấy hứng thú, vậy mà nảy sinh ý định kéo Tri Châu nhập giáo. Một ý nghĩ kỳ quặc. Nhưng đặt ở Sơn Đông dường như lại rất bình thường, bởi vì ngay cả sĩ tử cũng nhao nhao nhập giáo, triều đình đối yêu giáo đã kích mấy chục năm qua vô cùng yếu. Mãi đến khi Phương Lạp khởi nghĩa, triều đình mới hạ lệnh cấm tiệc yêu giáo. Chu Lương nói, Xích Long chân quân hôm qua báo mộng, nói hôm nay có quý nhân đi ngang qua, không ngờ lại ứng nghiệm Tri Châu. Lại có thần dị như vậy. Xích Long chân quân có thể nói, ta khi nào mới có thể cao thăng làm chuyển vận sứ? Chu Minh ra vẻ mê tín. Chu Lương nói, tại hạ không biết, chỉ cần mời Đại Hộ Pháp khai thông Xích Long chân quân. Chu Minh hỏi, Đại Hộ Pháp ở nơi nào? Chu Lương nói, liền ở Xích Long Quan. Chu Minh vội vàng nói, ta không đợi được nữa, hôm nay phải đi ngay. Truyền lệnh tướng sĩ, không cần hạ trại nữa, đều theo ta đi bái tế Xích Long chân quân. Việc sĩ tử Sơn Đông gia nhập yêu giáo đã trở nên phổ biến, thậm chí có kẻ còn mượn cớ đó để mưu phản. Năm Khánh Lịch thứ 8, Vương Tắc của Di Lặc giáo nổi loạn, nhưng gã vương này chỉ là một nông dân tầm thường. Kéo dài thời gian về trước, năm Khánh Lịch thứ 5, Lỗ Trực Ôn dẫn theo yêu pháp mê hoặc quân sĩ làm loạn. Chuyển vận ti tâu lên, không được coi trọng, Hình Bộ Thượng Thư Lữ Cư Giảng hạ lệnh bắt giữ. Kẻ mưu phản Lỗ Trực Ôn này không chỉ là cử nhân đàng hoàng, mà còn là đệ tử thân truyền của Thạch Giới, một đại nho ở Sơn Đông. Cùng năm, ở Bộc Châu lại có sĩ tử làm loạn, Lữ Cư Giảng tự mình cưỡi ngựa đến bắt giữ. Năm sau, ba sĩ tử Sơn Đông là Lưu Cẩn, Lưu Hân, Hồ Tính, vì tội mưu phản mà bị chém ngang lưng, cả ba đều là cử nhân. Liên tiếp những vụ việc sĩ tử mưu phản này khiến triều đình đặc biệt coi trọng, Phú Bật tự mình đến Sơn Đông điều tra. Kết quả điều tra của Phú Bật cho thấy, sĩ tử Sơn Đông vì thi cử không thành, sinh lòng oán hận. Lại đọc sách sử, hiểu được sự hưng vong, bèn học binh pháp cùng võ nghệ, bí mật kết giao với những kẻ yêu ma, gặp thiên tai thì thừa cơ nổi loạn. Hắn còn nói, bọn chúng rất nhiều, tản mát trong dân gian, nhưng chưa gây họa. Thật kỳ lạ, cả nước khoa cử trượt nhiều như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác sĩ tử Sơn Đông lại liên tiếp mưu phản? Nguyên nhân thực sự nằm ở bốn chữ thô biết hưng vong, triều đình thu thuế nặng nề ở Sơn Đông, khiến sĩ tử Sơn Đông thấy được điềm vong quốc. Đó là vào năm Khánh Lịch. Thạch Nguyên Công chính là một trong số những sĩ tử đó, hắn sinh ra trong một gia đình tiểu địa chủ, 17 tuổi đã thi đậu cử nhân. Mãi đến 30 tuổi vẫn không thể thi đậu tiến sĩ, gia đình lại phá sản vì chính sự hà khắc, thêm vào đó là dân sinh Sơn Đông gặp khó khăn, hắn nảy sinh ý định tạo phản. Đầu tiên, hắn gia nhập Di Lặc giáo ở Đại Danh Phủ, nhưng tổ chức yêu giáo ở đó bị quan phủ phá hủy, Thạch Nguyên Công đành phải trốn về quê nhà Bộc Châu. Nghe nói ở hồ sông trấn có thần tiên, Thạch Nguyên Công lập tức đến bái sư. Rất nhanh, hắn phát hiện vị thần tiên đó chỉ là kẻ lừa đảo, hơn nữa còn là một trò lừa gạt vô cùng thấp kém. Nhưng dù thấp kém đến vậy, lại lừa được rất nhiều kẻ ngu phu ngu phụ, thậm chí cả những phú hộ ở đó cũng tin sái cổ. Thạch Nguyên Công quyết định lợi dụng điều này. Hắn sợ rằng nếu trực tiếp đánh ra chiêu bài Di Lặc giáo, sẽ khiến quan phủ cảnh giác. Vì vậy, hắn chỉ trích dẫn một phần giáo nghĩa, đổi tên thành Hỏa Hài Nhi giáo, tôn vị thần tiên kia làm đại hộ pháp, rồi thành lập tổ chức truyền giáo ở quê nhà. Lại lợi dụng việc Tống Huy Tông sùng bái đạo giáo, hạ lệnh cả nước xây dựng đạo quán, hắn đổi miếu Hỏa Hài Nhi thành Xích Long Quan, còn để vị thần tiên kia bái Vương Lão Chí làm sư phụ. Ý định ban đầu của Thạch Nguyên Công là tạo phản, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo kịch bản của hắn. Vị thần tiên kia đúng là một tên nông dân, tầm nhìn thiển cận vô cùng. Theo số tín đồ ngày càng tăng, lại khoác thêm chiếc áo đệ tử của Vương Lão Chí, hắn chỉ muốn vơ vét của cải hưởng thụ, hơn nữa ngày càng trở nên ngạo mạn. Hỏa Hài Nhi giáo đã không thể kiểm soát. Đại Hộ Pháp Tri Châu đến, nói muốn bái tế Xích Long Quan, mời Xích Long chân quân xem xét tiền đồ. Cứ để hắn đợi. Vị thần tiên mặc một bộ đạo y, hơn nữa còn là đạo y màu tử sắc. Bộ y phục này là sau khi hắn gặp Vương Lão Chí, đặc biệt phái người đi Hưng Nhân phủ nhuộm màu, vì xưởng nhuộm ở Bộc Châu không có thuốc nhuộm màu tử sắc. Thạch Nguyên Công nói, tôn giả, Tri Châu không thể lãnh đạm, đừng để hắn sốt ruột chờ. Vị thần tiên lại nói, người tuy có đọc sách, nhưng không bằng ta hiểu biết nhiều. Lúc này, không thể vội vàng đi gặp, cứ để hắn chờ thêm một lát. Không giống, Thạch Nguyên Công khuyên nhủ, vị tri châu này mới đến Lôi Trạch huyện, đã bắt người của hai nhà Tiền, Tôn, tính tình và thủ đoạn đều rất mạnh mẽ. Chúng ta phải đối đãi thật tốt, lại không thể lộ ra sơ hở, chỉ cần là một đạo sĩ bình thường là được. Vị thần tiên cười nói, tri châu cũng chỉ là người. Đừng nói tri châu, gặp cả hoàng đế cũng phải để hoàng đế chờ. Vương Lão Chí ở Lâm Bộc, vào kinh gặp hoàng đế, còn không phải khiến hoàng đế sợ hãi sao? Thạch Nguyên Công không nói gì nữa, hắn biết vị thần tiên này rất ngu, nhưng không ngờ lại cuồng vọng đến mức này. Ngu không đáng sợ, ngu mà lại cuồng thì không cứu được. Có thể ở hồ sông trấn hô một tiếng mà trăm người hưởng ứng, đã cảm thấy cả Bộc Châu này đều là của mình, gặp cả tri châu cũng dám cố ý lãnh đạm. Nơi này không thể ở được nữa, Thạch Nguyên Công quyết định, muốn mang theo tiền tài đi về phía Bắc xem sao. Nghe nói Di Lặc giáo ở Tề Châu phát triển rất tốt, thậm chí còn mở phân đàn ở Vận Châu, ngay cả quân mã của Vận Châu cũng có giáo đồ của Di Lặc giáo. Có lẽ, thủ lĩnh Di Lặc giáo ở Tề Châu mới là minh chủ có thể làm nên đại sự, mình có thể phò tá hắn đoạt lấy thiên hạ. Chu Minh đứng bên ngoài Xích Long Quan, đợi suốt hai canh giờ. Bạch Thắng, Trương Thang đã đợi đến mất kiên nhẫn, đè binh khí xuống nhìn quanh. Đặng Xuân và Lý Bảo vẫn bình tĩnh, bọn họ ghi nhớ nhiệm vụ lần này, chỉ cần biến đám yêu đạo trong Xích Long Quan thành người chết. Chấp gì với người chết? Chu Minh không chỉ quan sát đạo sĩ phụ trách đón khách, mà còn đang quan sát cả những người hầu cận của mình. Bạch Thắng, Trương Thang khiến hắn có chút thất vọng, một chút chuyện nhỏ này mà đã không kiên nhẫn, sau này làm sao làm được đại sự. Đặng Xuân, Lý Bảo thì có thể bồi dưỡng, tính cách trầm ổn, có tố chất làm đại tướng. Đặc biệt là Lý Bảo, bình thường nhìn có vẻ vội vàng, lại có thể bình tĩnh vào thời khắc mấu chốt. Đại hộ pháp giá lâm. Một tên yêu đạo lớn tiếng hô. Chu Minh nhìn về phía trước, chợt cảm thấy buồn cười vô cùng. Vị thần tiên kia chỉ từ trong đạo quan đi ra, cũng không xa mấy bước, thế mà còn bày nghi trượng. Đám người đội nghi trượng kia, rõ ràng là học theo quan phủ, dơ bản, che dù, gõ chiên, cứ như huyện lệnh đi tuần. Thạch Nguyên Công đi theo sau vị thần tiên, thấy Chu Minh mang theo cung thủ đến, lại thấy ai nấy đều có binh khí trong tay, lập tức cảm thấy hoảng sợ bất an. Lại thấy Chu Minh còn trẻ như vậy, trong lòng lại càng thêm hâm mộ ghen ghét. Vì sao mình học hành gian khổ, không những thi không đậu tiến sĩ, còn bị quan phủ làm cho cửa nát nhà tan. Mà Chu Minh tuổi còn trẻ, lại làm tri châu uy phong lẫm liệt. Vị thần tiên cố ý bày trò để Chu Minh phải đợi lâu, còn bày nghi trượng ra vẻ uy phong. Giờ phút này đi đến trước mặt Chu Minh, bỗng nhiên lộ vẻ kinh hãi, giả thần giả quỷ nói, kỳ quái, đúng là sư huynh chuyển thế. Chu Minh hỏi, chuyển thế cái gì sư huynh? Vị thần tiên nói, trên trời có Xích Long chân quân, hóa thân thành ức vạn thần tiên. Phật Đà là hóa thân của Xích Long chân quân, Ngọc Đế cũng là hóa thân của Xích Long chân quân, Hỏa Hài Nhi cũng là hóa thân của Xích Long chân quân. Tri Châu đã từng nghe đến Hỏa Hài Nhi chưa? Chu Minh nói, đương nhiên đã nghe, bản triều Thái Tổ là Hỏa Hài Nhi giáng thế, Hỏa Hài Nhi chuyên phụ tá Thái Tổ Hoàng để đoạt lấy Giang Sơn. Triệu Khuông giận vì để lộ rõ thiên mệnh của bản thân, đã bịa ra rất nhiều câu chuyện thần dị, như là Hỏa Hài Nhi, Định Quan Phật, Hỏa Luân Tiểu Nhi, Ngậm Miệng Dương Cung, vân vân. Vị thần tiên nói, ta vốn là đệ tử dưới trướng Xích Long chân quân, đầu thai chuyển thế để cứu giúp thế nhân. Bây giờ nhìn thấy Tri Châu, lại giống sư huynh của ta đến bảy phần, Tri Châu nhất định là sư huynh của ta hạ phàm chuyển thế. Cao quý không gì sánh được, cao quý không gì sánh được. Chu Minh hỏi, ta trước khi chuyển thế, rốt cuộc là thần tiên gì? Vị thần tiên nói, sư huynh ở dưới trướng Xích Long chân quân học đạo, hóa thân thành Bắc Chân Đế Quân, trông coi sinh tử thọ yếu của người trong thiên hạ. Bắc Chân Đế Quân là một trong tứ thiên cung đế quân của Đại Tống, có thể là nguyên hình của Chân Vũ Đại Đế. Vị đạo sĩ này so với Lâm Linh, quả thực là rác rưởi, thổi phồng cũng thổi lung tung. Chu Minh lười nói nhảm, chất vấn, ta đã là sư huynh của ngươi, lại là thái thú Bộc Châu, vì sao lại để ta phải đợi lâu như vậy? Vị thần tiên sửng sốt một chút, không nên là phản ứng này mới đúng, Tri Châu hẳn là phải hỏi chuyện trên trời mới phải, hắn đành thở dài tạ lỗi nói, ta không biết là sư huynh đến. Chu Minh phẫn nộ quát, bây giờ ngươi đã biết rồi, hãy gọi tất cả mọi người trong Xích Long Quan ra, nghênh đón bản đế quân vào. Không còn một móng, tất cả đều phải ra nghênh đón, nếu không sao xứng với thân phận Bắc Chân Đế Quân của ta. Vị thần tiên bị trách mắng đến ngay người, đối với tả hữu đệ tử nói, gọi hết sư huynh đệ trong quan ra. Thạch Nguyên Công càng cảm thấy tình hình không ổn, theo bản năng lùi về sau, muốn tìm cơ hội chuồn đi. Dừng lại, Chu Minh chỉ vào Thạch Nguyên Công, tên kia là ai? Mau tới bái kiến bản đế quân. Thạch Nguyên Công vẫn cố tiến lên, Bắc Chân Đế Quân ở trên, cung an vạn phúc, đệ tử thi mầu hữu lễ. Chu Minh lại nhìn về phía đám thần tiên bên cạnh mấy người, ai nấy đều có vẻ cường tráng, đoán chừng là đám đạo tặc hắn chiêu dụ được. Chẳng bao lâu, từ bên trong đạo quán đi ra hơn 20 người. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Chu Minh hỏi, đều tới cả rồi. Dì thần tiên đáp, đều đến bái kiến sư huynh. Sắc giảng treo ở trên lưng ngựa, Chu Minh chỉ có một thanh bảo kiếm bên hông. Hắn rút bảo kiếm ra, nói, kiếm này là tiên nhân báo mộng ban tặng, trước kia không biết tiên nhân tục danh, hóa ra là Xích Long chân quân. Thấy bảo kiếm ra khỏi vỏ, dì thần tiên có chút sợ hãi, rụt cổ lại nói, quả thật là sư phụ ban tặng. Chu Minh dậm chân tiến lên, ta lại thử xem tiên khí này có sắc bén không. Tất nhiên phong. Lời còn chưa dứt, Chu Minh đã một kiếm chém ra, dì thần tiên ôm cổ ngã xuống. Mấy tên tráng hán bên cạnh kinh hoảng bỏ chạy, Chu Minh rút kiếm đuổi theo. Bạch Thắng, Đặng Xuân, Lý Bảo, Trương Thang bốn người, đồng loạt hét lớn, giết yêu đạo. Phía sau những cung thủ cùng binh lính mặc giáp, nhất thời chưa kịp phản ứng, còn tưởng thật Tri Châu đến bái thần tiên. Thấy bốn vị đầu lĩnh xông lên, sau khi hơi ngây người, bọn họ cũng vô thức xông lên chém giết. Thạch Nguyên Công đứng quá gần, căn bản không dám chạy trốn, kinh hoảng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tha mạng, ta muốn lập công chuộc tội, ta muốn lập công chuộc tội. Bạch Thắng vốn muốn chém chết người này, nghe hắn nói muốn lập công, bèn đạp một cước, trói lại. Kế hoạch ban đầu của Chu Minh là ban đêm vây quanh đạo quán, diệt trừ yêu đạo bên trong. Ai ngờ có phú hộ bản địa chủ động mời, thủ lĩnh yêu đạo còn ngu ngốc, thật đem tất cả mọi người gọi tới tụ tập, khiến cho toàn bộ quá trình bắt giữ giống như trò đùa. Không tốn nhiều sức, đã cho tận diệt. Tại chỗ giết chết 14 người, bắt sống 37 người. Thái thú cho bẩm, ta là người đọc sách, ta muốn lập công chuộc tội. Thạch Nguyên Công vẫn còn hô. Chu Minh hạ lệnh, trước vào đạo quán, điều tra xem còn sót lại gì không. Nếu phát hiện yêu thư, tiền hàng, lập tức báo lên. Thạch Nguyên Công tiếp tục hô, tiền hàng không ở trong đạo quán, tên kia còn có vợ con giấu ở nơi khác. Nói đi, chỉ cần thành thật khai báo, liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chu Minh cười nói. Không chết cũng muốn xung quân. Thạch Nguyên Công nghiến răng, dự định mạo hiểm cầu phú quý, mời thái thú lui tả hữu, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Chu Minh bảo Bạch Thắng và những người khác mang theo cung thủ đi điều tra, chỉ giữ Thạch Nguyên Công ở bên cạnh, có rắm thì mau thả. Thạch Nguyên Công nói, thái thú có biết, thiên mệnh có thường, giang sơn đã rõ. Hiện có hôn quân giang thần làm loạn, tứ phương bách tính khổ không thể tả, đại tống giang sơn đã không còn nhiều ngày. Chỉ riêng hai đường kinh đông đã có vô số hào kiệt ẩn núp, chỉ đợi minh chủ hô một tiếng, vạn người nhất định cùng theo. Thái thú tuổi trẻ tài cao, làm gì phải bán mạng cho hôn quân? Chi bằng tùy thời mà động, tìm được minh chủ mà phò tá, tất có thể làm khai quốc hung quý. Chu Minh bị chọc cười, ngươi thư sinh này, đọc sách đến ngốc cả đầu rồi à? Thạch Nguyên Công nói, thái thú tuổi trẻ đắc chí, không hiểu nỗi khổ của dân gian. Ta lại từng du lịch qua các lộ kinh đông hà bắc, chỗ nào không phải đạo tặc hoành hành, yêu giáo khắp nơi. Chỉ thiếu một trận thiên tai nhân họa, chắc chắn hào kiệt cùng nổi lên, hiện lên thế tranh giành hùng cứ. Thái thú tuy tôn quý, nhưng cũng nên tính toán trước. Ngươi đã là sĩ tử, hẳn phải đọc qua sách sử, Chu Minh hỏi, các triều đại đổi thay, ai cậy vào yêu giáo mà được thiên hạ? Ngay cả trăm vạn khăn vàng, cũng chỉ là sớm tối bị diệt. Thạch Nguyên Công nói, yêu giáo tuy không thể được thiên hạ, lại có thể làm loạn thiên hạ. Chỉ có thiên hạ loạn, mới có thể tùy thời khởi sự. Đợi đến minh chủ dọn sạch vũ nội, lại đi cấm tiệc yêu giáo cũng không muộn. Chỉ có vậy thôi. Chu Minh hỏi. Thạch Nguyên Công nói, thái thú không cần lập tức khởi sự, cần chờ Trần Ngô, Hoàng Vương hạng người xuất hiện, tất có minh chủ sau vượt trước. Thái thú có thể chọn minh chủ mà phò tá. Chu Minh chất vấn, vì sao ta không thể là minh chủ, nhất định phải đi phò tá người khác. Thạch Nguyên Công trước mắt trợn tròn, lập tức đại hỉ, phù phù quỳ xuống, thần bái kiến minh công. Chu Minh mới xem thường mặt hàng này, quát lớn, bớt nói lời vô ích, còn coi lão tử là nghịch thần. Hiện tại cho ngươi một việc phải làm, xác nhận hoàng đình xem đạo sĩ đều là yêu đạo. Thạch Nguyên Công vội nói, thái thú nhìn thấu mọi việc, hoàng đình xem chính là sào huyệt yêu đạo. Xích Long Quan chỉ là tổng bộ của giáo phái Hỏa Hài Nhi, xung quanh mấy thôn xóm đều có những địa điểm truyền giáo bí mật, hơn nữa toàn bộ đều được thiết lập trong nhà phú hộ. Nói là phú hộ, kỳ thật cũng chỉ là một đám tiểu địa chủ mà thôi. Đối mặt với triều đình hà khắc, thu thuế nặng nề, Sơn Đông chỉ có đại địa chủ mới có thể tồn tại, tiểu địa chủ thì khả năng chống chọi với rủi ro cực kém, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Những tiểu địa chủ này khó tránh khỏi sinh ra cảm giác ăn bữa nay lo bữa mai, rất dễ bị lý luận của yêu giáo hấp dẫn. Bọn chúng gia nhập yêu giáo, thứ nhất là có thể thu được sự an ủi về tinh thần, thứ hai là có thể mượn yêu giáo để chống lại sự hà khắc của quan phủ, thứ ba là có thể lợi dụng yêu giáo để giành lấy tiền tài lợi ích. Thạch Nguyên Công đem từng cứ điểm và người liên lạc, toàn bộ viết ra giao cho Chu Minh, rồi nói, bên trong Bộc Châu Thành cũng có hai ổ điểm truyền giáo. Phạm Huyền Yên ổn trấn, có đại đệ tử của yêu nhân nào đó. Tên là gì nhỉ? Đang truyền giáo. Bọn chúng dự định sau khi đứng vững gót chân ở Yên ổn trấn, sẽ phát triển về phía Vận Châu Trúc Miệng trấn, cuối cùng thiết lập phân đàn ở Dương Cốc huyện thành. Chu Minh phân phó, Bạch Thắng, Trương Thang, hai người các ngươi mỗi người mang 25 người, đi càn quét các ổ điểm yêu giáo ở các thôn xóm phụ cận. Đặng Xuân, Lý Bảo, hai người các ngươi mỗi người mang 20 người, đi tiêu diệt các ổ điểm trong Bộc Châu Thành, bắt được người thì giải đến Châu Viện thẩm tra xử lý, sau đó ngựa không dừng vó tiến về Yên ổn trấn bắt người. Tuân lệnh. Bốn người lĩnh mệnh mà đi, mặc dù trời đã tối, nhưng vẫn không để ý mệt nhọc mà lập tức hành động. Cung thủ và binh lính Mạc Khải, đối với chuyện này cũng không có gì mâu thuẫn, bởi vì Tri Châu đã hứa hẹn tiền thưởng. Chu Minh mang theo những người còn lại, ở lại Xích Long Quan chờ đợi, chỉnh lý những yêu thư và ruộng đất đã tịch thu được. Ruộng đất trong quan không nhiều, sớm đã bị bí mật chuyển đi, Hà Thần Tiên ở thôn xóm khác có xây hào trạch, tập trung ruộng đất đều để ở đó, hơn nữa còn có một đống lớn thê thiếp và con cái. Thạch Nguyên Công nhỏ giọng nói, Thái Thú nếu muốn lấy Kinh Đông Lộ làm căn cơ, nên chiếm cứ Vận Châu, Tế Châu trước, sau đó ở trong Lương Sơn Bạc thành lập thủy quân, cắt đứt đường thủy vận chuyển của sông Tế. Chỉ cần thủy quân đứng vững căn cơ, dọc theo các con đường sông, phía Bắc có thể thu Tề Châu, phía Nam có thể hạ Từ Châu, phía Đông có thể uy hiếp Duyện Châu, trực tiếp tiến thẳng đến Đông Kinh. Chu Minh cười lạnh, người có cảm thấy mình tài giỏi hơn người, là gia các Khổng Minh chuyển thế hay sao? Không dám, Thạch Nguyên Công nóng lòng muốn thể hiện bản thân, tiếp tục thao thao bất tuyệt, chỉ cần chiếm lĩnh Duyện, Từ thì có thể chế tạo vũ khí. Lại đi chiếm lĩnh Thanh, Đăng, Lai thì quân tư sẽ không còn phải lo. Duyện, Từ, Thanh, Đăng, Lai năm châu, tất có thể mộ binh mấy chục vạn. Duyện Châu, Từ Châu, Tương Châu là ba căn cứ luyện sắt lớn của Bắc Tống, trong đó hai nơi đều ở Sơn Đông. Từ Châu, Vận Châu, Thanh Châu là nơi cung cấp binh khí chủ yếu của Bắc Tống. Thanh Châu, Đăng Châu, Lai Châu sản xuất muối, điều này không cần phải nói. Mặt khác, Đăng Châu và Lai Châu còn có rất nhiều vàng, trong năm Nguyên Phong, sản lượng vàng một lần đạt tới 89,5% tổng sản lượng của cả nước. Càng là nơi khai thác mỏ phát đạt, thì càng dễ dàng chiêu mộ binh lính chất lượng tốt, bởi vì những người làm nghề này có cuộc sống khốn khổ, đồng thời lại có kỷ luật và ý thức tập thể rất cao. Chu Minh trừng mắt nhìn tên này, còn dám nhắc đến một câu tạo phản, thì ta sẽ giao ngươi cho Châu Viện xử theo pháp luật. Bản quan là người xuất thân từ Thi Đình, là Thám Hoa Lang thứ ba, chưa đầy 20 tuổi đã làm quan Tri Châu, đầu óc bị lừa đá mới đi tạo phản. Thạch Nguyên Công giật mình, đúng là như vậy, người như vậy, làm sao có thể tạo phản? Nhưng những gì Chu Minh thể hiện trước đó, lại giống như một kẻ có giả tâm. Thạch Nguyên Công đã bị làm cho mơ hồ, hoàn toàn không đoán được ý tưởng thật sự của Chu Minh, càng thêm lo lắng về kết cục của mình. Và nhất bị Chu Minh lợi dụng xong, trực tiếp ném ra chém đầu thì phải làm sao? Nói như vậy, cho dù Thạch Nguyên Công lập tức chạy đến Đông Kinh, ở chỗ Thái Kinh tố cáo Chu Minh mưu phản, Thái Kinh cũng sẽ đuổi hắn đi. Một thám hoa lang trẻ tuổi đắc ý mưu phản, ngay cả kẻ ngu cũng không tin, thậm chí khó mà trở thành cái cớ để tấn công chính trị. Chu Minh hù dọa tên này một trận, lại trấn an nói, ghi nhớ là ngươi bị yêu đạo họ Hà mê hoặc, mơ mơ hồ hồ gia nhập yêu giáo. Sau khi vào giáo, thấy rõ bộ mặt thật của yêu đạo, liền âm thầm tố giác hành vi phạm pháp, phối hợp với Tri Châu bắt những yêu đạo đó. Ngươi đã lập công chuộc tội, có thể được miễn tội. Ta nhớ kỹ. Thạch Nguyên Công nghe vậy mừng rỡ như điên, hắn cuối cùng cũng có thể bảo toàn tính mạng. Chu Minh còn nói, trụ trì Hoàng Đình Quan là sư huynh của trụ trì Xích Long Quan này, ngươi thường xuyên gặp bọn chúng lui tới bí mật. Thạch Nguyên Công nói, Thái Thú nhìn thấu mọi việc, quả thực là như vậy. Đêm đó, Bạch Thắng, Trương Thang hai người, lần lượt phá hủy mấy chỗ ổ điểm truyền giáo, còn niêm phong hào trạch của Hà Thần Tiên. Thậm chí có hai ổ điểm, khi bọn họ đến bắt người, trùng hợp gặp phải buổi giảng đạo ban đêm, tại chỗ đã bắt hơn 100 tín đồ. Ngoài trừ đầu mục, những tín đồ còn lại đều thả ra, Chu Minh nói với Thạch Nguyên Công, người đi nói với những tín đồ đó, cái gì Hỏa Hài Nhi, Chân Quân Xích Long, đều là bịa đặt ra, để bọn chúng đừng tin nữa. Nếu lần sau còn bị bắt lại, sẽ bị thích chữ lên mặt rồi lưu đày 3.000 dặm. Tuân lệnh. Thạch Nguyên Công lập tức đi làm công tác tuyên truyền. Kiểm kê những vật tư đã tịch thu được, vàng bạc tiền mặt trị giá hơn vạn sâu. Không tính là nhiều, chủ yếu là dùng để xây dựng đạo quán và hào trạch, đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Hào trạch của yêu đạo có thể đem ra đấu giá. Ngoài ra còn có lương thực hơn 1.000 thạch, phần lớn là do tín đồ bình thường cúng dường, cũng có một phần là thu tiền thuê đất. Còn có các loại vải vóc. Tiếp theo, lại đi thanh tra tịch thu nhà của phú hộ tinh giáo, những phú hộ đó phần lớn là tiểu đầu mục, tính gộp lại cũng chép được mấy ngàn quan tiền. Chu Minh cho mỗi cung thủ ban thưởng một quan tiền, nếu truy bắt, điều tra có công, lại thưởng thêm ngoài định mức như trước. Tiền thưởng lập tức được phát ra, trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt. Bởi vì lần này đi ra không có gì nguy hiểm, chỉ là trong đêm bắt người vất vả một chút, như vậy là có thể lĩnh thưởng tiền cũng quá hời. Hận không thể lại đi theo thái thú làm thêm mấy vụ. Chờ Thạch Nguyên Công kết thúc công tác tuyên truyền, Chu Minh gọi hắn đến hỏi, người có quen thuộc các thôn xóm xung quanh đây không? Thạch Nguyên Công nói, rất quen thuộc. Chu Minh nói, yêu đạo chiếm đoạt thổ địa, điểm và trồng trọt tá điền, người đi đăng ký làm sổ sách, ta sẽ mang về huyện nha sửa đổi hộ tịch. Thạch Nguyên Công nhắc nhở, ý tốt của thái thú, chỉ sợ những tá điền đó không hiểu ý vì sao điểm cho bọn chúng thổ địa lại không cần. Chu Minh hỏi. Thạch Nguyên Công nói, danh nghĩa có thổ địa là chủ hộ, mà chủ hộ nếu khốn cùng, trong vòng 1-2 năm nhất định sẽ phá sản, còn không bằng làm khách hàng phụ thuộc người khác. Chu Minh nghe vậy trầm mặt. Những tá điền đó không những không có bất động sản, rất có khả năng còn thiếu nợ nặng lãi của địa chủ. Cho dù không thiếu nợ, một khi trở thành chủ hộ, thuế khóa lao dịch sẽ tăng lên, chỉ cần gặp một chút ngoài ý muốn, vài phút sau đã tuyên bố phá sản. Không phải cứ điểm ruộng là có thể vạn sự đại cát, còn phải giảm bớt thuế khóa lao dịch, cung cấp cho bọn chúng vay lãi suất thấp, nếu không thì tá điền vừa được chia ruộng đất rất khó sinh tồn. Càng nghĩ, cũng không có biện pháp tốt, Chu Minh chỉ có thể thở dài nói, đem ruộng đất đã tịch thu được, bán với giá thấp cho phú hộ bản địa đi. Thạch Nguyên Công nói, phú hộ bản địa, phần lớn là đầu sỏ của yêu giáo, đã bị thái thú bắt giữ. Vậy thì vẫn là phân thổ địa cho tá điền, lại cho mỗi hộ 8 đấu lương thực, bọn chúng sang năm nếu phá sản, thì tự mình tìm người mua bán thổ địa. Chu Minh có chút phiền muộn. Tuân lệnh. Thạch Nguyên Công cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Đây là do hoàn cảnh lớn quyết định, nông dân Sơn Đông gánh vác quá nặng, cho dù là Tri Châu cũng không thể thay đổi cục diện. Việc điểm ruộng, trì hoãn mấy ngày, Chu Minh cuối cùng mang theo yêu nhân, ruộng đất, vải vóc trở về Châu Thành. Đem yêu nhân đều giải đến Châu Viện, Hoàng Dược Sư cảm khái nói, cùng thái thú cộng sự, quả thực không có nửa ngày nhàn rỗi. Lần trước phạm nhân còn chưa thẩm xong, lần này lại bắt thêm nhiều, cứ tiếp tục như vậy, đại lao Châu Nha cũng muốn chật kín người. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Chu Minh chỉ vào Thạch Nguyên Công, người này là sĩ tử Bộc Châu, ngộ nhập yêu giáo, đối với những yêu đạo đó rất quen thuộc. Hắn âm thầm tố giác vạch trần, không phải để trị tội, khi thẩm án, cũng có thể nhờ hắn hỗ trợ, thẩm vấn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hoàng Rùa Năm nhìn Thạch Nguyên Công một cái, Thạch Nguyên Công vội vàng thở dài lấy lòng. Lần này tịch thu được thuế ruộng vải vóc, thu sạch nhập kho công cộng Châu Nha, Chu Minh bản thân không lấy một xu. Nhìn kho công cộng trống rỗng có tiền thu, thông phán điền như cười nở hoa, tự mình tìm tới Chu Minh nói, theo lệ cũ, Tri Châu, Châu phán đều có thể dùng tiền trong kho công cộng, không bằng chúng ta chia nhau mấy ngàn sâu trước, tiền còn lại mới đủ dùng để làm việc. Chu Minh nói, Châu huyện hai nha lại viên, phần lớn là môn sinh của Lý gia, còn có thái đảng từ đó cản trở, năm nay thu lương thực còn chưa chắc đã đủ để gánh vác việc thu thuế. Chút tiền ấy lương thực nào đủ dùng? Quân Như xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, có thể lấy trước 500 sâu. 500 sâu cũng được, có chút ít còn hơn không a, điền như thế mà thật đi lấy tiền. Chu Minh tức đến sắc mặt biến thành màu đen, rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Chính mình truy nã yêu đạo tịch thu được tiền tài, tên này vẫn còn mặt mũi mà dám đưa tay. Nếu không phải còn muốn liên hợp với Điền Như, cùng nhau đối phó Thái Đảng và Lý Gia, Chu Minh e rằng đã trở mặt ngay lập tức. Lĩnh 500 sâu, Điền Như phái người khiêng về nhà, lại chạy đến tìm Chu Minh, có lẽ còn có yêu nhân chưa bắt được, có thể lại phái cung thủ truy nã. Ý tứ của Điền Như rất rõ ràng, thừa cơ bắt chẹt nhà giàu, ai không ngoan ngoãn giao tiền, liền vu khống chứa chấp yêu nhân. Chu Minh cười nói, đương nhiên còn có yêu nhân, qua hai ngày ta sẽ động thủ. Chu Minh cũng muốn vu oan giá họa, mục tiêu lại không phải nhà giàu, mà là những đạo sĩ của Hoàng Đình xem. Điền Như hiểu sai ý, hưng phấn nói, ta dẫn người cùng thái thú cùng nhau bắt. Tốt, đến lúc đó còn mời đại phán phối hợp. Chu Minh cười ha hả kéo Điền Như xuống nước, cùng đi bắt những đạo sĩ kia, tiện thể cùng nhau đắc tội Vương Lão Chí. Động tác tiêu diệt yêu giáo lần này của Chu Minh, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Diêu Khoan tha thứ gọi tới cung thủ tham dự hành động, các ngươi không phải đi Lôi Trạch huyện tiểu phỉ sao? Cung thủ nói, là đi Lôi Trạch huyện, nửa đường gặp phải yêu nhân, liền đổi thành tiêu diệt yêu giáo. Tiêu diệt yêu giáo, vì sao không tiếp tục tiểu phỉ? Diêu Khoan tha thứ hỏi. Cung thủ nói, ta cũng không biết được. Đuổi cung thủ đi, Diêu Khoan tha thứ nghĩ đến đau cả đầu, cũng nghĩ không thông Chu Minh rốt cuộc muốn làm gì, vì Tri Châu này mỗi lần làm việc đều không theo lẽ thường. Mà ở xa Lôi Trạch huyện, Mã Phỉ Từ Nhị đã đợi chờ nhiều ngày. Hắn phái lâu la tìm hiểu tin tức, thậm chí đã chọn xong cả địa điểm mai phục. Chờ trái chờ phải, lại nghe được tin tức Tri Châu tiêu diệt yêu nhân, căn bản là mẹ nó không có ý định đến Lôi Trạch huyện. Về phần đạo sĩ Hoàng Đình xem, đối với động tác của Chu Minh không có chút phản ứng nào. Bởi vì bọn họ là đạo sĩ nghiêm trang, cùng yêu giáo không có quan hệ, chỉ là âm thầm chiêu mộ đạo tặc, thừa cơ chiếm lấy thổ địa xung quanh mà thôi. Kỳ thật Chu Minh cũng rất đau đầu, Sơn Đông bên này quá phức tạp, quan phủ, đại tộc, đạo sĩ, yêu nhân, đạo tặc loạn thất bát tao một đống lớn, một đoàn dây rối rất khó sắp xếp như ý, vẫn là Hán Trung bên kia đơn giản hơn, thuần túy hơn. Hoàng Dược Sư lại dẫn theo lão bà và con trai đến Hậu Trạch Châu Nha ăn trực. Trịnh Nguyên Nghi và Lý Mộ Quân tự mình xuống bếp làm bánh ngọt, chờ hai vị nữ quyến đi ra, Hoàng Rùa Năm lấy ra một phong thư, chuyển vận tặng PM, bảo Châu Viện lập tức thả hai tên tù phạm của Tiền Tôn. Chu Minh hiếu kỳ xem hết thư, cười lạnh nói, hắn thật là vênh váo, một thằng vừa nhậm chức chuyển vận làm, lại lung tung nhúng tay vào việc của Đề Hình Ti, lại còn dám viết thư lưu lại cán. Ai bảo người ta thánh quyến đang long, Hoàng Rùa Năm cười nhạo, lệnh tôn dân linh chi, Lý Văn Trọng cũng dân linh chi. Nếu bàn về linh chi tổng năm, lệnh tôn mới chỉ vạn năm, xa kém xa hắn a, cũng đúng. Chu Minh dở khóc dở cười. Vừa mới nhậm chức Kinh Đông Đường chuyển vận làm Lý Văn Trọng, năm ngoái chỉ là Mật Châu Tri Châu. Thì cấp lên thẳng cấp tỉnh. Việc thăng chức này không tính vi quy, nhưng theo lệ cũ, bình thường là thăng vận phán trước, rồi mới đến chuyển vận phó sứ, cuối cùng mới là chuyển vận làm. Lý Văn Trọng có thể một bước lên mây, hoàn toàn là nhờ công dân linh chi. Cả nước dân linh chi quan viên rất nhiều, Lý Văn Trọng có thể nổi bật là vì hắn nhiều của ăn no. Tên này trước cho các huyện Mật Châu tăng thuế, lại quy định dân chúng có thể hái linh chi để chống thuế. Lại tham ô công quỹ, thu mua tất cả linh chi trong các tiệm thuốc, thậm chí còn phái người đi nơi khác cầu mua. Trong nhiều năm, tích trữ được 30 vạn đoá linh chi. Lấy vạn đoá là một cương, chia làm 30 cương, toàn bộ dâng lên cho hoàng đế. Còn nói Thánh Thiên Tử tại thế, Mật Châu đại lượng xuất hiện linh chi, đây là thượng thiên ban xuống điềm lành. Dù là Tống Huy Tông kiến thức rộng rãi, cũng bị 30 vạn đoá linh chi làm cho kinh ngạc, cho rằng Lý Văn Trọng là trung thần, lập tức thăng chức làm Kinh Đông Đường chuyển vận làm. Vụ án thành công này mang đến cho người kế nhiệm sự dẫn dắt rất lớn. Thậm chí đến năm Kiến Viêm, Triệu Cấu bỏ chạy Dương Châu làm hoàng đế, quân kim mấy đường Nam Tiến, Mật Châu Tri Châu vẫn còn dâng linh chi. Chu Minh nói, chuyển vận làm nhúng tay vào việc của Châu Viện, việc này ta sẽ dâng sớ vạch tội hắn. Hoàng Rùa Năm nói, tấu chương vạch tội của ta đã viết xong rồi. Vậy thì cùng nhau dâng lên trước đi. Chu Minh không có ý định nuông chiều loại người này. Trong đình uống trà một lát, Chu Minh hỏi, sách học làm Chu Thắng không phải, hai ngày nữa sẽ đến Bộc Châu tuần học, Đức Thiệu Huynh có nhận ra người này không? Hoàng Rùa Năm lắc đầu nói, không biết. Cùng đi nghênh đón thôi. Chu Minh cười cười. Hắn còn tưởng rằng, Hoàng Chu hai người là bạn cũ chứ. Trong lịch sử, Chu Thắng không phải cùng Hoàng Rùa Năm cùng thuộc chủ chiến phái, bắt lấy Tần Cối dừng lại cuồng phúng, dẫn đến Tần Cối lần đầu bị thôi. Tần Cối tái xuất, Chu Thắng không phải bị ép từ chức, Hoàng Rùa Năm cũng bị bãi miễn. Lại trò chuyện một hồi, Bạch Thắng, Đặng Xuân mừng rỡ tiến đến. Tướng công, thiết giản chế tạo xong rồi. Bạch Thắng bẩm báo. Thiết giản đánh ba thanh, Chu Minh giữ lại một thanh, cùng với thanh ban đầu thành một đôi. Hai thanh còn lại, giao cho Đặng Xuân sử dụng. Chu Minh nói, chơi thử một chút xem. Đặng Xuân lúc này múa song giản, thành thạo quăng nện ra, khí lực thì đầy đủ, nhưng hoàn toàn không có kỹ xảo. Chu Minh thấy lắc đầu liên tục, Vận Châu có mã quân, chờ xong chuyện ở đây, sẽ qua bên đó tìm làm giản giáo đầu. Không câu nệ có bao nhiêu cao minh, hiểu được giản pháp là được, ta cùng ngươi cùng nhau luyện tập. Tuyệt vời. Đặng Xuân vui vẻ nói. Chu Minh lại hỏi, Hoàng Đình xem dò xét thế nào? Bạch Thắng nói, Dương Phát còn chưa trở lại. Dương Phát, cái tên chuyên ăn cắp vặt, không còn làm bảo an canh gác Hậu Trạch Châu Nha nữa, mà bị Chu Minh phái đi Hoàng Đình xem tìm hiểu tình báo. Dương Phát từng làm đạo tặc, tương đối quen thuộc với thói quen của đạo tặc. Người này tìm hiểu đã mấy ngày, sách học làm đều sắp đến, hắn mới về thành báo tin. Thế nào? Chu Minh hỏi. Dương Phát nói, có Trương gia giúp đỡ, ta chạy rất nhiều thôn, đã nghe rõ ràng. Hoàng Đình xem thu lưu đạo tặc, đầu mục gọi là gốm mỡ, không phải người địa phương, là theo Dương Cốc huyện trốn đến. Bọn chúng trước ở Tử Lộ Tảo làm lương dân, không đóng nổi tảo khóa, liền giết khóa thuế công nhân, bị Dương Cốc huyện hạ lệnh truy bắt. Lại bỏ chạy Thọ Trương huyện làm đạo tặc, giết nhà giàu ở đó, thực sự không đứng vững gót chân, liền trốn đến Quyên Thành đầu nhập vào đạo sĩ. Tảo là một loại đê đập ven sông Hoàng Hà. Tảo đê cần phải được bảo dưỡng hàng năm, bách tính không những phải phục dịch, còn phải cung cấp cành cây, đá, cành non và các loại vật liệu khác. Bởi vì Hoàng Hà nước tiểu phân nhánh, đoạn phía đông đã mấy chục năm không tràn lan, dọc tuyến tạo sách cũng mấy chục năm không tu sửa. nhưng khóa dịch vẫn tiếp tục thu thập, hơn nữa quy ra thành tiền, làm tăng gánh nặng cho dân chúng. Những đạo tặc đầu nhập vào hoàng đình xem, chính là lương dân bị tảo khóa làm cho phá sản. Chu Minh hỏi, bọn chúng bình thường ở tại hoàng đình xem? Dương Phát nói, không ở hoàng đình xem, ở phía đông bắc Châu Thành, hướng tây bắc hoàng đình xem Triệu Trang. Triệu Trang liên tiếp địa bàn của Lý Gia, trong thôn ruộng tốt nhiều bị Lý Gia chiếm đoạt. Triệu Trang đã không có nhà giàu, đạo tặc liền đi chiếm cứ nơi đó, còn thường xuyên cướp bóc thương nhân qua lại. Trong quán hoàng đình có nuôi hộ viện không? Chu Minh lại hỏi. Có, Dương Phát nói, ta trong đêm trèo tường vào xem, những hộ viện đó cũng mặc đạo y, binh khí đều là một ít côn bổng. Số người không nhiều, cũng chỉ 20-30. Đạo sĩ cũng không ở trong quán, bọn chúng ở bên ngoài đều có nhà. Thu lưu đạo tặc chiếm cứ thổ địa xong, một ít thổ địa làm miếu ruộng, còn lại toàn bộ phân cho đạo sĩ, các đạo sĩ từng người đều là địa chủ. Cũng có địa chủ phụ cận, tự mình dâng hiến thổ địa làm đạo sĩ, nghe nói là có thể không cần nộp thuế. Đại Tống ngay cả quan viên cũng phải nộp thuế, đạo sĩ làm sao có thể miễn thuế. Đơn giản là hoàng đế tín ngưỡng đạo giáo, các đạo sĩ đều bắt đầu uy phong, lại viên không dám thu thuế của bọn chúng mà thôi. Nghe Dương Phát nói vậy, chỉ sợ chủ động dâng hiến địa chủ còn không ít, miếu ruộng của hoàng đình xem cũng không phải đều là chiếm đoạt. Chu Minh cũng không hoàn toàn tin tưởng Trương gia, cho nên mới bảo Dương Phát đi tìm hiểu tin tức. Tin tức tập hợp xong, Chu Minh bắt đầu chế định kế hoạch. Mục tiêu chủ công là Triệu Trang, cấp tốc bắt giết đạo tặc ở đó. Tiếp theo là hoàng đình xem, chỉ cần nhanh chóng chiếm lấy. Sau đó lại càn quét từng thôn xóm đạo sĩ ốc trạch, đem những đạo sĩ làm địa chủ kia một mẹ hốt gọn. Chu Thắng không phải là đánh từ hướng Vận Thành tới. Hắn đầu năm nay đảm nhiệm kinh Đông Đường sách học làm, theo Nam Kinh ngồi thuyền xuất phát, đi trước thị sát Từ Châu, Hoài Dương quân. Tiếp đó lại ngồi thuyền đi Nghi Châu, Mật Châu, còn tại Thanh Châu bái phỏng Lý Thanh Chiếu. Cuối cùng tháng 4, vòng quanh một vòng, rốt cục quấn về Bộc Châu bên này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Kinh Đông Đường tuy chia làm Đông Tây hai đường, nhưng nhiều lần cải chế về sau, chuyển vận tư, thường bình tư, sách học tư đều chỉ thiết một cái. Có lẽ là vì đạo tặc đông đảo, đề hình ti bảo lưu lại hai cái, phân công quản lý kinh Đông Đường cùng kinh Tây Đường. Tương tự cũng là vì phòng bị đạo tặc, Chu Thắng không phải tuần sát các châu phủ lúc, thế mà còn mang theo mấy tên mã quân sĩ tốt. Lúc sắp đến gần Bộc Châu Thành, liền nhìn thấy đội nghênh đón. Chu Minh tự mình dẫn quan lại ra khỏi thành, thở dài nói, Bộc Châu Tri Châu Chu Minh, cung nghênh đề học quan quan đốc học. Chu Thắng không phải mỉm cười hoàng lễ, Chu Thái Thú làm gì đa lễ như vậy, bị nhân tuần sát các châu học, không ngờ lại đã quấy rầy địa phương. Chưa từng quấy rầy, quan đốc học là đại sự. Chỉ cần không cùng chính mình gây rối, Chu Minh vẫn là rất nể tình. Những quan viên còn lại cũng nhao nhao tiến lên, cùng Chu Thắng không phải chào hỏi thăm hỏi. Chu Thắng không phải lý lịch cùng Chu Minh rất giống, 19 tuổi tiến sĩ cập đệ, cũng đã làm thái học đan, tương tự kinh nghiệm tự nhiên rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. 19 tuổi thái học tốt nghiệp, ha ha, người sáng suốt đều biết có chuyện ẩn ở bên trong. Chu Thắng không phải nhạc phụ, chính là tâm phúc của Thái Kinh, xu mật sứ Đặng Tuân Võ. Mặt khác, Chu Thắng không phải còn có anh em đồng hao gọi Trương Ban Xương, hai người thê tử là quan hệ tỷ muội. Cố ý cùng Chu Minh đối nghịch Diêu Khoan, giờ phút này cúi đầu khom lưng như chó, cố ý tranh công nói, hôm nay yến hội là hạ quan tự mình chuẩn bị, có Chu Sách học yêu nhất nướng thịt dê cừu con. Chu Thắng không phải nhíu mày, hắn không thích loại người a du nịnh hót này. Hắn nhạc phụ là thành viên nòng cốt của phe Thái, điều này không sai, nhưng hôn sự này trước đó là do ông ngoại an bài. Sau khi kết hôn, hắn cố gắng lánh xa phe Thái, chủ động xin rời khỏi kinh thành. Về sau, Chu Thắng không chỉ làm thơ, chăm chọc Thái Kinh cùng vương phủ tranh quyền, chẳng nể mặt nhạc phụ chút nào. Bài thơ viết, lửa già chưa chịu lui, trẻ con vàng song sức tranh. Nóng lạnh phân thắng bại, khoảnh khắc đổi âm tình. Lửa già chính là Thái Kinh, trẻ con vàng son là vương phủ, mỉa mai bọn chúng vì tranh quyền mà không từ thủ đoạn. Chu Thắng không chỉ tiến lại gần Chu Minh, mà còn giữ khoảng cách với Diêu Khoan Thứ. Tư hộ tham quân và tư pháp tham quân đều hướng Chu Thắng không chỉ mà đến. Nhưng cấp bậc của bọn họ quá thấp, không thể đến gần, thế là lộ ra vẻ buồn cười. Rõ ràng cách Chu Thắng không chỉ 4-5 mét, lại cách không xoay người làm tư thế cánh cung, nghiêng đầu lấy lòng, chổng mông về phía trước. Hoàng Quy Năm vẻ mặt dẫu cợt, lặng lẽ nhìn đám người diễn trò. Hắn là tiến sĩ đàng hoàng, Chu Thắng không chỉ là được ban tiến sĩ xuất thân, chỉ cách 1 năm nhập sĩ làm quan. Hắn chỉ có thể làm tư lý tham quân, cấp bậc cùng huyện lệnh không khác biệt lắm, Chu Thắng không chỉ đã là sách học làm. Trong triều có người làm quan tốt Chu Thắng không chỉ lại rất bất đắc dĩ, nhạc phụ của hắn là kẻ phản bội, là Hứa Mật Sứ, đây không phải là điều hắn có thể lựa chọn. Sau khi vào thành, Chu Thắng không chỉ nói, chư vị đều tản đi, không cần làm trễ nải công sự. Tiểu quan nhóm chỉ có thể rút lui, cẩn thận từng bước, cứ như từ biệt Tình Lang vậy. Bọn họ nghĩ nhiều đến việc đi cùng Sách Học làm cả chặng đường, có lẽ có thể mượn cơ hội này, chen chân vào đường dây của Hứa mật sứ. Chu Thắng không chỉ nhìn về phía Diêu Khoan Thứ, người sao còn ở lại. Diêu Khoan Thứ dày mặt nói, Hạ Quan không chỉ là quyên thành tri huyện, còn là Bộc Châu quan sát phán quan, so với cái kia Tào Duyện tham quân cao nửa cấp, lẽ ra nên cùng đi Sách Học làm quan đốc học. Chu Thắng không chỉ bất đắc dĩ, không nói gì thêm, mang theo tùy tùng đến khách sạn nghỉ ngơi. Chu Minh lễ phép nghênh đón Sách Học làm, đưa đến khách sạn là đủ rồi, ông quyền nói, Chu Sách Học cáo từ, bản nhân còn có công sự, ngày mai lại cùng đi yến ẩm. Chu Thắng không chỉ nói, thái thú có việc cứ việc đi làm. Bạch Thắng dắt tới tụ bảo bồn, lập tức còn mang theo một đôi sắc giản. Chu Minh trèo lên ngựa, hô lớn, chúng cung thủ, theo ta bắt giặc. Những cung thủ mở đường nghênh đón Sách Học làm vào thành, nhào nhào vứt bỏ côn bổng, cầm bội đao hưng phấn hô to, giết giặc, giết giặc. Mặc dù không biết Tri Châu muốn bắt ai, nhưng đi chắc chắn có tiền thưởng. Bên Đặng Xuân cũng đi huyện nha tụ tập cung thủ, nghe được động tĩnh liền đến tụ họp. Chu Thắng không chỉ nhìn Chu Minh cưỡi ngựa dẫn binh mà đi, ngây ngốc nửa ngày, hỏi, đây là sao? Diêu Khoan Thứ cũng có chút mộng bức, mờ mịt lắc đầu, không biết. Dân lành bị ép làm đạo tặc, đương nhiên đáng thương. Tiếp theo cướp bóc thương nhân, cướp đoạt phú hộ, chuyện này cũng có thể hiểu được. Nhưng lại làm tay sai cho đạo sĩ, chiếm đất đai làm miếu ruộng, đánh đập, đuổi bắt, ức hiếp bách tính, bản thân lại ung dung trở thành địa chủ lão gia, thậm chí trắng trợn cướp đoạt nữ nhân làm thê thiếp. Bản chất này đã thay đổi, từ người bị hại chuyển thành kẻ đi hại người. Toàn bộ Triệu Trang, bờ hồ ven sông ruộng tốt, đều bị nhà họ Lý chiếm lấy. Còn lại những mảnh đất khác, đều bị đạo tặc chia cắt. Trong thôn có không ít nhà cửa, cũng bị đạo tặc chiếm làm tổ, những phụ nữ xinh đẹp trong thôn, cũng bị đạo tặc nạp làm thê thiếp. Gốm mở tháng ngày trôi qua rất tươi tốt, hắn có một thê bốn thiếp, ruộng tốt hơn 300 mẫu. Theo hồ sông đi qua khách thương, đều phải nộp phí bảo hộ cho hắn, nếu không tất nhiên bị cướp bóc. Mục tiêu tiếp theo của hắn là Trúc Tảo Trang ở phía đông bắc, nơi đó cũng không có nhà giàu nào có thể chiếm ruộng về. Quan phủ không dám quản, có đạo sĩ lão gia làm chỗ dựa. Chỉ cần không đi chọc giận nhà họ Lý ở phía tây, cái huyện Quy Thành này không ai dám động đến hắn. Thậm chí, Gốm Mỡ còn dự định trùng tu thôn học, chờ lũ cường đạo con trai 6-7 tuổi, liền đưa đến thôn học đọc sách, sau này nói không chừng có thể làm quan lão gia. Cho dù thi không đậu tiến sĩ, cũng có thể nhờ các đạo sĩ giúp đỡ, nhắc mấy tên vào huyện nha làm tư lại. Đại ca, Trúc Tảo Trang có người đến nhập bọn. Dẫn hắn vào. Kẻ đến là lưu manh trong thôn, dân làng gọi là Triệu Nhị. Gốm Mỡ ngồi trên ghế xếp, hỏi, người muốn nhập bọn. Triệu Nhị đáp, lão phụ thân để lại 20 mấy mẫu đất, ta tuy bất tài, nhưng huynh đệ lại cần gấp. Huynh đệ ta năm nay bệnh chết, trong nhà chỉ còn cô nhi quả mẫu. Nhị thúc ta, dẫn theo mấy thằng anh em họ, xin xin chiếm lấy nhà ta. Ta tức giận, bèn đến nhờ vả Đào đại ca. Muốn lấy lại nhà mình. Gốm Mỡ hỏi. Triệu Nhị nói, nhị thúc nhà, ta cũng muốn. Hắn làm được lần trước, ta liền làm được 15. Đường tẩu ta ngày thường xinh đẹp, ta muốn cưới nàng làm vợ. Ngươi người này tâm địa lại độc ác, đến cả đường tẩu cũng để ý. Gốm Mỡ cười nói, được lợi đều là ngươi. Huynh đệ ta được cái gì? Triệu Nhị nói, ta giúp Đào đại ca, chiếm Trúc Tảo Trang. Trong thôn ai có thù oán, ta đều hiểu, bọn họ cũng có thể nhập bọn. Cưỡng chiếm một cái thôn xóm, dễ dàng làm lớn chuyện, nếu có nhiều nội ứng, chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Hơn nữa, có thêm một ít dân thôn nhập bọn, còn có thể tăng cường thực lực của Gốm Mỡ, hình thành một đội quân xưng bá nông thôn. Nếu có phú hộ trong thôn chủ động dâng hiến, Gốm Mỡ cũng sẽ tiếp nhận, còn để phú hộ làm đội tiểu đầu mục. Đối với phía dưới, mọi người cùng nhau thịt cá bách tính. Đối đầu, đoàn kết chống lại quan phủ hà khắc. Gốm Mỡ gọi mấy tên thủ hạ đánh nhau giỏi, để bọn họ cùng Triệu Nhị trở về, trước đoạt lại đất đai của Triệu Nhị đã. Cái này có hiệu ứng là mẫu, Triệu Nhị bắt đầu đắc ý, trong thôn tự nhiên có người ngưỡng mộ, chủ động dâng hiến người sẽ xuất hiện. Đó là một thế giới nhược nhục cường thực, kình đông hai đường nhất là như thế. Đại ca, có người cưỡi ngựa đến. Thủ hạ đến báo. Gốm Mỡ hỏi, đến bao nhiêu người? Thủ hạ trả lời, chỉ một người, cưỡi ngựa. Gốm Mỡ lập tức buông lỏng cảnh giác, theo ta đi nghênh đón. Kẻ đến là Bạch Thắng, một mình cưỡi ngựa đến ngoài thôn. Gốm Mỡ mang theo 10 mấy tên thủ hạ, bước nhanh ra nghênh đón, cung kính ân cần thăm hỏi, không biết sai gia có gì phân phó. Bạch Thắng ngồi trên lưng ngựa, vênh mặt lên trời nói, Tri Châu muốn đi thị sát đê, đi ngang qua nơi này, các ngươi phải chiêu đãi cho tốt, rượu ngon thịt ngon đều lấy ra. Nhất định, nhất định. Gốm Mỡ cười lầm lanh. Bạch Thắng nói, ta còn phải đi trước thôn xóm, các ngươi mau mau chuẩn bị. Nói xong, Bạch Thắng liền cưỡi ngựa xuyên thôn mà đi. Gốm Mỡ vẻ mặt phẫn hận, mắng, cẩu quan. Thủ hạ nhắc nhở, đại ca, có khi nào là lừa gạt không? Nghe nói vị Tri Châu này tuổi còn rất trẻ, mấy hôm trước còn bắt rất nhiều yêu nhân ở hồ sông Trấn. Nhà giàu bên Lôi Trạch cũng bị hắn bắt không ít. Không phải là đến bắt chúng ta đấy chứ? Gốm Mỡ lắc đầu, yêu đạo và nhà giàu đều có tiền, cẩu quan bắt được thì vớt báo. Bọn ta đến đây mới hơn nửa năm, ngoài cướp được nhiều đất đai và lương thực, tiền tài lại không để dành được mấy. Bọn ta đều là quỷ nghèo, cẩu quan không thèm để ý, đi giết 10 con dê, làm vài vò rượu, lại chuẩn bị 20 quan tiền, đuổi cẩu quan đi là xong việc. Buổi xế chiều, Chu Minh dẫn theo mười mấy cung thủ, nghền ngang đi vào ngoài thôn Triệu Trang. Gốm Mỡ đã đợi sẵn, nhìn thấy cẩu quan Chu Minh, trong lòng hắn đã không còn oán hận, mà là sinh ra vạn phần ngưỡng mộ. Làm quan tốt biết bao, tiền hô hậu ủng, đi đến đâu cũng có người dân rượu thịt tiền hàng. Thảo dân bái kiến thái thú. Gốm Mỡ lập tức quỳ xuống dập đầu. Dết giặc. Chu Minh không nói hai lời, gỡ súng thiết giảng liền xông lên, một giảng đánh vào đầu Gốm Mỡ nổ tung. Đạo tặc còn lại hoảng sợ bỏ chạy, Đặng Xuân cùng đám người mang theo cung thủ truy sát. Bọn đạo tặc nghênh đón khao thái thú, tự nhiên không mang theo binh khí, đối mặt cung thủ chỉ có đường chạy trốn. Trước đó nhờ Bạch Thắng chạy tới diễn kịch, thuần túy là sợ đạo tặc nghe tin mà chạy, đuổi bắt quá tốn thời gian. Dù sát liền đơn giản hơn nhiều, đầu ngã vào trước mặt để Chu Minh đánh. Đặng Xuân, Lý Bảo, Trương Thang đều cưỡi ngựa đuổi theo, như hổ gặp bầy dê. Ba người phóng ngựa rong ruổi, hơn 10 tên đạo tặc tay không tấc sắt, chỉ biết chạy tứ tán, chạy trốn liền bị đánh ngã. Trong thôn còn lại đạo tặc, nghe được động tĩnh cũng bắt đầu chạy trốn. Đầu óc không thông, lại còn muốn mang theo vợ con tiền hàng chuồn đi. Bên này chiến đấu kết thúc, Bạch Thắng cũng cưỡi ngựa vòng trở lại. Để lại hơn 10 cung thủ, nhờ Bạch Thắng kê biên tài sản đạo tặc, Chu Minh dẫn người thẳng đến Hoàng Đình xem mà đi. Vẫn như cũ dự định dụ bắt, căn bản sẽ không cường công. Lần này là phái Dương phát ra, đứng trước đạo quán gọi hàng, Tri Châu Giá Lâm, trụ trì mau ra nghênh tiếp. Trụ trì Hoàng Đình xem gọi là Lý Công làm, thân là đệ tử ký danh của Vương Lão, hơn nữa còn có đạo quan quan thân, hắn căn bản không nghĩ đến quan phủ dám động thủ. Lý Công là một bộ tiên phong đạo cốt, bị 10 đạo sĩ vây quanh đi ra, đi thẳng đến trước mặt Chu Minh, làm đạo sĩ vái chào, bái kiến thái thú. Chu Minh đứng yên trên ngựa, ngữ khí băng lãnh, có người tố cáo ngươi tư tàng yêu kinh, âm thầm rải yêu pháp. Có việc này không? Lý Công làm nghe xong bật cười, thái thú minh giám, bần đạo là triều đình sắc phong đạo quan, làm sao lại rải yêu pháp? Nhất định là có người vu cáo. Có lẽ ngươi là Thanh Bạch, nhưng những đạo sĩ dưới trướng ngươi thì sao? Chu Minh chất vấn. Lý Công làm nói, bần đạo dám dùng thân đạo y đảm bảo, Hoàng Đình xem tuyệt đối không có yêu nhân. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A Thủ Phát. Chu Minh nói, triệu tập đạo sĩ Hoàng Đình xem lại đây, ta muốn đích thân răn dạy một phen. Không ở trong quán, cũng đều gọi về, lập tức. Lý Công làm bất đắc dĩ, đành phải triệu tập đạo sĩ. Những đạo sĩ này đều có gia đình, mỗi ngày đến Hoàng Đình quan thượng ban, ban đêm thì về nhà cùng lão bà sinh hoạt. Hơn nữa còn có thay phiên nghỉ ngơi, ban đêm ở trong đạo quán thuộc về trực ca đêm. Tính cả những người làm việc vặt trong đạo quan, lục tục kéo đến, lại tụ tập hơn 100 đạo sĩ. Thậm chí còn có địa chủ nông thôn, chủ động dâng hiến đất đai làm miếu ruộng, mặc vào đạo y cũng thay đổi thành người tu hành, dùng cái này đối kháng quan phủ siêu cao thuế nặng. Lúc này đã trời tối, khách hành hương đều đã rời đi, Chu Minh hạ lệnh, Đặng Xuân, ngươi dẫn người soát người. Trương Thang, ngươi dẫn người điều tra đạo quán. Soát người tự nhiên lục soát không ra cái gì, nhưng trong đạo quán khẳng định giấu đồ vật. Không bao lâu, Trương Thang liền giơ lửa lấy ra, tướng công, lục soát được mấy bộ yêu kinh. Toàn bộ mang đi. Chu Minh giận dữ. Lý Công làm hoảng sợ hô to, thái thú chậm đã, nhất định là có người vu oan hãm hại, ta đều chưa từng thấy yêu kinh, nào có giấu trong quán. Chu Minh chất vấn, coi như yêu kinh là có người vu oan, nhưng ngươi câu kết cường đạo, chiếm đoạt đất đai của dân lành xung quanh, còn kháng cự quan phủ không muốn nộp thuế, đây cũng là người khác vu oan sao? Đừng có mà giảo biện nữa, đến châu viện khai báo tội ác đi. Trong lúc nhất thời, tiếng la khóc chấn thiên, các đạo sĩ nước mắt tứ tung, lại không còn một chút phong thái của người tu hành. Chu Minh vừa bắt đạo tặc, vừa kê biên tài sản đạo quán, ngoài việc lập uy, cũng là muốn kiếm một ít thuế ruộng. Bên này Quyên Thành, đã môn sinh Lý gia cấu kết với nhau, cố tình không thu đủ lương thực năm nay, dùng chuyện này ép Chu Minh thỏa hiệp. Chu Minh không thể nào tự dưng có tiền, đành phải kiếm thêm thu nhập, bù vào số lương thực còn thiếu. Về phần thu hồi đất đai, còn phải nghĩ cách phân cho tá điền, nguyên chủ còn phải giúp trả lại. Tuyệt đối không thể biến thành quan điền, nếu không tai họa càng thêm sâu sắc. Quan điền còn gọi là quan trang, lại điều động lại viên cầm cái giám, thu cao thuế nặng, có thể khiến tá điền bỏ trốn hết. Xét thấy tình huống này, triều đình cũng thay đổi sách lược, đem quan điền đều cho đại địa chủ thầu, rồi để đại địa chủ chiêu mộ tá điền trồng trọt. Cuối đời Bắc Tống đã có chính sách này, đến Nam Tống càng trở nên phổ biến. Nhưng giao cho đại địa chủ làm trung gian, chỉ hơn lại viên trực tiếp quản lý một chút, cũng chỉ là tránh cho tá điền đào vong quy mô lớn mà thôi. Tá điền ở hồ sông Trấn và bên này được phân đất, Chu Minh sẽ hứa miễn thuế trong 3 năm. Nhưng thực tế, chỉ có thể miễn đi tiền bốc xếp và phú trong đất, lại viên vẫn sẽ tìm cách thu thuế nặng. Chu Minh chỉ có thể làm được đến mức này, ít nhất đảm bảo tá điền có đất, sau 3 năm trở thành chủ hộ không phá sản. 3 năm sau, hắn chắc chắn không còn ở Bộc Châu, dần chúng tự cầu phúc vậy. Đêm đó ở lại đạo quán, đám cung thủ nhận tiền thưởng, ai nấy đều hưng phấn, hôm sau mang theo số tiền lớn trở về thành. Bạch Thắng, Trương Thang và Thạch Nguyên Công ở lại, phụ trách phân đất tịch thu cho tá điền, ai trồng trọt thì phân cho người đó. Toàn bộ đều có khế ước, hơn nữa sang tên ruộng đất miễn phí. Việc này cần tri huyện Quyên Thành phối hợp, Chu Minh phải đích thân đến huyện nha một chuyến. Diêu Quảng đã hiểu rõ mọi chuyện, không có phản ứng gì. Vương Lão Chí đã sớm đắc tội Thái Kinh, Hoàng Đình xem đám đạo sĩ kia đều là đồ tử đồ tôn của Vương Lão Chí, chịu khổ đều đáng đời. Một tờ điền khế được cấp xuống, hơn nữa đặc biệt ghi rõ 3 năm miễn thuế, nông dân hồ sông Trấn cũng được phát lại thủ tục bổ sung. Ruộng đất Trương gia bị đạo quán chiếm đoạt, toàn bộ được trả lại. Trong nhất thời, uy danh của thái thú truyền khắp toàn huyện, sĩ tử Bộc Châu càng tranh nhau viết văn khen ngợi. Chu Thắng nhìn bố cáo giáng ở nha môn Châu, tự lẩm bẩm, quan lại có tài như vậy, sau này tất nhiên sẽ là một đời danh thần. Nội dung bố cáo rất đơn giản, ra lệnh cho tri huyện, huyện lệnh 4 huyện Bộc Châu bắt đầu thanh tra đạo quán, chùa miếu trong khu quản hạt của mình. Nếu có yêu nhân, lập tức bắt giữ, đồng thời thanh lý miếu ruộng. Miếu ruộng chiếm đoạt trái phép, nhất định phải trả lại cho điền chủ, miếu ruộng hợp pháp chỉ cần nộp thuế, hơn nữa phải bổ sung số thuế còn thiếu trước đó. Chu Minh đã làm gương, quan huyện biết phải làm sao, không những có thể lấy lòng Tri Châu, còn có thể nhân cơ hội kiếm chác. Đây chính là đột phá, sau khi lập uy, chính lệnh mới của Chu Minh mới có người nghe, các đạo quán mới chịu phối hợp, nếu không quan huyện chắc chắn sẽ làm cho xong chuyện. Tống Huy Tông lần lượt nhận được 2 lá mật tấu. Lá thứ nhất là Chu Quốc Tường dâng lên, Chu Minh vạch tội Tiền Tôn hai nhà cấu kết đạo tặc, chiếm đoạt ruộng đất của dân, coi mạng người như cỏ rác. Đồng thời, còn nói Cốc Lâm Sơn cấm hái cấm mục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bách tính phụ cận, xin thu nhỏ phạm vi Nghiêu Lăng cấm khu. Lá thứ hai là Thái Du dâng lên, vạch tội Chu Minh mưu đồ Nghiêu Lăng cấm khu, hơn nữa vu oan giết Lương Mạo để nhận công. Tiền Tôn Lý Tam nhà tại triều quan viên đều đồng lòng tố cáo. Khanh xem thế nào? Tống Huy Tông đưa 2 lá mật tấu cho Lý Ba Ngạn. Trong triều ngoài triều, Thái Đảng và Trịnh Đảng đấu đá nhau kịch liệt, mà Lý Ba Ngạn lại không theo phe nào. Chức vụ của hắn là sinh hoạt thường ngày lang, mỗi ngày theo hoàng đế bên cạnh, phụ trách ghi chép lời nói và hành động của hoàng đế. Mặt khác, triều đình có bao nhiêu chính sách quan trọng, Lý Ba Ngạn cũng phải ghi chép, sau đó giao cho sáng tác quan giúp bảo tồn. Lý Ba Ngạn cố gắng giữ khoảng cách với Thái Kinh, Trịnh Đảng, lại điên cuồng nịnh bợ Thái Giám, mơ hồ trở thành cổ thế lực thứ ba trong triều đình. Cẩn thận đọc xong 2 phần mật tấu, Lý Ba Ngạn nói, quan gia, ngoài trừ việc giết Lương Mạo nhận công, 2 phần mật tấu e rằng đều là thật. Vì sao giết Lương Mạo nhận công lại là giả? Tống Huy Tông hỏi. Lý Ba Ngạn nói, Chu Tri Châu cương trực vô tư, trong kinh thành ai mà không biết. Nếu vì bách tính, mưu đồ cấm khu, hắn cũng làm được. Đây là tội lớn, bởi vậy bị bãi quan cũng là nhẹ. Hắn đã liều lĩnh như vậy vì dân, sao lại quan tâm đến việc bắt đạo tặc để lấy công? Hắn giết chết người, hẳn là đạo tặc thật. Tống Huy Tông cười nói, hắn muốn làm danh thần. Lý Ba Ngạn nói, mưu đồ Nghiêu Lăng, tội danh có thể lớn có thể nhỏ, toàn do quan gia xử lý. Tống Huy Tông cẩn thận suy nghĩ, đối với Thái Giám Ngự Dược Viện bên cạnh nói, viết chỉ, Bộc Châu Tri Châu Chu Minh, mưu đồ Nghiêu Lăng, phạt bổng 3 tháng, khiến hắn hối lỗi. Chuẩn tấu, trọng hoạch Nghiêu Lăng cấm khu. Về phần Tiền Tôn hai nhà, hạ chỉ khiển trách. Lý Ba Ngạn vội vàng nịnh bợ, quan gia thánh minh. Lý Ba Ngạn sở dĩ giúp Chu Minh nói chuyện là bởi vì hắn coi Chu Minh là đồng loại, đế đảng. Đế đảng căn cơ quá yếu, chỉ có hoàng đế và thái giám hỗ trợ. Sau này nếu lên nắm quyền, tất nhiên sẽ xung đột với Thái Đảng, Trịnh Đảng, cần phải đoàn kết đồng loại để tăng cường lực lượng. Mấy ngày sau, Tống Huy Tông lại nhận được 2 lá mật tấu. Một lá là Chu Minh viết, đếm kỹ tội trạng của tiền tôn hai nhà, còn nói bọn chúng che giấu ruộng đất trốn thuế, xin phép được thanh tra ẩn ruộng trong Bộc Châu. Một lá là lại bộ Lang Trung Vương Khả Thục viết, vạch tội Chu Minh ngụy tạo chứng cứ, vu oan giá họa lung tung bắt người. Hai lá mật tấu hoàn toàn trái ngược, khiến Tống Huy Tông thấy rất thú vị. Lại ném cho Lý Ba Ngạn xem, Tống Huy Tông cười nói, Chu Thành Công này, thật là gan to bằng trời, hắn bắt Tôn gia còn miễn cưỡng, lại dám bắt người nhà họ Tiền, không sợ rước lấy hậu nhân khai quốc hung quý nổi giận sao? Lý Ba Ngạn nói, Chu Tri Châu càng cứng rắn như vậy, bản án của Tiền Tôn hai nhà lại càng là thật. Ta đương nhiên hiểu là thật, Tống Huy Tông nói, khanh tiến cử một quan ở Kinh Thành, đảm nhiệm Bộc Châu quan sát phán quan, xử lý chuyện này mau chóng. Tiền gia tiên tổ có công với nước, bắt vào đại lao sẽ khiến triều đình mất mặt. Lý Ba Ngạn nói, Hàng Châu tri phủ đường khác, có thể gánh vác trách nhiệm này. Quan sát phán quan thuộc về chức vụ đặc phái, danh ngạch không cố định, song việc có thể từ nhiệm. Đường khác người này cũng rất phức tạp, chiêu hàng miêu dân phản quân, sau đó còn quản lý Hoàng Hà lũ lụt. Năm tỉnh khang lại chủ trương nghị hòa, điên cuồng xa lánh chủ chiến phái. Kim Nhân nâng đỡ Trương Ban Xương làm hoàng đế, Đường Khác cũng ký tên ủng hộ, sau đó lại uống thuốc độc tự sát. Nói hắn vô năng, hắn lại có chút năng lực. Nói hắn bán nước cầu vinh, hắn lại tự sát tạ tội. Đường Khác khi làm môn khách, có chút giao tình với Lý Ba Ngạn, vì đắc tội thái giám mà bị điều đi làm quan ở địa phương. Lý Ba Ngạn nhân cơ hội này, để Đường Khác làm việc cho hoàng đế, hoàn thành nhiệm vụ có thể triệu hồi về triều, trở thành một sự giúp đỡ lớn cho Lý Ba Ngạn. Tống Huy Tông nói, cứ theo ý khanh, để Đường Khác đi một chuyến, phải làm cho tốt. Lý Ba Ngạn hiểu ý hoàng đế, Tiền gia nhất định phải bảo vệ, phải giữ thể diện cho khai quốc hung quý. Tôn gia thì không quan trọng, giết thì giết, ai bảo Tôn gia nội tình không đủ. Trong mắt Tống Huy Tông, đây đều là việc nhỏ, chiến tranh phương Bắc mới là đại sự. Thái đảng nhân vật trọng yếu, Xu Mật Sứ Đặng Tuân Võ, lập tức bị Tống Huy Tông triệu vào cung, chất vấn, bên Tây Hạ, sao còn chưa đánh xong? Đặng Tuân Võ trả lời, thần biết Xu Mật Viện sự tình chưa được nửa năm, đã thúc giục tướng sĩ tiền tuyến tốc chiến tốc thắng. Tống Huy Tông nói, Liêu Quốc truyền tin, Bột Hải thủ tướng Cao Vĩnh Xương làm loạn, đánh vào Liêu Dương kiến quốc xưng đế, quốc hiệu Đại Nguyên, dựng niên hiệu Long Cơ. Tình hình này chính là thời cơ tốt để thu phục Yên Vân, cần mau chóng kết thúc chiến sự Tây Hạ, lại điều binh lực tiến đánh Liêu Quốc. Không chỉ Đặng Tuân Võ, ngay cả Lý Ba Ngạn đang ghi chép cũng bị lời nói của hoàng đế làm cho kinh ngạc. Còn đang đánh nhau với Tây Hạ, sao lại nghĩ đến đánh Liêu Quốc? Bốn chữ, thích việc lớn hám công. Đặng Tuân Võ vội vàng nói, thần nhất định gấp rút thúc giục, sớm ngày kết thúc chiến sự Tây Hạ. Liêu Quốc bên kia thật sự nguy hiểm, Liêu Dương đều bị phản quân công phá, phản tướng Cao Vĩnh Xương còn kiến quốc xưng đế. Thiên Tổ Đế Gia Lục Diên Hy hạ lệnh, gia đình nào nắm giữ 10 đầu gia súc trở lên, phải cung cấp thanh niên trai tráng tòng quân bình định. Mệnh lệnh này vừa ban ra, lập tức kích thích hơn 2.000 hộ ở Xuân Châu tạo phản, bộ lạc Liêu Đông bán đảo cũng nổi loạn độc lập. Sau đó, Kim binh công hãm Liêu Quốc bảo đảm châu, còn diệt đi Đại Nguyên quốc vừa mới thành lập. Ngoài Liêu Đông bán đảo, khu vực đông bắc phía nam Hắc Long Giang, toàn bộ đã rơi vào tay Kim Nhân. Kim quốc hoàn toàn quật khởi. Đại lý bên kia, Đoàn Dự vừa mới đăng cơ, còn phái sứ giả đến Đông Kinh xin sắc phong, cũng không biết hắn luyện lục mạch thần kiếm đến đâu rồi. Đuổi Đặng Tuân Võ đi, Tống Huy Tông chăm chú nhìn bản đồ xem đi xem lại. Một loạt phản loạn trong Liêu quốc, kích thích chí khí hùng tâm của Tống Huy Tông, thậm chí có chút hối hận khi khai chiến với Tây Hạ. Nếu như lúc trước không đánh Tây Hạ, lúc này có thể thừa cơ bắt chinh, một lần hành động thu phục Yên Vân 16 châu, thành tựu sự nghiệp to lớn của hắn. Đại Tống tình báo có chút lạc hậu, Cao Vĩnh Xương thành lập Đại Nguyên quốc, vào tháng 5 đã bị Kim Nhân tiêu diệt, Tống Huy Tông đến nay vẫn chưa biết. Hắn chăm chú nhìn bản đồ trái xem phải xem càng cảm thấy tiếc hận. Đối với chuyện Bộc Châu, Thái Kinh và Tống Huy Tông đều không để ý, một chút việc nhỏ, giao cho người phía dưới xử lý là được rồi. Biết được an bài của hoàng đế, Thái Du lập tức tìm đến Trương Khắc Công, hỏi, chuyện Bộc Châu, đã sắp xếp xong xuôi chưa? Lại bộ thượng thư Trương Khắc Công nói, ba quan huyện Lôi Trạch, tuyển người đều thăng nhất giai. Tào Nguyên về điều An Sa huyện lệnh, Vương Điền điều mới hóa huyện lệnh, Cảnh Đỉnh thần điều Kiền làm chủ bộ. Trương Khắc Công là đường đệ của mãnh nhân Trương Thúc Dạ, đồng thời cũng là lực lượng trung kiên của Thái Đảng. Rất tốt. Thái Du rất hài lòng. Trương Khắc Công cho ra ba huyện này, đều là nơi chim còn không thèm mỉa. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Ai bảo Tào Nguyên về bọn họ, giúp Chu Minh làm việc chứ? Đem bọn họ Minh Thăng ám hàng, cũng là đang phát ra tín hiệu, Chu Minh là kẻ địch của Thái Đảng, ai theo Chu Minh lăn lộn, thì cứ đợi mà vào rừng thiên nước độc đi. Trương Khắc Công còn nói thêm, Chu Minh người này, cũng không phải Tri Châu tầm thường, còn cần tướng công tự mình điều động. Thái Du hỏi, người có chủ ý gì? Trương Khắc Công cười nói, Hàng Châu. Thái Du lắc đầu liên tục, Hàng Châu phồn hoa, chẳng lẽ để Chu Minh đi hưởng thụ? Trương Khắc Công bụng dạ khó lường, điểm tỉnh nói, Hàng Châu là địa bàn của Chu Miễn, người khác đi, tự nhiên có thể hưởng thụ. Nhưng Chu Minh thích làm việc, cứ để hắn đi cùng Chu Miễn cộng sự. Hay! Thái Du vỗ tay tán thưởng, vị Chu Tri Châu này, ở Bộc Châu vừa bắt giết đạo tặc, vừa trừng trị hào cường, làm ra rất nhiều chiến tích, ta sẽ tiến cử hắn đi Hàng Châu làm tri phủ. Mới được siêu giai đề bạc 2-3 tháng, Chu Minh dường như lại muốn thăng chức, hơn nữa còn là ở Hàng Châu làm tri phủ. Chức vụ của Thái Du là bồi hoàng đế đọc sách, có rất nhiều cơ hội gặp hoàng đế. Ngày ấy, hắn đang cùng Tống Huy Tông vui vẻ đùa giỡn, bỗng nhiên lên tiếng, quan gia, thần nghe nói Chu Thám Hoa ở Bộc Châu lập nhiều chiến công, là nhân tài trụ cột, nên không tiếc đề bạc. Tống Huy Tông có chút kinh ngạc, người hôm nay uống lộn thuốc gì vậy, lại nói tốt cho hắn. Thái Du nghiêm túc đáp, nâng hiền không tránh thân, nâng hiền cũng không tránh thù. Huống chi, thần cùng Chu Thám Hoa chỉ có chút hiểu lầm nhỏ, cũng không đến mức không đội trời chung. Làm thần tử, đều là vì quan gia phân yêu, tự nhiên phải hòa thuận chung sống. Tống Huy Tông không phải kẻ ngu, nhưng cũng tò mò Thái Du muốn giở trò gì, bèn hỏi, người tiến cử hắn làm chức quan gì? Hàng Châu tri phủ. Thái Du thưa. Tống Huy Tông cười ha hả, với tính tình của hắn, nếu đến Hàng Châu, e là lại đánh nhau với Chu Miễn. Chức này không được, Chu Miễn còn muốn giữ lại làm việc, trẫm cũng muốn trọng dụng Chu Minh. Thái Du sớm đã tính toán kỹ, trong lòng độc ác nói, quan gia đã hạ lệnh tại Hàng Châu chế tạo thuyền biển, Chu Thám Hoa phụ tử quen lui tới trên biển. Hắn đi Hàng Châu, cũng có thể giúp đỡ đốc tạo thuyền biển, sau này có thể làm quan ra khơi tầm tiên. Tống Huy Tông nghe vậy thu lại nụ cười, trầm ngâm cân nhắc việc này. Suy nghĩ một lát, Tống Huy Tông vẫn chưa quyết định, trẫm sẽ suy nghĩ thêm. Thái Du cũng không dám khuyên nữa, nếu không dễ khiến hoàng đế không vui. Qua một ngày, Tống Huy Tông thế mà thật ban bố nội chỉ, điều nhiệm Chu Minh đảm nhiệm Hàng Châu tri phủ kim đề cử hai chiếc thị bạc tư. Đề cử hai chiếc thị bạc tư, chức quan này đồng dạng từ hai chiếc chuyển vận kim nhiệm, để Hàng Châu tri phủ kim nhiệm vẫn là lần đầu tiên. Về phần Chu Minh thăng chức cấp tốc, chuyện này ngược lại rất bình thường. Kinh hướng quan nhậm chức địa phương đơn thuần mạ vàng, một năm một dời đã thành lệ cũ, nửa năm một dời cũng là chuyện thường. Ở tại địa phương lâu mà không thăng thiên kinh hướng quan, chỉ có một tình huống, đắc tội hoàng đế hoặc quyền thân. Chu Minh ở Bộc Châu đang đắc ý, đối với tình hình trong triều hoàn toàn không biết gì. Không biết ba vị quan huyện được hắn trọng dụng, tất cả đều bị ném vào thâm sơn cùng cốc. Cũng không biết mình vừa mới xắn tay áo lên, đã bị thái đảng tiến cử đi Hàng Châu. Tình huống này là điều Chu Minh không muốn thấy nhất. Hắn không muốn thăng chức quá nhanh, coi như thăng chức, cũng tốt nhất là tại chỗ cao thăng, cứ điều tới điều lui thì còn làm việc thế nào? Còn tích lũy kinh nghiệm quản lý ra sao? Đây chính là chỗ buồn nôn của quan trường Đại Tống, người đắc tội quyền thần, mặc dù không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quyền thần có thể tùy tiện điều động ngươi, khiến ngươi không thể ở địa phương chân chính làm việc. Tục xưng, dắt chó đi dạo. Chu Quốc Tường cũng có mấy thái giám giao hảo, hoàng đế vừa ban bố nội chỉ, hắn cách một ngày đã biết tin tức. Hàng Châu. Chu viện trưởng lịch sử không được tốt cho lắm, càng nghĩ càng thấy mù mờ, khởi nghĩa của Phương Lạp, hình như chiếm lĩnh Hàng Châu. Nhưng Phương Lạp khởi nghĩa năm nào nhỉ? Hình như không phải là năm nay hoặc năm sau. Hắn sợ nhi tử rơi vào ổ sói, chạy đến trong đất tách ra mấy chục cây non bắp ngô, thẳng đến hoàng cung mà đi, thỉnh cầu thông báo, lương thực bắp ngô đã thành thục, hôm nay xin dâng lên cho quan gia. Trong Diên Phúc Cung, ba vị cận thần đang diễn hí khúc. Lý Ba Ngạn phụ trách viết ghi chép sinh hoạt thường ngày, Vương Phủ gánh vác nhậm Hàn Lâm nhận chỉ, Thái Du thì làm học sĩ người hầu. Ba người thuộc ba phe phái khác nhau, lại đều ngày ngày cuống quýt bên cạnh hoàng đế, bọn họ kiềm chế lẫn nhau, nhờ vậy Tống Huy Tông mới có thể ung dung tự tại. Lý Ba Ngạn tô song điểm phấn thế vai nữ tử, đang cùng Vương Phủ liếc mắt đưa tình. Thái Du cũng thế vai nữ tử, mặc áo ngắn tay hẹp quần, má đỏ ửng vô cùng diễm lệ. Trong vở kịch, hắn là tình nhân cũ của Vương Phủ, còn Lý Ba Ngạn thuộc về Tân Hoang, hai nữ tranh một nam, đúng là kịch bản tình tay ba. Đây là một vở tạp kịch lấy chuyện yêu đương vụng trộm làm chủ đề, Lý Ba Ngạn tự mình sáng tác kịch bản, chứa đựng rất nhiều lời thoại táo bạo. Nhưng bởi vì là nam tử thế vai, diễn xuất càng giống hài kịch, chọc cho Tống Huy Tông cười ha hả. Lưu Uyển được tấn phong làm Lưu Uyển Nghi, năm ngoái mới sinh hạ một tử, hiện tại lại mang thai, có thể thấy hoàng đế sủng ái nàng đến nhường nào. Ngồi bên cạnh Lưu Uyển Nghi là thê tử của Thái Du, Tống Thị. Tống Thị được đặt cách tự do ra vào hậu cung, điều này đại biểu cho thánh quyến Nhật Long của Thái Du. Nhiều khi, hắn có thể để vợ mình lấy lòng Tần Phi, sau đó Tần Phi lại thổi gối đầu gió cho hoàng đế. Nhìn trượng phu ăn mặc thành phụ nhân, trên sân khấu tranh giành tình nhân với hai nam nhân khác, Tống Thị trong lòng tuy khó chịu, nhưng vẫn cùng Lưu Uyển Nghi che miệng cười trộm. Chu Quốc Tường đã mang bắp ngô đến, Tống Huy Tông không nói gì, chỉ vẫy tay với hắn. Chu Quốc Tường lập tức vào chỗ xem kịch, hai vai diễn trên đài khiến hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Chi bằng nhìn Lưu Uyển Nghi thêm vài lần, Chu viện trưởng không thể không thừa nhận, từ khi xuyên việt đến nay, Lưu Uyển Nghi là cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy, trách sao cẩu hoàng để lại si mê đến vậy. Vừa diễm lệ lại mỹ hoạt, còn mang theo vài phần thanh thuần, thêm ba phần thoát tục, có thể xưng là nhân gian vưu vật. Ngay cả Thái Kinh và Trịnh Cư Trung cũng không có tư cách nhìn thấy Lưu Uyển Nghi, có thể tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của nàng đã là một vinh hạnh đặc biệt của cận thân. Sau đó, Tống Huy Tông mở tiệc chiêu đãi các sủng thần, lấy Lưu Uyển Nghi làm đề tài ra tửu lệnh, lại dẫn họ vào Ngọc Chân Hiên. Bao gồm cả Thái Kinh, đều cho rằng có thể nhìn thấy Lưu Uyển Nghi, nhưng hoàng đế chỉ cho họ thưởng thức chân dung. Sau đó, Tống Huy Tông còn nói với Thái Kinh, sau này nhất định sẽ cho Thái Kinh gặp người thật, hoàn toàn coi đây là một ân điển đặc biệt. Trên sân khấu, vở kịch nháo nhào cuối cùng cũng kết thúc, ba diễn viên vẫn chưa thay quần áo đã chạy đến bồi hoàng đế uống rượu. Tống Huy Tông hỏi, tiền lương thực đâu? Chu Quốc Tường đáp, đã mang đến. Thái giám giơ bắp ngô lên, Chu Quốc Tường nhặt một cây, xé lớp áo xanh nhạt, hai tay dâng lên cho hoàng đế. Tống Huy Tông cẩn thận xem xét, tán thưởng, trông suốt như ngọc, rất vui mắt, không hổ danh bắp ngô. Vị hoàng đế yêu nghệ thuật này, chỉ nhìn một cái đã thích. Chủ yếu là bắp ngô có nhan sắc quá cao, so với lúa, lúa mì còn đẹp mắt hơn. Chu Quốc Tường nói, bắp ngô, vật này, xưa nay chưa từng có, ngay cả Tam Hoàng Ngũ Đế cũng chưa từng thấy qua. Vật này xuất hiện, đều nhờ Thánh Thiên Tử Lâm Triều, trời ban điềm lành để nuôi vạn dân. Chu viện trưởng vì con trai, cũng là liều mạng, hoàn toàn nhập vai sủng thần. Lời này khiến Tống Huy Tông vui vẻ, cầm bắp ngô xem tới xem lui, nhan sắc siêu cao càng nhìn càng thích, còn đưa cho Lưu Uyển Nghi, ái phi thấy vật này thế nào. Lưu Uyển Nghi vừa quan sát, vừa vuốt ve, còn dùng tay chọc chọc, cùng với Mỹ Ngọc không khác, thế gian lại không có loại lương thực nào như vậy, không có thánh quân thì không thể có được. Tiên lương thực tốt như vậy, thật không nỡ ăn. Tống Huy Tông hỏi, nấu nướng thế nào? Chu Quốc Tường nói, lúc này còn non, có thể hấp, có thể nấu, có thể nướng. Chờ chín tới, giống như lúa mạch, phơi khô tuốt hạt có thể xây thành bột. Tống Huy Tông lập tức hạ lệnh, chuyển đến lò than và nồi lớn. Chu Quốc Tường nói, lại thêm một cái lồng hấp. Mọi người đi bộ ra vườn hoa, lò than và nồi lớn đã được chuẩn bị xong, trên nồi còn đặt lồng hấp. Chu Quốc Tường chỉ huy thái giám đổ nước vào nồi, mấy chục cây bắp ngô bị hắn chia làm ba phần. Một ít ném vào nồi nấu, một ít đặt lên lồng hấp chưng, còn lại một ít đặt lên lò nướng thử. Tống Huy Tông thấy thú vị, liền bảo thái giám mang đến gần, học theo tự mình nướng bắp ngô. Lý Ban Ngạn, Vương Phủ, Thái Du ba người, thấy vậy cũng đến giúp, thái giám ngược lại bị gạt sang một bên. Cảnh tượng có chút buồn cười, mấy vị đại thần vây quanh lò than, hơn nữa còn không có ghế, tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất nướng bắp ngô, ba diễn viên vẫn còn nguyên đồ hóa trang. Chỉ có Tống Huy Tông ngồi, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, dùng đũa cắm hai bắp ngô lớn nhất để nướng. Tống Huy Tông tiện miệng hỏi, sĩ Mỹ quê hương có rất nhiều mỹ thực. Lý Ba Ngạn trả lời, cũng không khác gì ở Đông Kinh. Lý Ba Ngạn quê quán ở trong Lòng Châu, mặc dù thuộc Hà Bắc Tây Đạo, nhưng kỳ thật thông với nhau. Tống Huy Tông không hỏi Thái Du và Vương Phủ, bởi vì hai người đều lớn lên ở Đông Kinh, mà hỏi Chu Quốc Tường, nguyên chương quê hương có rất nhiều mỹ thực. Chu Quốc Tường biết đồ ăn chỉ có mấy thứ đó, hơn nữa đa số còn cần ớt, hắn qua loa nói, quê hương thần rất nghèo nàn, cũng không có gì mỹ thực. Thần từng du lịch phương Nam, thấy một tên ăn mày làm một món ăn, gọi là gà ăn mày. Cái này tên ăn mày, chính là ăn mày. Đồ ăn của tên ăn mày, sao dám mang ra qua loa quan gia? Thái Du thừa cơ chất vấn. Chu Quốc Tường nói, những tên ăn mày đó thiếu thốn đồ dùng nấu nướng, trộm gia cầm, liền dùng lá sen gói lại, sau đó bọc thêm một lớp bùn. Đem đất đắp thành lò gạch, bên trong dùng củi đốt cháy, sau đó dùng đất nóng chôn gà nướng. Thần cảm thấy thú vị, liền học làm thử vài lần. So với tên ăn mày, thần thêm hành, gừng, muối cùng các gia vị khác, nướng xong, thịt tươi ngon nhiều nước, còn có mùi thơm của lá sen. Tống Huy Tông tưởng tượng đến quá trình chế biến gà ăn mày, suy đoán, dùng lá sen gói lại, ngược lại có chút nhã thú, nghĩ đến mùi thơm ngấm vào thịt, tư vị hẳn là không tồi. Đi tìm lá sen và gà đến. Thái giám hầu hạ lập tức đi vào hoàng môn lại dẫn tiểu hoàng môn, cưỡi ngựa chạy nhanh đến thành Nam Hội Linh xem. U Dương Tu có thơ rằng, 6 tháng kinh sư nóng mưa nhiều, hàng đêm nam phong thổi khiếm tuy. Ngưng tường ao khóa sẽ linh vườn, bộc dạ hoang pha sao có thể mô phỏng. Bài thơ này chính là miêu tả hạt sen ở Hội Linh xem. Trong ao ngưng tường của Hội Linh xem, không chỉ có rất nhiều hạt sen, còn trồng không ít hoa sen. Chờ thái giám hái lá sen trở về, bảo đầu bếp vớt gà rửa sạch, bắp ngô đều đã nướng xong. Sắc vàng óng ánh, còn mang theo một chút cháy đen, mùi thơm xông vào mũi, khiến người ta thèm thuồng. Tống Huy Tông đưa bắp ngô nướng cho Lưu Uyển Nghi, thậm chí tự mình thổi mấy hơi, sợ Lưu Uyển Nghi bị bỏng, Ái Phi lại nếm thử. Đa tạ quan gia. Lưu Uyển Nghi đắc ý nói. Chu Quốc Tường nói, còn có hấp và nấu, nương nương có thể giữ lại chút khẩu vị. Tống Huy Tông tự mình cầm một cây, hơi thổi nguội, bẻ mấy hạt bỏ vào miệng, vừa mê mẩn vừa say sưa, lúc này tán thưởng, không hổ danh tiên lương thực, quả nhiên là nhân gian mỹ vị. Lý Ba Ngạn vốn là lãng tử, bình thường cũng không để ý hình tượng, cầm lấy bắp ngô nướng điên cuồng gặm một miếng, vỗ đùi nói, tốt tư vị. Quan gia có thể triệu tập các văn nhân đến nếm thử, để họ lấy bắp ngô làm đề, viết vài bài từ, để thiên hạ đều biết đến vật tốt lành này. Chủ ý này hay. Tống Huy Tông vui vẻ nói. Bắp ngô, loại lương thực trong suốt như ngọc, xứng với vị thánh quân đương thời. Khiến các văn nhân biên soạn thành thơ, ca tụng một phen, tất có thể truyền tụng thiên hạ, khiến bách tính đều biết thượng thiên ban xuống điềm lành. Dân chúng có thể ăn được bắp ngô, đều là thượng thiên đang khen ngợi đức hạnh của thánh quân. Thấy Lý Ba Ngạn được hoàng đế khen ngợi, vương phủ vội vàng nói, có thể khiến Khai Phong phủ đều trồng loại vật này, thánh quân nhân đức ban ơn cho vạn dân. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Tống Huy Tông gật đầu nói, chủ ý này cũng tốt. Chu Quốc Tường khuyên, thượng điền và trung điền vẫn nên trồng lúa mạch, chỉ cần ở hạ điền cằn cỗi trồng bắp ngô. Như vậy sẽ không quấy rầy bách tính, còn có thể tăng thêm sản lượng lương thực. Thái Du cố ý nhất chén, tiên vật này có thể dùng để trồng trọt trên đất bạc màu, chẳng phải là thượng thiên ban ân sao? Chu Quốc Tường bẩm, đất bạc màu trồng loại lương thực này càng có thể thể hiện rõ ràng nhân đức của quan gia. Tống Huy Tông gật đầu, khanh cứ giữ lại chút hạt giống, một nửa trồng ở trung điền, một nửa trồng ở hạ điền. Tuân chỉ. Chu Quốc Tường chắp tay lĩnh mệnh. Tống Huy Tông cười nói, chờ sang năm được mùa, có thể dùng bắp ngô ban thưởng cho quần thần, để bọn họ đều nếm thử tư vị của tiên vật. Lý Ba Ngạn vội vàng nịnh bợ, quan gia đối với thần tử ân cần như thế, tam hoàng thượng cổ cũng không hơn được. Vương phủ tiếp lời, quan gia chính là Nghiêu Thuấn đương thời. Tống Huy Tông vui vẻ nói, trẫm so với Nghiêu Thuấn vẫn còn kém xa. Thái Du liền nói, tuy không bằng Nghiêu Thuấn, nhưng cũng không khác biệt là bao. Đời sau lại không có vị quân vương nào anh minh nhân đức như quan gia. Ha ha ha ha. Tống Huy Tông đắc ý cười lớn, mặc dù biết đây là lời nịnh nọt, nhưng trong lòng vẫn thấy thoải mái. Hơn nữa, hắn cảm thấy những lời này cũng không đến nỗi quá đáng. Tống Huy Tông rất rõ về phe phái trong triều, nhưng lại hoàn toàn xa rời dân chúng. Trong mắt hắn, dưới sự cai trị của mình, bách tính hẳn là sống rất tốt. Chỗ nào xảy ra nạn đói hoặc bạo loạn, đều là do quan lại địa phương tàn bạo gây ra, còn triều đình thì luôn có những chính sách tốt đẹp. Đầu bếp đã đến, dưới sự chỉ đạo của Chu Quốc Tường, cho thêm gia vị, bọc bằng lá sen và đất sét. Không cần lò nung, chỉ cần nướng trực tiếp là được, ngự trù có thể nắm vững lửa. Tống Huy Tông vừa uống rượu ngon, vừa nhấm nháp bắp ngô hấp và luộc, cùng với bắp ngô nướng có hương vị khác nhau, hắn vô cùng hài lòng, khanh dâng lên tiên lương thực có công, muốn ban thưởng gì. Chu Quốc Tường thừa cơ nói, Khuyển Tử ở Bộc Châu quá ngông cuồng, cứng quá dễ gãy, xin điều hắn đi Xuyên hoặc Gai Hồ. Tống Huy Tông nói, trẫm đã điều hắn đi Hàng Châu rồi. Chu Quốc Tường nói, Hàng Châu phồn hoa, người trẻ tuổi khó tránh khỏi xa vào hưởng lạc, tốt nhất nên để Khuyển Tử đến nơi khốn cùng để rèn luyện. Tống Huy Tông nói, nơi khốn cùng không phải là thăng chức mà là bị giáng chức, trẫm sao có thể đối xử lạnh nhạt với hiền thần. Người trẻ tuổi chịu khổ một chút cũng tốt. Chu Quốc Tường nói. Tống Huy Tông tuy thông minh nhưng lại thiếu quyết đoán, hơn nữa hay thay đổi, lại dễ nghe lời. Chỉ cần nhìn vào việc thay đổi ngựa chính là rõ, vị này nghe lọc những lời đề nghị, nhưng thấy có lý thì đều nghe theo. Lúc thì cho rằng cái này đúng, lúc thì lại cho rằng cái kia đúng, 3-4 năm lại sửa đổi một lần ngựa chính, khiến cho dân gian nuôi ngựa khổ sở không thôi. Thay đổi xoành xoạch, như trò đùa. Hắn vốn đã nghĩ, Chu Minh và Chu Miễn không thể đụng vào nhau, nhưng lại bị Thái Du xúi dục đi tìm tiên trên biển. Nhưng tìm tiên là chuyện hư vô mờ mịt, hơn nữa không thể để quan văn làm, nhất định phải giao cho thái giám Tâm Phúc chấp hành. Vạn nhất Chu Minh tìm được chân tiên, tự mình ăn tiên dược, không dâng cho hoàng đế thì sao? Bây giờ lại muốn nể mặt Chu Quốc Tường, cần nhắc tới lui, liền không muốn điều Chu Minh đi Hàng Châu nữa. Tống Huy Tông hỏi, để hắn làm tri phủ thành đô thì sao? Nơi đó là trị sở của thành đô phủ, có chuyển vận ti, đề hình ti, thường bình ti, trà mã ti. Chu Quốc Tường sợ con trai mình không thể thi triển tài năng, bèn nói, người trẻ tuổi nên chịu khổ, thành đô phủ quá giàu có, quan gia nên cho hắn đi tri Kim Châu thì hơn. Thái Du thấy hoàng đế đã đổi ý, không thể để Chu Minh đi Hàng Châu nữa, bèn phụ họa, Kim Châu vừa vặn thích hợp. Kim Châu trị sở tại An Khang, ngoại trừ việc buôn bán đường sông coi như phát đạt, còn lại đều là nơi chim không thèm mỉa. Theo Thái Du nghĩ, đã không thể khiến Chu Minh đắc tội Chu Miễn, vậy thì cứ tống hắn đến nơi khốn cùng, muốn dày vào thế nào thì tùy, tốt nhất là không quen khí hậu mà chết bệnh. Hai người một kẻ sướng người họa, Tống Huy Tông lại mềm lòng, nhưng lại cảm thấy nơi đó nghèo quá, phải đền bù một chút mới được, cứ để hắn làm tri Kim Châu, phạt bổng hủy bỏ, lại thăng một cấp, ban thêm lộc quan. Đầu tiên nhận lệnh là ba vị ở Lôi Trạch huyện. Tào Nguyên về tấm tắc lấy làm lạ, quả là không hề che giấu chút nào a, đâu có chuyện điều đi một nha quan viên cùng lúc như vậy. Kẻ phản bội đúng là không cần mặt mũi. Vương Điền tức giận đến đập bàn. Cảnh Đỉnh Thần chỉ đành cười khổ đáp lại. Chức vụ điều động cũng cần tuân theo quy củ, không thể điều đi hết quan viên, nếu không ai sẽ chủ trì công việc của quan phủ. Tào Nguyên về khổ trung tìm vui nói, ta không quan trọng, dù sao đến Lôi Trạch huyện chưa được một năm. Dù bị điều đi vùng đất tích trữ, tốt xấu cũng được thăng một bậc, còn có thể kiếm hai năm mài dũa tư lịch. Ba người phân công không đổi, nhưng gửi lộc quan thăng một bậc, cũng không tính cho không Chu Minh làm việc. Vương Điền nói, tôn tiền hai nhà thổ địa, chỉ đo đạt một nửa, cứ vậy mà mặc kệ sao. Tào Nguyên về nảy ra ác độc nói, giải quyết dứt khoát, trong vòng 10 ngày, đem hai nhà thổ địa toàn bộ đo xong. Cảnh Đỉnh Thần nhìn không được nói, tiền gia tiên tổ là khai quốc công thần, chắc chắn không có chuyện gì. Mấy tên tư lại ở huyện nha, liên lụy quá sâu với tôn gia, đều đã bị thái thú bắt đi. Còn lại, toàn bộ nhập đội, đã xem tôn gia vào chỗ chết đắc tội, người nên lo lắng nhất là bọn họ. Vương Điền nói, đúng vậy, ba người chúng ta, không cần quản gì cả. Chỉ cần thúc giục tư lại làm việc, đám tư lại còn sốt ruột hơn chúng ta. Cũng phải có điều lệ, Tào Nguyên về nói, tôn gia bị thanh tra ra ẩn rụng, lệnh cưỡng chế tôn gia trong vòng 3 ngày đóng thuế quá hạn. Tôn gia có thể làm chủ đều bị bắt đi, lại bị mã phỉ cướp một lần, lấy đâu ra tiền đóng thuế. Cảnh Đỉnh Thần nói, không thể đóng thuế quá hạn ẩn rụng, đều sung làm quan điền, toàn bộ bán ra cho bách tính. Xung quanh thổ địa, bán cho các thôn xóm khác phú hộ. Ở giữa thổ địa, nhường tôn gia bàn chi phân đi. Vương Điền nói, tiền gia đã thanh tra ra ẩn rụng, cũng có thể phân cho tiền gia bàn chi. Ngươi một lời, ta một câu, ba người bàn bạc để chôn lôi với tôn tiền hai nhà. Một khi thổ địa phân cho bàn chi, hơn nữa quan phủ trả lại khế ước, coi như tôn tiền hai nhà chủ tông vô tội phóng thích, trở về nhà cũng khó cưỡng ép lấy lại. Đây là lợi dụng tài nguyên thổ địa, đem tôn tiền hai nhà từ nội bộ tan rã, nhường bàn chi và chủ tông tự mình đấu đá. Ba người thảo luận ra quyết sách, bèn gọi tư lại đến an bài nhiệm vụ. Các tư lại đắc tội tôn gia, quả nhiên còn điên cuồng hơn cả quan huyện sắp rời chức. Hầu như toàn bộ xuất động, không biết ngày đêm đo ruộng, hơn nữa chỉ tính đại khái, liền đem ẩn ruộng bán đổ bán tháo cho hai tộc bàn chi. Bàn chi nếu không muốn mua đất, thì trực tiếp nhét vào, tiền mua trước có thể thiếu. Chờ bọn họ cầm được khế ước, ăn vào miệng thịt sẽ còn phải phun ra. Thậm chí những tử đệ chủ tông không bị bắt, cũng bị cưỡng ép phân gia lập hộ, sau đó ký sổ giá thấp mua thổ địa. Người nhà họ tiền vô tội phóng thích thì sao? Bọn họ đã sớm lụi bại, trong triều căn bản không có đại quan. Một khi chủ tông nắm giữ thổ địa giảm mạnh, bên trong gia tộc lại vì tranh đất mà phân liệt, sau này rất khó khôi phục ngày xưa phong quang, các tư lại cũng không sợ trả thù. Ba vị quan huyện, chia chác kho tiền công sứ huyện nha, Tiêu Giao tự tại ngồi xe ngựa rời đi. Các tư lại cũng có thu hoạch, trong việc thanh tra ruộng đất, tiện tay vớt về vài mẫu cho mình. Lúc quan huyện rời đi, đô đầu Ngụy Điển cưỡi ngựa đuổi theo, hỏi, thái thú nói, sang năm trong đất tiền bốc xếp hạng ngạch 70 văn, lời này rốt cuộc còn tính hay không? Đương nhiên là chắc chắn, ta đây hành văn đóng dấu, ngươi cầm đi dán yết thị khắp huyện. Tào Nguyên về lập tức trở về huyện nha, sáng tác công văn, còn ghi ngày từ nhiệm trước đó. Về phần sang năm thế nào, cứ để huyện lệnh kế nhiệm đau đầu đi, đến lúc đó toàn huyện thân sĩ chắc chắn liên hợp chống nộp thuế. Làm xong những việc này, ba người nhìn nhau cười lớn. Bọn họ bị điều đi nơi thâm sơn cùng cốc, thế nào cũng phải trả thù một phen, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Ba người kết bạn tiến về Bộc Châu, đi cùng Chu Minh cáo biệt, tiện thể báo cáo tình hình. An Sa, Mới Hóa, Kiền Là, Chu Minh thở dài, đều không phải là nơi tốt gì, chậm trễ tiền đồ các ngươi. Tào Nguyên về nói, chúng ta đều còn trẻ, coi như Minh thăng ám gián, cuối cùng vẫn là thăng một bậc, sau này còn nhiều cơ hội. Cơ hội gì? Đương nhiên là đáp Chu Minh đi nhờ xe, Tào Nguyên về đang cố ý nhắc nhở. Chu Minh lập tức vẽ bánh nướng, tình nghĩa hôm nay, tất nhiên không quên, sau này còn phải dựa vào ba vị nhiều hơn. Có câu nói này của Chu Minh, Tào Nguyên về, Vương Điền, Cảnh Đỉnh Thần lập tức vui vẻ trở lại. Có thể khiến thái đảng điều động quan huyện như vậy, nói rõ Chu Thái Thú rất có sức ảnh hưởng. Bọn họ đều chỉ ba mươi mấy tuổi, mà Chu Minh còn chưa đầy 20 tuổi, coi như Thái Kinh sống thêm 10 năm thì sao? bọn họ đều chờ được, hôm nay ôm vào đùi Chu Minh, đợi một thời gian tất có thể lên như diều gặp gió. Đây chính là kết đảng, sau này thân phận của họ chính là môn sinh của Chu Minh. Ở lại Bộc Châu mấy ngày, ba người liền kết bạn đi nhậm chức. Thu xã sắp cử hành, Vương Lão Chí chủ động chạy tới bái kiến. Người này mặc một thân đạo y tử sắc, sắc mặt không mấy tốt đẹp, bởi vì đồ tử đồ tôn của hắn đang bị quan huyện điều tra. Chiếm lấy điền sản ruộng đất cần phải trả lại, ẩn nấp điền sản ruộng đất cũng phải đăng ký tạo sách, còn phải cho quan lại đút lót, tránh bị gán tội yêu nhân. Bộc Châu bốn huyện, tất cả đạo quán, bị Chu Minh một phen đánh về nguyên hình. Bần đạo bái kiến thái thú. Vương Lão Chí đoan chính thở dài. Chu Minh lại làm bộ làm tịch, kéo tay Vương Lão Chí nói, đạo trưởng làm gì đa lễ. Ngài là tòng tứ phẩm sáu chữ tiên sinh, ta chỉ là chính lục phẩm trên châu tri châu. Đạo trưởng quan giai cao hơn ta, hẳn là ta đi bái phỏng đạo trưởng mới đúng. Đại Tống Châu có thất đẳng sáu ô, chia nhỏ thực sự quá phức tạp, dăm ba câu nói không rõ. Chỉ cần nhớ kỹ, bốn vạn hộ trở lên là Thượng Châu, hai vạn hộ trở lên là Trung Châu, không đủ hai vạn hộ là Hạ Châu. Chu Minh là Thượng Châu Tri Châu, chính lục phẩm. Nếu hắn điều đi Kim Châu nhậm chức, mặc dù vẫn là Tri Châu, lại sẽ tự động xuống làm tòng lục phẩm. Tình huống này, hoặc là thăng gửi lộc quan đền bù, hoặc là sẽ còn nhanh chóng điều nhiệm. Nếu bị tận lực chèn ép, vậy thì không có gì để nói. Vương Lão Chí vội vàng hạ thấp tư thái, thái thú là phụ mẫu Bộc Châu, bần đạo cũng là người Bộc Châu, đến bái kiến phụ mẫu là nên. Vương Lão Chí sao dám sĩ diện? Hắn là tòng tứ phẩm sáu chữ tiên sinh không sai, nhưng Chu Quốc Tường cũng như vậy, hơn nữa Chu Quốc Tường vẫn là nói ghi chép viện đồng tri. Chu Minh diệt trừ hoàng đình xem hành vi, khiến tất cả mọi người kinh hãi, Vương Lão Chí nhất định phải đè thấp làm tiểu nói tốt. Mời Vương Lão Chí vào phòng ngồi xuống, Chu Minh hỏi, đạo trưởng hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì. Vương Lão Chí thận trọng nói, hoàng đình xem trụ trì cũng không phải yêu loại, chỉ sợ có hiểu lầm gì đó. Thái thú sáng có phân phó, bần đạo tất nhiên toàn lực phối hợp, còn xin thái thú thả những đạo nhân kia. Chu Minh nói, ta là Tri Châu, đạt được tố giác đi bắt yêu nhân, đây là bản chức. Về phần đem yêu nhân bắt trở lại, làm sao thẩm phán, lại là châu viện cùng tư lý viện chuyện. Lời này, theo trên chế độ nói thông được, thực tế lại đơn thuần nói nhảm. Từng cũng năm đó làm tề châu Tri Châu, cũng là toàn lực đả kích xã hội đen cùng đạo tặc. Có cái gọi các bạn cường đạo, bị bức phải trốn vào núi sâu, thực sự chịu không nổi khốn khổ trong núi, chủ động đến quan phủ đầu án tự thú. Từng cũng một câu, liền đem đám cường đạo này miễn xá, căn bản không cho tư pháp cơ cấu chào hỏi. Đây là địa phương chủ quan đặc quyền, tại gặp phải khẩn cấp sự vụ thời điểm, có thể lách qua đã có chế độ. Tỷ như từng cũng đặc xá cường đạo, chính là tại cho thấy thái độ, dụ làm càng nhiều mạnh hơn trộm đến tự thú. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Vương Lão Chí xuất lời dò xét vấp phải trắc trở, đành phải từ bỏ vớt người ý nghĩ, tiếp tục thử dò xét nói, thu xã tới gần, bần đạo chủ trì thu xã tế tự như thế nào? Chu Minh gật đầu nói, phải nên mời đạo trưởng chủ trì tế tự. Nghe được lời ấy, Vương Lão Chí cuối cùng thở dài một hơi, Chu Minh sẽ không đối với hắn đuổi đánh tới cùng. Điều kiện tiên quyết là, Vương Lão Chí nhất định phải hảo hảo ước thúc đồ tử đồ tôn. Tiếp theo là thương lượng tế tự công việc, xuân thu hai xã tế tự là đại sự. Chu Minh định ra quy củ, thu xã muốn làm cho long trọng, tế tự lại cần giản lược, còn lại chi tiết, đạo trưởng có thể tự mình làm chủ. Bần đạo minh bạch, định nhường thái thú hài lòng. Vương Lão Chí đã hoàn toàn nhận sợ. Xuân thu nhị xã, đều là tế bái thổ địa thần. Một cái vào mùa xuân, trước khi gieo hạt, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Một cái vào mùa thu, sau khi thu hoạch, chúc mừng lương thực bội thu. Chu Minh yêu cầu tế tự giản lược, nói là không thể hao người tốn của, toàn bộ quá trình có thể bớt thì bớt. Còn nói muốn làm cho long trọng, tức là làm lớn hoạt động, xúc tiến thương nghiệp dân gian phồn vinh. Bởi vì trong lúc ăn mừng, từ châu thành đến huyện thành, lại đến nông thôn thị trấn, đều muốn cử hành hội chùa. Dân chúng đem đồ vật ra bán, có thể gia tăng thu nhập, mà người tham dự trò chơi cũng có thể chơi đến tận hứng. Đuổi Vương Lão Chí đi, Chu Minh liền cho các huyện tuyên bố công văn, nêu ra yêu cầu của bản thân đối với thu xã năm nay. Chờ thu xã kết thúc, hắn sẽ còn lợi dụng uy tín đã dựng nên trước đó, ra lệnh cưỡng chế các huyện khai triển đã kích hắc ác thế lực. Huyện nha không cách nào tiêu diệt đạo tặc, có thể lên báo cho châu nha, Chu Minh sẽ tự mình tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Ngăn chặn khí diễm của đạo tặc, liền nên động thủ với Bộc Châu Lý Thị. Loạt động tác này là từng bước thúc đẩy. Mỗi khi làm xong một việc, uy vọng của Chu Minh đều có thể tăng lên, cho đến dọa Lý Gia không dám công nhiên phản kháng. Lý Gia nếu dám làm loạn, Chu Minh cũng có biện pháp, dương cao cờ xí chấp hành người chính, cưỡng ép thu hồi nông trường quan phương mà Lý Gia chiếm lấy. Thế nhưng, kế hoạch tuy tốt, nhưng luôn có ngoài ý muốn. Hoàng Rùa Năm cầm đề hình ti công văn tới, một bụng uất ức nói, triều đình lại muốn cắt cử quan sát phán quan, bản án tiền gia, giao lại cho quan sát phán quan thẩm tra xử lý. Chu Minh xem xong công văn, tâm tình vui vẻ nói, đây là chuyện tốt a, chỉ làm cho chuyển giao bản án tiền gia, lại không nói chuyển giao bản án tôn gia. Châu Viện hoàn toàn có thể làm chủ, đem người có tội của tôn gia, nên giết đầu thì giết đầu, nên lưu vong thì lưu vong. Thả chạy tiền gia, ta vẫn là không thoải mái, liên lụy mấy vụ án mạng đâu. Hoàng Rùa Năm lắc đầu liên tục. Chu Minh an ủi, chúng ta có thể làm chỉ có những này, dù sao thiên hạ là của những người kia. Việc cấp bách là tại Bộc Châu bốn huyện phương ruộng đều thuế, nhường bách tính nghèo khổ gánh vác giảm nhẹ một chút. Hoàng Rùa Năm hỏi, thái thú đã có phương lược. Chu Minh đã tính trước nói, bắt đầu mùa đông liền có thể bắt đầu phương ruộng, coi như Lý gia cũng phải thành thật phối hợp. Chu Minh chưa vui được mấy ngày, điều lệnh liền đến đồng thời đưa tới, còn có Chu Quốc Tường thư. Xem xong thư kiện, Chu Minh tức giận đến quá sức. Lúc trước hắn làm nhiều chuyện như vậy, đều là vì phương ruộng đều thuế trải đường. Mắt thấy từng bước một đi đến quỹ đạo, liền phải xắn tay áo lên làm lớn thời điểm, lại để hắn rời khỏi Bộc Châu. Thằng hôn quân này! Chu Minh một cước đạp đổ băng ghế, đầy ngập tà hỏa không chỗ phát tiết. Hắn rốt cuộc cảm nhận được sự bất đắc dĩ của quan viên chính trực, rõ ràng có lòng làm việc, hơn nữa sắp hoàn thành, một lệnh thuyên chuyển liền tâm huyết uổng phí. Triều đình như thế, coi như Chu Minh không tạo phản, toàn tâm toàn ý phụ tá hoàng đế, cũng tuyệt đối không cách nào thay đổi càn khôn. Gian nhân cản trở, không làm được việc gì. Vài ngày trước thu xã, không khí ngày lễ đã đậm đà hơn. Những phu nhân đã xuất giá, nhào nhào ra đường mua sắm. Dù không có tiền, họ cũng phải mua hai thước dây buộc tóc màu hồng, để làm cho hài tử một bộ quần áo mới. Đợi đến ngày thu xã, hài tử nào chưa thành niên sẽ được mẫu thân dẫn đến nhà ngoại, nhà bà ngoại. Từng nhà đều đang đánh bánh xã, thực sự không có tiền làm bánh xã, cũng muốn nấu chút cháo xã để uống, dù sao cũng phải làm cho xong cái ngày lễ này. Chu Minh dẫn theo quan lại hai cấp châu huyện, tiến về ngoại ô tế tự, hắn lĩnh hàm tế bái xã thần, Vương Lão Chí thì đảm nhiệm nghi thức chủ trì. Vẫn như cũ chỉ dùng gà vịt cá tiểu tam sinh, lương thực tế phẩm chủng loại nhiều hơn một chút, nghi thức kết thúc, tế phẩm bị lại viên chia đi. Trong thành ngoài thành, hồi hương thị trấn, đều có náo nhiệt hoạt động. Thông thường là do nhà giàu phụ cận kiếm tiền, cùng nhau dựng sân khấu, riêng phần mình mời người biểu diễn, còn biến hóa đủ kiểu để tranh danh tiếng. Nhà nào biểu diễn đặc sắc nhất, thì đại biểu nhà đó giàu có nhất. Tiểu thương thì vui vẻ hớn hở, ra sức trao hàng. Còn những bách tính khốn khổ, cũng biết sau khi ăn cơm, cả nhà chạy đến đi dạo hội chùa. Không móc ra một đồng tiền nào, xem biểu diễn miễn phí cũng tốt, dù sau ngày thường thiếu thốn hoạt động giải trí. Cho dù là đạo tặc, cũng lẫn vào trong đám người, trong ngày này vui vẻ làm lương dân. Trịnh gia của hồi môn bốn tên nam tướng ra tay, Chu Minh cũng để bọn họ lên đài, cùng với đô vật bản địa Bộc Châu luận bàn. Có thắng có thua, biểu hiện bình thường. Chu Minh ngồi ở thính phòng, cảm nhận được loại không khí chúc mừng, dường như thật sự là yến tiệc ở biển Thanh Hà, thiên hạ giàu có. Lý Hiếu Trung ngồi ở một bên khác, bên cạnh đều là thân sĩ Bộc Châu. Tên này thỉnh thoảng liếc mắt về phía Chu Minh, trên mặt khó nén vẻ đắc ý, hắn đã có được tin tức xác thực, Tri Châu sắp cút trứng, đoán chừng chúc mừng xong thu xã là đi. Nước chảy Tri Châu, Lý gia làm bằng sắt, Bộc Châu này cuối cùng vẫn là Lý gia định đoạt. Nửa buổi trưa, Chu Minh dẫn theo chúng quan lại về thành ăn cơm, vừa là thiết yến chúc mừng ngày lễ, cũng là mọi người tiễn biệt Tri Châu. Chén rượu này, cùng chúc thái thú tiền đồ như gấm. Thông Phán Điền như dùng giọng nâng chén nói. Chúc thái thú. Chúng quan hô to, ngữ khí vui sướng, rất có ý vị tiễn đưa ôn thần. Ít nhất một nửa quan viên, mong mỏi Tri Châu mau chóng rời đi, vị thượng quan này quá mẹ nó biết dày vò. Chu Minh mỉm cười nâng chén, chúc quan nhà. Chúc quan nhà. Chúng quan đáp. Điền Như tự mình rót rượu cho Chu Minh, từ đáy lòng cảm khái, thái thú nếu có thể lưu nhiệm thêm một năm, Bộc Châu tập tục nhất định thay đổi rất nhiều. Hắn thật sự không nỡ Chu Minh, phe Trịnh quá ít, Chu Minh nếu rời chức, một mình Điền Như ứng phó, không chừng ngày nào đó sẽ bị quan lại giá không. Chu Minh chạm cốc nói, Điền đại phán chỉ cần ngẩng cao đầu, thì sợ gì đạo chức. Ha ha. Điền Như lúng túng cười hai tiếng, hắn lá gan quá nhỏ, cũng không dám làm càn. Hoàng Rùa và đám người, cũng lần lượt mời rượu. Về phần Tri huyện Quyên Thành Diêu Quản, lại không cho chút mặt mũi nào, trực tiếp xem Chu Minh như không khí. Dù sao đã sớm trở mặt, đắc tội Chu Minh càng hung ác, chỗ dựa phía sau hắn càng hài lòng. Uống đến chạng vạng tối, Chu Minh ngồi xe ngựa về nhà. Có một cung thủ huyện Lôi Trạch, đã đợi chờ từ lâu, tự mình giao thư cho Chu Minh. Bức thư này là do đô đầu huyện Lôi Trạch Ngụy Điển đưa tới. Nội dung rất đơn giản, cảm tạ thái thú đề bạc, đồng thời từ chối nhã nhặn lời mời của thái thú, không muốn đi theo thái thú đến Kim Châu nhậm chức. Chu Minh nói, tin ta đã nhận, trở về nói với Ngụy Đô Đầu, bảo hắn hảo hảo đối đãi bách tính. Sau này nếu gặp khó khăn, lúc nào cũng có thể đến tìm ta giúp đỡ. Dạ. Cung thủ không người cáo lui. Chu Minh lại hỏi Trương Thang, người đây là tiếp tục ở lại Quyên Thành, hay là theo ta đi Kim Châu? Trương Thang có chút xoắn xuýt, hắn cảm thấy đi theo thái thú rất thoải mái, thỉnh thoảng lại có thể tiểu phỉ bắt người, cuộc sống nhiều màu sắc đặc biệt kích thích. Nhưng lại không muốn rời nhà quá xa, dù sao trong nhà còn có vợ con. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Thang hỏi, ta có thể mang theo vợ con không? Chu Minh cười nói, đương nhiên có thể. Vậy ta đi cùng thái thú. Trương Thang quyết tâm ra ngoài trải nghiệm, cứ vùi đầu ở Bộc Châu khó tránh khỏi tầm nhìn thiển cận. Gió thu hiu quạnh, mặt trời mới mọc như máu. Một đám quan lại đưa Chu Minh đến bờ Hoàng Hà, mới đến Bộc Châu 3 tháng, hắn đã phải vẫy tay từ biệt. Cũng là thêm 3 tùy tùng. Kiếm thuật cao siêu Trương Thang, Dương Phát chuyên cướp gà trộm chó, cùng Thạch Nguyên công vọng tưởng tạo phản. Thu thủy quá cảnh, Hoàng Hà đường xưa một lần nữa khô cạn, chỉ có thuyền nhỏ có thể thông hành. Cao tại mặt đất lòng sông, kéo dài đến tảo đê, tất cả đều là cát đất khô cạn. Chu Minh trèo lên tảo đê nhìn ra xa phương bắc, ngẩn người hồi lâu, cuối cùng quay người rời đi. Trước khi nhậm chức, Chu Minh đi về phía nam rộng tế sông, bây giờ rời đi thì đi theo hướng bắc theo Hoàng Hà. Theo Hoàng Hà đường xưa, tiến lên 60 dặm đường, lề là mất 3 ngày, thỉnh thoảng tìm người qua đường hỏi thăm, cuối cùng đi tới phủ thành Khai Đức. Nơi này còn gọi là Bộc Dương, cũng là Thiền Uyên Chi Minh Thiền Châu. Năm đó Chân Tông hoàng đế chính là thân chinh đến tận đây a, Chu Minh ngóng nhìn thành trì cảm khái. Thạch Nguyên công rời khỏi Bộc Châu, tinh thần tốt lên rất nhiều, rất có cảm giác thoát khỏi lòng giam. Hắn dùng giọng điệu đùa cợt nói, kết thành đồng minh Thiền Nguyên, phong thiện Thái Sơn, khoáng thế chi sự nghiệp to lớn cũng. Chu Minh quay đầu trừng mắt nhìn, miệng lưỡi của ngươi, có thể tìm Kim Khâu khe hở một khe hở. Thạch Nguyên công lập tức ngậm miệng, hắn đi theo thái thú nhiều ngày, bây giờ còn chưa thăm dò được đường đi. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được giả tâm của thái thú, nhưng lại cảm thấy rất hoang đường, loại người này làm sao có thể tạo phản. Đổi lại là hắn, tuổi còn trẻ làm tri châu, nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện tạo phản. Thế là, Thạch Nguyên công chỉ còn lại một loại suy đoán, thái thú khẳng định cảm thấy Đại Tống sắp vong, nên sớm tìm đường lui. Quan to quan nhỏ, đều cho rằng Đại Tống vẫn còn rực rỡ. Chỉ có Thạch Nguyên công, một tên sĩ tử phá sản ở Sơn Đông, mới có thể cảm thấy được một tia dấu hiệu vong quốc. Đáng tiếc, trong mắt sĩ tử Sơn Đông, Đại Tống sụp đổ luận đã xuất hiện trên trăm năm, sụp đổ đến bây giờ thế mà vẫn còn kéo dài. Phía Nam phủ Khai Đức là Hưng Nhân phủ, cùng Chu Minh đi ra kinh tri phủ Vương Kiệt, giờ phút này cũng đang điên cuồng giày vò ở Hưng Nhân phủ. Vương Kiệt mặc kệ chuyện khác, ngày ngày thúc giục phú hộ giao ngựa. Sơn Đông các châu phủ đều có ngựa ếch, có thể tùy tiện làm chút ngựa tồi giao nộp xong việc. Vương Kiệt lại nghĩ đến lập công, quy bức lợi dụ vơ vét ngựa tốt. Trong lịch sử, người này hiến hơn 100 thớt, đều có thể xung làm chiến mã sử dụng, bị triều đình thông báo khen ngợi, còn bởi vậy đặc biệt chuyển một quan. Đây là bị Lý Văn Trọng kích thích, 30 vạn đoá linh chi, đổi lấy một cái chuyển vận sứ. Hưng Nhân phủ cảnh nội không có nhiều linh chi như vậy, Vương Kiệt liền đánh chủ ý lên chiến mã. Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, ai cũng muốn tiến bộ. Đêm đó, Chu Minh ở Bộc Dương ngoài thành, không vào thành kinh động quan viên bản địa. Liên tiếp chờ đợi mấy ngày, cuối cùng có quan thuyền xuất phát, đi thuyền theo Hoàng Hà có thể tiến về Đông Kinh. Trong kinh thành Đông, Chu viện trưởng gần đây đang nghiên cứu tinh tượng. Chủ yếu là nhàn đến phát chán, ngoại trừ bồi dưỡng giống tốt, ngẫu nhiên làm người làm vườn cho hoàng đế, Chu Quốc Tường liền không biết mình nên làm gì. Một buổi tối nọ, hắn bị Tống Huy Tông giữ lại trong hoàng cung, cùng nhau quan sát tinh không. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chu Quốc Tường thỉnh giáo một vài vấn đề, Hàn Lâm viện Thiên Văn Quan nhiệt tình giải đáp, còn truyền thụ cho hắn những kiến thức cơ bản nhất về tinh tượng. Chỉ cần có người chỉ đạo, nhị thập bát tú liền rất dễ phân biệt, quan sát nhiều lần là nhớ kỹ. Ngoài nhị thập bát tú, còn có ba viên. Ba viên này càng dễ nhớ, hơn nữa đặc biệt hình tượng. Trong Tử Vi cung, có Đại Đế, Thái Tử, Con Thứ, Hậu Cung. Xung quanh có bốn phụ thần, Thượng Thư, Đại Lý, Nữ Quan, bên trên Thừa, Thiếu Thừa, bên trên Phụ, Thiếu Quý, Thiếu Bậc chờ một chút. Càng bên ngoài, còn có Ngũ Đế, Chư Hầu, Tam Công, Cửu Khanh, Tướng Tướng, Quan Lại, Tông Đan. Nói cách khác, trung tâm tinh tượng cổ đại Trung Quốc, hiển nhiên chính là thiên đình số ghế đồ. Thậm chí còn có đầu bếp biên chế, nếu không ai để ý đến cơm. Còn có tinh tinh đại biểu địa bàn, tỷ như Ngô Việt, Ba Thục, Đông Hải, Nam Hải chờ một chút. Chu Quốc Tường càng xem càng thấy có ý tứ, mỗi đêm đều muốn rời giường, quan sát tinh đồ. Chu tướng công, thấu kính đã mài xong, tổng cộng 12 khối. Thợ thủ công dân lên thấu kính thủy tinh. Làm phiền. Chu Quốc Tường bảo người mang tiền tới. Trung Quốc cổ đại, thời điểm nào xuất hiện thấu kính, điều này rất khó khảo chứng. Dựa vào vật thật, thấu kính sớm nhất được khai quật là kính lúc khảm tròn trang chui vào những năm cuối Đông Hán. Theo các nhà khảo cổ học đặt tên cho vật này, có thể biết đặc điểm của nó, tức là có chui và khung kính lúc. Kính đeo mắt, sớm nhất được khai quật vào thời đại Tống, có khung đồng, khung sừng trâu, khung đồi mồi, thậm chí còn có hộp kính mắt làm bằng da rắn. Nhưng đây đều là kính lão, ví dụ như U Dương Tu bị cận thị, kính lão căn bản không giúp ích được gì. Sau khi thợ mài kính rời đi, Chu Quốc Tường lấy ra rất nhiều ống tròn. Những thấu kính lõm, thấu kính lồi này, hắn cũng không biết tiêu điểm tiêu cự, chỉ có thể điều chỉnh khi sử dụng. Ống tròn có thể co duỗi, cũng là do thợ thủ công chế tạo. Chu Quốc Tường không ngừng điều chỉnh thử, thay mấy cái thấu kính, cuối cùng phối thành một bộ kính viễn vọng tương đối hài lòng. Kính thiên văn. Thật có lỗi, Chu Quốc Tường còn chưa dám lấy ra, sợ chọc giận hoàng đế. Vị lão huynh kia cả ngày cầu tiên vấn đạo, và nhất để hắn nhìn thấy chân diện mục của mặt trăng, trời mới biết sẽ nảy ra ý nghĩ gì. Chuẩn bị xe. Chu Quốc Tường ngồi xe ngựa đến Phiền Lâu, đi thẳng lên tầng cao nhất. Tướng công muốn ngồi ở đâu? Hỏa kế đi theo hầu hạ. Chu Quốc Tường nói, không cần, ta tự đi dạo. Hắn cũng không phải đến tiêu tiền. Đứng trên phi kiều nối liền hai tòa lầu cao, Chu Quốc Tường giơ kính viễn vọng lên, nhắm thẳng vào trong hoàng cung. Hắn muốn khảo nghiệm khoảng cách quan sát xa nhất của chiếc kính viễn vọng này. Không ngừng điều chỉnh tiêu điểm, thế mà có thể nhìn thấy cung nữ. Chu Quốc Tường tươi cười, rất có cảm giác đình mò, hắn thật sự quá nhàm chán, phải tự tìm chút niềm vui. Quan sát một hồi hoàng cung, lại bắt đầu quan sát đường đi. Loại thị giác kỳ lạ này, Chu Quốc Tường cứ nhìn hơn 10 phút. Chờ hắn hạ ống nhòm xuống, phát hiện bên cạnh có mấy người, đều là quyền quý phú thương đến Phiền Lâu tìm vui. Chu tiên sinh trong tay là vật gì? Một người trung niên hỏi. Chu Quốc Tường cảm thấy có chút quen mặt, đoán chừng là vị quan viên nào đó trong triều, hắn qua loa nói, ít ngồi đáy giếng, tùy tiện nhìn xem. Đồ chơi này có giá trị quân sự, Chu Quốc Tường không muốn để lộ, nếu không rơi vào tay người khác thì nguy. Nói chuyện phiếm vài câu, Chu Quốc Tường cầm kính viễn vọng chuồn đi. Về đến nhà, thế mà nhìn thấy nhi tử. Người đến lúc nào? Chu Quốc Tường kinh hỉ nói. Vừa tới không được mấy phút, Chu Minh liếc về phía đồ vật trong tay phụ thân, kính viễn vọng. Chu Quốc Tường đưa tới, ngươi thử xem. Chu Minh cầm lên quan sát xung quanh, tiện tay cất vào trong ngực, ngươi sẽ không định dâng lên cho hoàng đế đấy chứ? Chu Quốc Tường nói, cần thì dâng, không cần thì cất giấu. Hoàng đế cũng không phải lão tử ta, chuyện tốt gì cũng nhớ đến hắn. Không dâng là tốt nhất, dâng cũng là cho kim binh. Chu Minh cất kính viễn vọng, hoàn toàn không có ý định lấy ra nữa, đồ chơi này hắn trực tiếp tịch thu. Trong đình viện bên hồ, đám nô bộc đã lui ra hết. Hai cha con dùng giọng phổ thông tiêu chuẩn để nói chuyện, phòng ngừa kẻ nào đó nghe lén. Đi sơn đông một chuyến, thu hoạch thế nào? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh lấy ra một ống trúc, rút ra bản đồ tự tay vẽ, chậm rãi nói, nơi đó, sinh thái nông thôn càng phù hợp với ấn tượng cố hữu của ta về nông thôn cổ đại Trung Quốc. Thế lực tông tộc lớn mạnh hơn cả ở Hán Trung, việc thôn tính, chiếm đoạt đất đai cũng nghiêm trọng hơn Hán Trung, siêu cao thuế nặng cũng vượt xa so với các châu huyện ở Hán Trung. Chu Quốc Tường cẩn thận xem xét những bản đồ kia, so với tỷ lệ hộ khách, ông quan tâm hơn đến tỷ lệ chủ hộ, bức tranh này của con có chỗ chưa đúng, hộ tam đẳng sao lại nhiều đến thế. Thống kê của quan phủ chắc chắn có vấn đề, Chu Minh giải thích, đây là những kẻ giàu có tích trữ hộ khẩu, một nhà chia nhỏ thành mấy chục nhà. Mặc dù sổ hộ khẩu tách riêng, ruộng đất cũng phân chia, nhưng khế ước vẫn nằm trong tay tộc trưởng. Bọn chúng vẫn có thể khống chế cả gia tộc, đồng thời lại có thể hợp pháp trốn thuế. Tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều so với thống kê của quan phủ. Tỷ lệ hộ khách tuy cũng có thể phản ánh mức độ thôn tính, chiếm đoạt đất đai, nhưng càng thể hiện tỷ lệ nông dân mất đất. Còn tỷ lệ chủ hộ thì càng phản ánh rõ hơn kết cấu xã hội. Khánh lịch nguyên niên, danh thần Trương Phương Bình thông qua điều tra tính toán, hộ nhất, nhị, tam đẳng chắc chắn không đủ 20%, hộ tứ, ngũ đẳng rất có thể đã gần 90%. 30 năm sau, Trương Phương Bình lại tính toán, hộ tứ, ngũ đẳng chắc chắn đã vượt quá 90%. Thống kê tương tự có rất nhiều, quan viên Bắc Tống không phải kẻ ngu, bọn họ cũng biết nhìn số liệu, chỉ là không thống kê chi tiết như Chu Minh. Nhìn khắp Bắc Tống, chủ hộ chiếm khoảng 65%, hộ khách chiếm khoảng 35%. Trong số chủ hộ, hộ nhất, nhị, tam đẳng chiếm khoảng 10%, hộ tứ, ngũ đẳng chiếm khoảng 90%. Tức là, chỉ 6,5% hộ nhất, nhị, tam đẳng lại nắm giữ phần lớn đất đai của cả nước. Hơn nữa, gánh nặng lao dịch nặng nề nhất lại là do Hậu Tứ, Ngũ Đẳng gánh chịu, chính sách phương điền quân thuế của Vương An Thạch là để giải quyết vấn đề này. Chu Quốc Tường bình luận, tình trạng giàu nghèo phân hóa nghiêm trọng như vậy, đặt trong bối cảnh cổ đại đã không thể cứu vãn, dựa vào cải cách biến pháp cũng khó mà thay đổi. Chỉ có thông qua chiến tranh, phá vỡ kết cấu giai tầng xã hội vốn có, mới có thể phân phối lại tài sản xã hội. Còn sợ người chết trong chiến tranh sao? Chu Minh cười hỏi. Chu Quốc Tường lắc đầu, không trả lời thẳng vào vấn đề, mà nói, tình hình thê thảm như vậy, Nam Tống lại có thể chống đỡ hơn 100 năm, quân thần Nam Tống rốt cuộc đã làm thế nào? Chỉ là nhằm vào những kẻ giàu có mà thôi, Chu Minh nói, một khi chiến tranh nổ ra, liền cưỡng ép phú hộ phân chia tài sản, khiến cho một lượng lớn thượng đẳng hộ phá sản. Vừa có thể duy trì chi phí chiến tranh, lại có thể phân phối lại đất đai ở một số khu vực. Đương nhiên, bách tính tầng lớp dưới cùng chắc chắn sẽ thảm hại hơn, ta thấy trong các tác phẩm dân gian Đại Tống, thường xuất hiện bốn chữ sinh đi thuế tôn. Nói cách khác, rất nhiều hộ tứ, ngũ đẳng đã bị ép phải bán hết đất đai, lại không thể có được thân phận hộ khách, còn phải chịu thuế như chủ hộ. Chu Quốc Tường cuộn bản đồ lại, cất vào ống trúc, ba người con mang về, đều là những ai? Chu Minh đáp, Thạch Nguyên Công, cử nhân phá sản, ngày ngày nghĩ đến tạo phản, luôn cảm thấy Đại Tống sắp xong. Dương Phát, nông dân phá sản, chuyên trộm gà bắt chó. Trương Thang, con cháu vọng tộc dần suy sụp, kiếm pháp rất giỏi, am hiểu đơn đấu, công phu trên chiến trường thì không ra gì. Chu Quốc Tường nói, ba tháng ngắn ngủi, còn có thể chiêu mộ được những người này, đã là rất tốt rồi. Chu Minh cười nói, còn có Lý Bảo, đã về nhà. Chờ an bài xong việc nhà, hắn sẽ đến Đông Kinh hội họp. Đây mới là thu hoạch thực sự của chuyến đi này, Lý Bảo là tổng tư lệnh hải quân Nam Tống, từng chỉ huy 3.000 dân binh tiêu diệt 7 vạn quân Kim. 3.000 dân binh đánh thắng trận còn có thể hiểu được, hắn làm thế nào mà tiêu diệt được 7 vạn địch nhân. Chu Quốc Tường khó mà tin nổi. Chu Minh kể, sử sách ghi lại, hắn từ trên biển đánh thẳng vào Sơn Đông. Dựa vào uy vọng dân gian cao ngất, vừa mới đổ bộ, đã chiêu hàng được mấy trăm quân Kim ở Sơn Đông. Những quân Kim này, tuy cũng chỉ là tạp binh, lại cung cấp cho hắn những thông tin quan trọng. Lúc đó, quân Kim đóng trại ở một vịnh biển, mấy trăm chiếc thuyền cũng neo đậu ở bến cảng. Hắn bất ngờ dùng hỏa công, quân Kim căn bản không có chỗ trốn, lửa lớn thiêu rụi suốt 4 ngày 4 đêm. Chu Quốc Tường líu lưỡi, ngưu nhân a. Chu Minh lắc đầu nói, lúc này Lý Bảo còn chưa học binh pháp, ngoài tài bắn cung và cưỡi ngựa cao siêu, các mặt khác cũng không bằng Trương Quảng Đạo. Danh tướng là phải dùng mạng người để chồng chất, không trải qua máu lửa tôi luyện, cũng chỉ là một hảo hán bình thường mà thôi. Nhưng hắn chắc chắn có tiềm chất. Chu Quốc Tường nói. Chu Minh cười nói, đúng vậy. Chu Quốc Tường nói, ngày mai cùng ta vào cung gặp hoàng đế, con rời khỏi Đông Kinh quá lâu, dù sao cũng phải đi đốt lửa. Sống khá đấy, Chu viện trưởng, hoàng cung muốn vào là vào. Chu Minh trêu chọc. Hai cha con đang nói chuyện phiếm trong đình, trong nhà Dương Chí, ngay lúc này đang kết bái huynh đệ, theo thứ tự là Dương Chí, Lý Tiến Nghĩa, Lâm Xung, Vương Hùng, Hoa Vinh, Sài Tiến, Trương Thanh, Từ Ninh, Lý Ứng, Mục Hoành, Quang Thắng, Tôn Lập. Bọn họ đều là sĩ quan cấp thấp, thuộc về mấy chi đội khác nhau, cũng không hoàn toàn quen biết, lần này được chọn đi áp giải Hoa Thạch Cương. Vì cùng chung nhiệm vụ, rất nhanh đã thân thiết, hẹn nhau trên đường đi chiếu cố lẫn nhau. Đám người đốt giấy vàng, đốt hương lập thệ, hoàng thiên tại thượng, hôm nay ta 12 người, kết nghĩa huynh đệ, nếu gặp tai ách, các cứu giúp viện binh. Bái xong, ai nấy đều buồn rầu. Bọn họ hiện tại chỉ là những sĩ quan quèn, cần phải đến Thái Hồ. Liên lạc với quan viên ở đó, sau đó áp giải Hoa Thạch Cương về kinh, thuyền chở cương thạch và dân phu đều ở bên Thái Hồ. Từ đầu đến cuối, không có lương bổng ngoài định mức, thậm chí cả lộ phí cũng không có. Mặc dù dọc đường có thể ngồi quan thuyền, nhưng quan thuyền cũng không phải ngày nào cũng có. Trong tình huống phải đi gấp, thỉnh thoảng còn phải tự bỏ tiền túi, mau chóng thuê thuyền dân đi về phía nam. Thấy các huynh đệ không mấy hứng thú, Dương Chí nói, đi gặp cửa hàng Tiên Lai Cư uống rượu, ta mời. Hoa Vinh khuyên nhủ, trong thành tử quán quá đắt, hay là ra ngoài thành uống rượu đi. Vậy thì đến ao Kim Minh. Dương Chí cũng có chút tiếc tiền. Những tử quán trong thành đều là tiêu phí cao. Như Tiên Lai Cư mà nói, rượu bạc 72 văn một vò, rượu dê con 81 văn một vò. Một vò rượu ước chừng 2 lượng, ngửa cổ lên uống một hơi, gần 100 văn đã không còn. Tử quán bên ao Kim Minh cũng cao cấp không kém, nhưng so với trong thành lại rẻ hơn nhiều. Đám người xuyên qua thành, vừa đi vừa nói. Trương Thanh hỏi, nghe nói Dương đại ca quen biết Chu Thám Hoa. Dương Chí cười nói, gặp nhau 2 lần. Tôn Lập khoe khoang, Chu Thám Hoa rất coi trọng Dương đại ca, còn nói nếu gặp khó khăn, cứ đến Bộc Châu tìm hắn. Lý Ứng nói, áp giải Hoa Thạch Cương có phần mạo hiểm, năm ngoái có một chiếc thuyền bị chìm, người phụ trách áp giải bị khắc chữ vào mặt ở Hà Bắc. Dương đại ca đã quen biết Chu Thám Hoa, hay là nhờ hắn nói giúp vài câu, để huynh đệ chúng ta khỏi phải làm việc này. Chu Thám Hoa ở Bộc Châu, ta đi cầu hắn làm gì? Mấy người các ngươi chỉ muốn chuyện tốt thôi. Dương Chí cười mắng. Bọn họ còn chưa biết Chu Minh đã được điều đi, vừa cười nói vừa đi trên đường, vừa vặn bỏ lỡ Chu Minh ra ngoài dạo phố. Hôm nay Chu Minh về nhà vội vàng, trong nhà cũng không chuẩn bị gì, hai cha con dự định ra ngoài ăn, tiện thể gọi Bạch Sùng Ngạn, Mẫn Tử Thuận. Bạch Thắng là người nhiều chuyện, một đường giới thiệu với đồng bọn từ Sơn Đông, phía trước là khách sạn Thiết Phế Lâu, chủ quán và tiểu nhị đều là người ngoại bang. Dương Phát Hiếu kỳ hỏi, khách sạn sao lại gọi là Thiết Phế Lâu? Chẳng lẽ chủ quán trước kia là thợ rèn? Ta làm sao biết được? Dù sao thì cứ gọi như vậy. Bạch Thắng nói. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chu Minh nói, Thiết Phế là tên một cổ quốc ở nước ngoài. Thiết Phế, tức là Israel, cũng dịch là Thiết Tiết, Ngã Mảnh. Những người Do Thái đó thực lực kinh tế rất mạnh, có thể mở tửu lâu trong nội thành Đông Kinh. Hơn nữa còn ở khu vực vàng, phía bắc chỉ cách một phường là Phan Lâu. Tiếp tục đi tới, Bạch Thắng còn nói, kia là cửa hàng dầu khô Trịnh Gia, ta đã nếm dầu khô nhà hắn, hương vị rất ngon. Thạch Bưu không đi cùng Bộc Châu, ở lại Đông Kinh bảo hộ Chu viện trưởng. Hôm nay gặp lại bạn cũ, hắn cũng trở nên nói nhiều hơn, ta cũng nếm qua, tháng trước tướng công vào yết kiến hoàng đế, đến cả điểm tâm cũng không kịp ăn, giữa đường còn phải mua mấy cái bánh dầu. Ta cũng ăn, bánh bên trong còn có nhân thịt. Chỉ có Đặng Xuân, không nói một lời, trầm mặc quan sát tình hình xung quanh. Dương Phát, tên đạo tặc nhỏ ở Bộc Châu, đã bị sự phồn hoa của Đông Kinh làm mờ mắt, đến cả bánh thịt ven đường cũng muốn mua mấy cái nếm thử. Trương Thang tay đặt trên chuôi kiếm, cũng không nói gì, suy nghĩ miên man. Lão tổ tông của hắn, Trương Vịnh, năm xưa từng ở Đông Kinh, cùng tể tướng Khấu Chuẩn là bạn chí cốt. Thành ngữ bất học vô thuật chính là do Trương Vịnh khuyên Khấu Chuẩn nên đọc sách nhiều hơn mà ra. Một tiền tru lại, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn, ba thành ngữ này cũng đều từ Trương Vịnh mà ra. Kho tiền huyện nha thường xuyên bị trộm, Trương Vịnh âm thầm mai phục, bắt được tên lại trộm một văn tiền. Lúc đầu chỉ đánh bằng roi, tên lại không phục, nói mình chỉ trộm một văn, còn lớn tiếng kêu gào nhiều nhất bị đánh, Trương Vịnh không dám vì thế mà giết hắn. Trương Vịnh bị chống đối ngay trước mặt, lại dự định chỉnh đốn lại, bèn viết bản án, một ngày một tiền, ngàn ngày ngàn tiền, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn. Tên lại bị chém đầu thì chúng, còn chưa kịp thu dọn đã bị hành hình. Từ đó, đám lại viên trung thực nghe lời, toàn huyện trộm cắp đều bị ngăn chặn. Lão tổ tông nổi danh như vậy, Trường Thang sao không nhớ uy phong? Hắn thời khắc khắc đều nhớ trọng chấn tổ tông vinh quang. Đông Kinh cũng có hậu nhân họ Trương, trăm năm trước đã phân gia. Đời ông nội Trương Thang còn có chút qua lại với đồng tộc ở Đông Kinh, hiện nay thậm chí còn không cùng nhau tế tổ. Bỗng nhiên, Trương Thang cảm thấy mình nên hăng hái đọc sách, lão tổ tông còn chưa 20 tuổi đã bắt đầu đọc sách. Tâm tình Thạch Nguyên Công lại khác biệt, trước kia hắn từng đến Đông Kinh. Lúc ấy hăng hái, cùng đồng hương kết bạn đi thi. Đáng tiếc, thi mấy lần đều trượt, hơn nữa xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, nên thủ đô Tokyo hắn cũng không dám dạo chơi, đến cả tiệm ăn trong thành hắn cũng không dám vào. Đi ngang qua những nơi cao cấp, vẻ mặt Thạch Nguyên Công bắt đầu vặn vẹo. Nơi này quan lại quyền quý, đều là một đám vương bát đảng. Sẽ có một ngày, lão tử muốn dẫn binh vào thành, đem đám mặt lụa là giết sạch. Thiên đường phố đạp nát xương cốt công khanh, nội khố đốt thành tro tàn. Trịnh Nguyên Nghi ngồi trong xe, cùng nha hoàn An Nương của Chu Quốc Tường nói chuyện phiếm, kể về những chuyện thú vị gặp phải ở Bộc Châu. Bọn họ cũng không ăn cơm trong thành, quá đắt, bình thường mua bữa sáng thì được, muốn ăn tiệc chỉ cần ra ngoài thành. Đến Bạch Sùng Ngạn, Mẫn Tử Thuận thuê chỗ ở, chờ hơn nửa canh giờ, hai người lần lượt tan tầm về nhà. Tam Lang, Mẫn Huynh, uống rượu đi. Chu Minh từ xa đã cười nói. Bạch Sùng Ngạn vô cùng mừng rỡ, Đại Lang lại hồi kinh. Chu Minh nói, ta đến nhậm chức ở Kim Châu, giữa đường sẽ đi ngang qua Dương Châu, có thể giúp các ngươi mang thư nhà. Đừng nói nhiều, uống rượu uống rượu. Bạch Sùng Ngạn cười ha hả. Hắn ở kinh thành sắp ngẹn điên rồi, đồng nghiệp lại lục đục với nhau, hôm nay cuối cùng có thể cùng bạn của thoải mái uống rượu. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Xe ngựa trên đường đến hoàng cung, hai cha con vừa đi vừa tâm sự với hoàng đế. Chu Minh mân mê khối rubik, cười nói, Chu viện trưởng, người ở Đông Kinh rốt cuộc nhàm chán đến mức nào vậy? Không chỉ làm ra kính viễn vọng, mà còn lôi cả khối rubik ra nữa. Kỳ thực rất đơn giản, Chu Quốc Tường giải thích, trước dùng gỗ làm một cái trục, lại tự tay chế tạo lò xo. Thật ra lò xo có thể không cần, chỉ là tổ hợp vào càng khó khăn mà thôi. Ốc vít cũng không nhất thiết phải có, cứ dùng đinh với nút gỗ cố định là được. Lại dùng gỗ mài chế tạo quỹ đạo, mỗi tầng khối gỗ đều có thể xoay chuyển, ở giữa còn bôi dầu trẩu để bôi trơn. Đây không phải trọng điểm, Chu Minh nói, trọng điểm là sao ngươi biết kết cấu bên trong khối Rubik. Chu Quốc Tường đáp, hồi còn học cấp 3, tôi có một thằng bạn cùng phòng, nhà nó có bà con ở nước ngoài. Thân thích về thăm người thân, viếng mộ, mua cho nó tivi, rồi lại mua cho mỗi đứa trẻ một khối Rubik làm đồ chơi. Mà lại không cho sách hướng dẫn, hoàn toàn không biết công thức giải khối Rubik, thằng bạn tôi kia loay hoay mãi không xong, dứt khoát đập khối Rubik ra xem kết cấu bên trong. Chu Minh biểu môi, không biết chơi Rubik, lại biết phá Rubik. Bình thường thì dễ phá lắm, chỉ cần xoay tầng trên cùng là có thể móc ra. Chu Quốc Tường nói, tôi nhờ thợ mộc làm cái này không dễ phá, không có ốc vít, lúc lắp đặt còn đóng đinh vào. Chu Minh hỏi, bạn cùng phòng của ngươi sau này làm gì? Chu Quốc Tường đáp, học công trình bằng gỗ, sau này làm chuyên gia cầu đường. Chu Minh bỗng hỏi, Chu viện trưởng, người đã biết cả kết cấu bên trong khối Rubik, vậy đối với phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép có hiểu biết không? Chu Quốc Tường đáp, tôi còn bé đã không luyện thép rồi. Nghe trưởng bối nói, thứ đó vô dụng, chỉ để đối phó với việc giao nộp. Người muốn luyện thép? Tôi hiểu về luyện thép thô sơ, một nửa đến từ thiên công khai vật, một nửa đến từ mấy bài luận văn trên mạng, Chu Minh nói, tiểu cao lô gì gì đó, cũng chỉ gặp trong tiểu thuyết. Hình như rất lợi hại, nhưng chỉ biết cái tên, với lại hình dáng đại khái, còn cụ thể làm thế nào thì hoàn toàn không rõ. Chu Quốc Tường hỏi, thiên công khai vật có ghi chép gì? Chu Minh nói, một là cải tiến xào thép pháp, đem luyện sắt lô và xào thép lô thông nhau, gộp hai công đoạn làm việc thành một. Tôi ở Bộc Châu, từng tìm thợ rèn hỏi thăm, nấu sắt trận đều hiểu xào thép pháp, nhưng luyện sắt và xào rèn đúc lại tách biệt. Nếu có thể kết hợp lại, hiệu suất luyện thép sẽ tăng gấp đôi. Hai là cải tiến quán cương pháp, không còn dùng bùn đất phong lô, mà dùng bùn bôi dày cỏ che đậy, như vậy có thể khiến lò luyện thép duy trì liên tục, gang sẽ nóng chảy trong môi trường yếm khí. Còn nữa là đem thép tôi đánh thành phiến mỏng, trói vào gang rồi tiến hành rèn, tăng diện tích tiếp xúc của thép tôi, khiến than điểm được rót vào đều hơn. Chu Quốc Tường đánh giá, biết những thứ này đã là tiến bộ rất lớn rồi, đừng nghĩ ăn một miếng thành người mập. Chu Minh cười nói, quán cương pháp còn có bản tiếng giai, chính là cái gọi là tô thép. Tô thép xuất hiện muộn hơn thanh dân ban đầu, lại xuất hiện bản tiếng giai, khi nhiệt độ trong lò trên 1000 độ, gang nóng chảy, đều đều nhỏ nước thép lên thép tôi, sau đó lại rèn. Loại quán cương pháp này, so với tô thép chất lượng tốt hơn, hơn nữa hiệu suất tăng nhiều. Chu Quốc Tường nói, đại khái có thể hiểu được nguyên lý. Chu Minh lại nói, còn có một loại nồi đất lô, xuất hiện vào đời Minh, dùng liên tục đến tận thời kỳ đầu Tân Trung Quốc, dùng để đúc kim loại dưới ngàn cân. Loại nồi đất lô này, đúc tiểu pháo rất tiện lợi. Hơn nữa vô cùng đơn giản, là phiên bản cải tiến của Đại Tống Đi Lô, xem đồ hình là biết cách chế tạo. Người lúc đó làm công việc gì, cả ngày chỉ nghiên cứu những thứ này. Chu Quốc Tường có chút im lặng. Không tính là nghiên cứu, thấy cái gì thú vị, liền sưu tập tư liệu làm video, Chu Minh nói, phức tạp hơn, tôi hoàn toàn không hiểu. Trong lúc nói chuyện phím, hai cha con đã đến Đông Hoa Môn. Bọn họ có thể trực tiếp vào hoàng thành, bên ngoài khu vực làm việc chờ đợi, đã có thái giám vào cung thông báo. Nơi này có trà ngon mạt, còn có tổ ong lô tùy thời nấu nước sôi, thái giám rất nhanh pha trà cho họ, trình tự pha trà thì cần tự mình làm. Chờ thái giám rời đi, Chu Quốc Tường vừa pha trà, vừa nói, người muốn ở Kim Châu chế tạo súng kíp. Chu Minh nói, trước tạo mấy môn tiểu pháo, thứ này đơn giản hơn. Còn muốn xây nhà máy luyện sắt, cần 2-3 năm bồi dưỡng thợ lành nghề. Chu Quốc Tường hỏi, ta biết Kim Châu thừa thải hoàng kim, vậy nơi đó có quặng sắt không? Có, Chu Minh nói, tôi ở Đại Minh thôn, đã nghe ngóng rồi. Dương Châu có quặng sắt, Kim Châu cũng có quặng sắt, chủ yếu dùng để rèn đúc vật dụng hàng ngày, nồi sắt và nông cụ gì gì đó. Hơn nữa không có quan phương khai thác, tất cả đều do dân gian kinh doanh. Kim Châu vẫn luôn có quặng sắt, năm 2004, thậm chí thăm dò ra trữ lượng dự trữ hơn 100 triệu tấn quặng phe. Rất cỡ lớn. Chu Minh trình bày kế hoạch của mình, đến Kim Châu, trước khảo sát tình hình luyện sắt ở đó, rồi tìm một mỏ quặng tự xây nhà máy luyện thép. Lục lọi cải tiến kỹ thuật luyện thép, giai đoạn đầu chắc chắn chưa thành thục, chủ yếu rèn đúc nông cụ, tiện thể bồi dưỡng thêm thợ lành nghề. Mọi thứ đi vào quỹ đạo, lại chế tạo mấy môn tiểu pháo, đồng thời tìm cách chế tạo súng kíp. Nếu thời cơ chín mùi, cũng có thể sản xuất số lượng lớn vũ khí lạnh. Nửa đường ngươi bị điều đi thì làm sao? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh nói, ngươi có thể điều đi, nhà máy luyện thép thì không đi được, cứ an bài tâm phúc tiếp tục kinh doanh là được. Hai người này cũng thật là, ngồi trong hoàng thành uống trà bàn chuyện tạo phản. Khoảng 40 phút sau, thái giám dẫn họ đến viện họa. Tống Huy Tông hôm nay không tu đạo, cũng không chơi bời, mà ở viện hòa thượng thức tranh. Lý Ban Ngạn, Vương Phủ, Thái Du ba người đều có mặt, còn có một đám họa sĩ và từ nhân. Thủ tịch họa sĩ là Triệu Khuyến Nhương, là tôn thất đời thứ năm của Triệu Khuôn Dận, khi Tống Huy Tông chưa làm hoàng đế, đã thường xuyên cùng Triệu Khuyến Nhương luận bàn họa kỹ. Còn có một người trẻ tuổi tên Vương Hy Mạnh, tuổi còn nhỏ đã làm học đồ trong viện họa, từng được Tống Huy Tông tự mình chỉ điểm. Sau đó xin đi du lịch các nơi, 18 tuổi đã dâng Thiên Lý Giang Sơn đồ, Tống Huy Tông cực kỳ yêu thích, ban thưởng bức tranh này cho Thái Kinh. Về phần Trương Trạch Đoan, lúc này cũng ở đó, nhưng căn bản không có chỗ đứng, thuộc về tiểu lâu la không ai thưởng thức. Tiêu điểm của toàn trường là Vương Triệu Giai, năm nay gần 15 tuổi. Họa nghệ của Vương Triệu Giai rất có phong thái của quan gia năm xưa. Triệu Khuyến Nhương nịnh bợ. Lý Ban Ngạn nói, không chỉ họa nghệ, còn có thư pháp. Thái Du nói, chữ sấu kim của Vương Triệu Giai đã có 7 phần thần vận của quan gia. Rất nhiều cận thần nịnh bợ, khiến thiếu niên này đắc ý, mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía phụ hoàng. Cuối cùng, Tống Huy Tông cũng gật đầu khen ngợi, tuổi còn nhỏ, đã có chút không tầm thường. Vương Triệu Giai mấy ngày trước đã dâng tranh, họa nghệ tiến bộ vượt bậc, Tống Huy Tông nghi ngờ không phải do con trai tự tay vẽ. Thế là đến khảo giáo, kết quả Triệu Giai biểu hiện kỳ tài, khiến hoàng đế vô cùng vui mừng. Tiếp đó lại khảo giáo Triệu Giai về thi thư, trình độ đều vượt xa người cùng lứa. Tống Huy Tông vì thế càng thêm yêu thích, nảy sinh ý nghĩ kẻ này giống ta. Ngược lại, thái tử Triệu Hoàng, Tống Huy Tông lại cảm thấy tư chất bình thường, hoàn toàn không thể so với Vương Triệu Giai. Tâm tư của thái tử chợt lóe lên, may mà Tống Huy Tông vẫn chưa ngu ngốc đến cùng, biết loại chuyện này tuyệt đối không thể làm. Nhưng hắn vẫn muốn khoe khoang, triệu tập rất nhiều cận thần, để Triệu Giai tại chỗ vẽ tranh, đơn giản là tâm thái gia trưởng khoe con. Mọi người đều nịnh bợ, mặc dù tân bốc Triệu Giai, nhưng câu nào cũng khiến Tống Huy Tông tâm tình sảng khoái vô cùng. Thái giám thông báo Chu gia phụ tử đến, Tống Huy Tông lập tức mỉm cười ngoắc, lại đây. Chu Minh theo cha đi qua bái kiến. Tống Huy Tông cười mắng, ngươi là người giỏi gây chuyện, đến Bộc Châu chưa được mấy ngày, đã chọc ra nhiều chuyện như vậy. Chu Minh nói, làm quan nhà trị dân, cúc cung tận tụy, chết thì mới thôi, thì sợ gì mấy phong tấu chương vạch tội lần này về Kim Châu, đừng có tùy hứng gây chuyện nữa, Tống Huy Tông lại bắt đầu nịnh con trai, đến xem tranh của con ta đi. Hai cha con lại gần quan sát, phát hiện quả nhiên rất ngu bức, ít nhất đối với một thiếu niên 15 tuổi mà nói, kỹ xảo hội họa này đã vô cùng cao siêu. Lại một phen tân bốc, Tống Huy Tông trở về Diên Phúc Cung, triệu các quan lại, gồm Triệu Giai, Triệu Khiến Nhương, Lý Ban Ngạn, Vương Phủ, Thái Du, cùng cha con Chu gia cùng đi. Truyện mới nhất được đăng tải trên trang 69 sách A nửa đường, Chu Quốc Tường lấy ra khối rubik, thần dùng hà đồ chế ra món đồ chơi này, dâng lên cho quan gia tiêu khiển. Hà đồ. Tống Huy Tông hứng thú hẳn lên. Khối rubik này có công thức, Chu Quốc Tường đã nghiên cứu hơn một tháng, tổng kết ra rất nhiều quy luật, sau đó học thuộc lòng. Chỉ thấy hắn xáo trộn khối rubik, 7 vặn 8 vặn, cấp tốc trở lại như cũ. Tống Huy Tông nhận lấy chơi đùa, cũng vặn mấy lần xáo trộn, làm thế nào cũng không thể khôi phục. Càng vặn càng nhanh, tâm phiền ý loạn. Tống Huy Tông dứt khoát dừng lại, thái giám cất kỹ, con hàng này trực tiếp ngồi ven đường chơi khối rubik. Đùa nghịch nửa ngày, luôn có hai ba mặt không thể về nguyên, Tống Huy Tông bực mình nói, người đến biến thành làm sắt, vặn chậm một chút. Dạ. Chu Quốc Tường bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tống Huy Tông quan sát một hồi, một lần nữa cầm lấy, xáo trộn rồi tiếp tục chơi. Mọi người chỉ có thể đứng chờ, tốn gần nửa canh giờ, Tống Huy Tông cuối cùng cũng đưa khối rubik về nguyên trạng. Cảm giác thành tựu không cần nói cũng biết, hắn mỉm cười nói, cũng không khó lắm. Con hàng này đã chơi nghiện, hoàn toàn không để ý người khác, tiếp tục ở đó đấu trí đấu dũng với khối rubik. Lần thứ hai trở lại như cũ, so lần thứ nhất tốn ít thời gian hơn, Tống Huy Tông dường như có kinh nghiệm. Liên tục trở lại như cũ ba lần, vị hoàng đế này rốt cuộc yên tĩnh lại, tán thưởng nói, vật này cực hay, hàm chứa thuộc số chi đạo. Ái Khanh quả nhiên có thể làm ra những vật mới lạ như vậy. Có thể đặt tên không? Chu Quốc Tường nói, thần tạm thời đặt tên là Huyễn Phương. Tên này không tệ, Tống Huy Tông gật đầu nói, lại cùng trẫm đi yến ẩm. Lý Ban Ngạn là người thích chơi đùa, vậy mà tìm hoàng đế đòi đồ chơi, quan gia, có thể đem Huyễn Phương cho thần chơi một chút. Cứ cho ngươi chơi một lát. Tống Huy Tông tiện tay đưa tới. Quân thần mấy người dời bước yến ẩm, Lý Ban Ngạn uống mấy chén, liền mặc kệ hoàng đế ở đây. Một mực vùi đầu chơi khối rubik. Tống Huy Tông bị cuốn vào, quát lớn, uống rượu cho tử tế, trả Huyễn Phương cho trẫm. Lý Ban Ngạn cười hì hì trả lại đồ chơi, quay đầu nói với Chu Quốc Tường, cái Huyễn Phương này làm thế nào, Chu tiên sinh phải chỉ bảo cho ta. Chu Minh đùa, 20 sâu một cái, người có mua không? Mua, ta muốn 10 cái. Lý Ban Ngạn nói. Vương phủ cũng đến tham gia náo nhiệt, hơn nữa còn phân cao thấp, ta mua 20 cái. Chu Quốc Tường cảm thấy mình có thể mở xưởng đồ chơi rồi. Tống Huy Tông không cho Lý Ba Ngạn chơi khối Rubik, tự mình lại đùa nghịch, vừa uống rượu vừa vặn, còn vui vẻ nói, Ái Khanh dân Huyễn Phương có công, đã ngươi thích trồng trọt, liền ban thưởng ruộng 10 khoảnh ở ngoại ô Đông Kinh. Chu Quốc Tường chắp tay nói, bên ngoài kinh thành, thổ địa đều đã có chủ. Bệ hạ nếu muốn ban thưởng ruộng, có thể ban thưởng đất hoang ở Dương Châu, như vậy sẽ không làm phiền đến dân. Tống Huy Tông nói, cứ theo ý Ái Khanh, nhưng 10 khoảnh đất hoang không khỏi quá keo kiệt, ngươi tự đi chọn lựa 50 khoảnh đất hoang. 5.000 mẫu vùng núi, cứ thế mà ban cho. Cũng không phải Tống Huy Tông ngu ngốc, mà là các hoàng đế nhà Tống đều như vậy, hễ một tí là ban thưởng ruộng đất. Nếu là đất cày phì nhiêu, cũng ban từ 2 đến 10 khoảnh. Nếu là đất hoang sơn lâm, hễ một tí là 30-50 khoảnh. Trên chỉ là ban cho tư nhân, còn thường xuyên ban cho các cơ cấu. Tỷ như Tống Thần Tông, duy nhất một lần ban cho Hưng Đức Thiền Viện 30 khoảnh ruộng, 3.000 mẫu A, toàn là đất cày thượng hạng. Cứ thế mà khoanh đất. Tống Huy Tông sùng đạo, 2 năm này ban thưởng cho đạo quán vô số miếu ruộng, càng làm trầm trọng thêm tình trạng đất đai bị thôn tính. Đại Minh thôn địa bàn có hoàng đế ban thưởng, sau này không giữ quy tắc pháp. Lý Bảo trì hoãn rất lâu, đến khi hắn tới Đông Kinh thì đã gần vào đông. Chu Minh cũng không ngồi yên chờ, hắn thông qua Mẫn Tử Thuận, quen biết vài vị quan viên công bộ. Thỉnh thoảng mời họ ra uống vài chén, nói thân thích mình muốn mở lò rèn, nhờ vả hỏi thăm tình hình. Vừa nhắc đến chuyện thợ rèn không đủ, quan viên công bộ liền mách nước, bảo Chu Minh cứ đến Từ Châu chiêu mộ. Từ Châu có lợi quốc giám, có đến 36 nhà xưởng rèn tư nhân. Sản phẩm của họ chủ yếu bán sang Hà Bắc, nhưng cạnh tranh quá khốc liệt, xung quanh Hà Bắc có cả một vòng căn cứ rèn, triều đình nhiều lần cấm Từ Châu bán đồ sắt sang Hà Bắc. Tô Thức từng dân sớ, nói gần đây triều đình không cho Từ Châu sắt Bắc hành, dân chúng đều lo thất nghiệp. Những người làm nghề rèn, phần lớn là dân nghèo khổ, nếu cứ tiếp diễn sẽ rất nguy hiểm. Hoặc là cho phép Từ Châu bán sắt sang Hà Bắc, hoặc là quản lý lại những người làm nghề rèn, nếu không sớm muộn gì cũng có chuyện. Thế là, triều đình thống nhất quản lý các xưởng rèn tư nhân ở Từ Châu, đồng thời tạm thời cho phép họ bán hàng sang Hà Bắc. Nhưng thời thế thay đổi, lúc cấm lúc thả. Mấy năm gần đây lại cấm, tình cảnh sắt Từ Châu vô cùng khó xử, phía Bắc có căn cứ rèn, phía Nam cũng có căn cứ rèn, bán đi đâu cũng bị xa lánh. 36 nhà xưởng rèn tư nhân ở Từ Châu, sản lượng ngày càng giảm sút, thợ thuyền thất nghiệp sống cảnh khốn cùng, thậm chí có kẻ hóa thành đạo tặc. Chu Minh gọi Thạch Nguyên Công đến, ta định mở lò rèn ở Kim Châu, nhưng Kim Châu bế tắc, dân cư thưa thớt, dân chúng đều đi hái vàng và trà, ngành rèn cũng không phát triển. Từ Châu có nhiều thợ rèn thất nghiệp, người mang theo vàng bạc, đến Từ Châu chiêu mộ thợ rèn. Người có muốn đi một chuyến không? Tất nhiên không dám chối từ. Thạch Nguyên Công mừng rỡ không xiết, cuối cùng hắn cũng có việc để làm, hơn nữa không nhịn được hỏi, tướng công rèn sắt, chẳng lẽ là muốn chế tạo những thứ đó? Đừng hỏi nhiều, Chu Minh nói, ta bảo Đặng Xuân đi cùng ngươi đến Từ Châu, chiêu mộ thợ rèn, tốt nhất chiêu mộ những người có gia thất, mang cả nhà của họ đi. Vâng. Thạch Nguyên Công chấp tay lĩnh mệnh. Đây coi như là khảo nghiệm bản lĩnh của Thạch Nguyên Công, nếu làm tốt, sau này sẽ càng được trọng dụng. Nếu làm không xong, thì chỉ dùng làm văn lại. Chu Minh lại mời quan viên công bộ uống rượu, là một phần công văn cho Thạch Nguyên Công mang theo. Nội dung là triều đình dự định phát triển ngành rèn Kim Châu, điều động Thạch Nguyên Công đến Từ Châu giải quyết công việc, dọc đường quan phủ phải phối hợp, Từ Châu bên kia cũng phải phối hợp. Thạch Nguyên Công mang công văn, Đặng Xuân mang vàng bạc. Bốn tên nam tướng của hồi môn Trịnh gia cũng đi theo bảo vệ an toàn. Thời tiết cuối thu, Thạch Nguyên Công ngồi thuyền lên đường. Người này có dạ tâm lớn, Chu Minh bảo hắn chiêu mộ ít nhất 20 hộ, hắn lại muốn chiêu mộ 40 hộ. Chỉ có vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mới thể hiện được năng lực của mình. Thạch Nguyên Công rất chắc chắn, Chu Minh chắc chắn muốn tạo binh khí, nếu không thì rèn sắt làm gì. Thạch Nguyên Công rời kinh mấy ngày, Lý Bảo cuối cùng cũng đến. Người này sau khi về nhà, thế mà thuận tiện thành thân, mang theo tân nương cùng xuất phát. Hắn xếp hàng lão tam, trong nhà còn hai huynh trưởng, phụ mẫu giao cho huynh trưởng hiếu kính là được. Lý Bảo còn mang theo một tùy tùng, giới thiệu, tướng công, đây là Lưu Khôi, tiểu đệ trong thôn, cũng là em vợ của ta, nhất định phải cùng ta đi xa trải nghiệm. Lưu Khôi năm nay mới 15 tuổi, còn non nớt, gặp Chu Minh có chút hưng phấn, liền bái nói, Khôi bái kiến Chu tướng công. Tướng công ở Bộc Châu sự tích, ta đều nghe huynh trưởng kể, ta nguyện đi theo tướng công làm đại sự. Chu Minh hỏi, ngươi còn nhỏ tuổi, trưởng bối trong nhà có đồng ý ngươi đi xa không? Lưu Khôi nói, nhà ta có bốn huynh đệ, phụ mẫu có người chăm sóc. Ta đọc sách cũng không xong, thích đùa nghịch thương làm bổng, lần này đi theo tướng công, trưởng bối cũng tán thành. vậy thì cùng nhau lên đường. Chu Minh đồng ý, mặc dù tạm thời không có tác dụng gì. Rời kinh, tiện thể mua mấy con ngựa. Trong giai đoạn đầu Bắc Tống, ngựa cực kỳ thiếu, không chỉ thiếu chiến mã, còn thiếu ngựa dân dụng. Trước khi Vương An Thạch biến pháp, bách tính Đông Kinh thường dùng xe lừa, ngay cả quan viên cũng thường cưỡi lừa. Sau khi bảo đảm ngựa pháp ra đời, mặc dù chiến mã vẫn không đủ dùng, nhưng ngựa thường lại sung túc hơn. Đặc biệt là Tống Huy Tông lên ngôi, ngựa chính không ngừng thay đổi, điên cuồng bóc lột những người nuôi ngựa, trong kinh thành ngựa tồi tràn lan, xe ngựa dần thay thế xe lừa. Chu Minh vừa mua mấy con ngựa tồi, toàn bộ dùng để chở Thạch Mặc. Hắn sợ Hán Trung và Kim Châu không mua được loại vật liệu chịu nhiệt này, dứt khoát mua ở Đông Kinh. Thạch Mặc, thời cổ đại còn gọi là Thạch Mi, họa Mi Thạch, dùng để chế bút lông mày cho phụ nữ. Bạn bè đưa tiễn, lên đường đi về phía Tây. Một lần nữa đi ngang qua khu vực Qua Nội, Chu Minh phát hiện tình hình nơi này càng thêm thảm hại. Triều đình liên tục đối đầu với Tây Hạ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân sinh Thiểm Tây, đặc biệt là đến Tần Phượng Đạo, tình hình càng rõ ràng. Khi bọn họ tiến vào Bao Tà Đạo, đã là tháng 10 âm lịch. Theo tình hình năm trước, lẽ ra đã có tuyết rơi, nhưng năm nay lại chậm chạp không động tĩnh. Trương Thang nói, sang năm có thể có hạn hoàng tai ương. Ngươi còn biết dự đoán khí hậu? Chu Minh cười nói. Trương Thang trả lời, ta đọc binh thư, người làm soái phải hiểu thiên văn địa lý. Nay đông không có tuyết rơi, sang năm hơn phân nửa có đại hạn. Chỉ mong đừng có đại hạn. Chu Minh thở dài. Mấy chục năm qua, khu vực Sơn Nhanh có nhiều hạn hán, mặc dù không nghiêm trọng như cuối Minh, nhưng cũng gây ra mất mùa trên diện rộng. Trên Hoàng Hà mấy năm liên tục thiếu mưa, hạ du một số khúc sông thậm chí trong suốt, các nơi đều có Hoàng Hà Thanh Tường Thụy báo cáo. Đến Quắc Xuyên Trấn, nghe nói Chu Minh đi ngang qua, thủ tướng Giả Trung Phu, lại thuế Tào Thục vội vàng nghênh đón. Giả Trung Phu bái kiến tiểu quan nhân. Hai người cúi đầu bái kiến. Chu Minh cười nói, sao lại gọi ta là tiểu quan nhân? Tào Thục giải thích, lệnh tôn là đại quan nhân, làng quân chính là tiểu quan nhân. Chu Minh hỏi, các ngươi quen biết cha ta? Giả Trung Phu nói, bọn ta từng bị hoạn quan ức hiếp, Chu đại quan nhân không những trói hoạn quan lại, còn trả lại toàn bộ số tiền bị ức hiếp. Ta thấy vô số người làm quan, lại chưa thấy Chu đại quan nhân thanh liêm như vậy. Quan gia trọng dụng Chu đại quan nhân, thiên hạ bách tính mới có phúc. Ha ha ha, người cũng biết ăn nói. Chu Minh cười to. Giả Trung Phu nói, tại hạ nói, câu nào cũng là thật tâm. Chu Minh động viên, hảo hảo trông coi quan thành, chớ để kẻ xấu đi qua. Giả Trung Phu nói, tại hạ nhất định tận tâm. Chu Minh nói, đã đến, thì ở lại ăn cơm đi. Giả Trung Phu và Tào Thục mừng rỡ, họ biết Chu gia phụ tử được thánh quyến, nói không chừng nịnh bợ tốt còn có thể thăng quan. Cái chỗ chết tiệt này, nằm trong thâm cốc, mặc dù có thể vớt chút dầu mỡ, nhưng thật sự quá vắng vẻ. Nhất mới tiểu nói tại 69 sách A Thụ Phát. Trong lúc ăn uống, Chu Minh đối với họ vẻ mặt ôn hòa, thỉnh thoảng nói vài lời khen ngợi. Không phải muốn chiêu mộ, mà là mở đường cho việc đoạt quan sau này. Đến lúc đó phái một số người đến, trực tiếp dụ bắt, không cần tốn nhiều sức, liền có thể đoạt lấy quan thành, một mực chiếm cứ cửa ngõ Bao Tà Đạo. Tiếp tục đi dọc theo Bao Tà Đạo, thoát cái đã vào tháng 11 âm lịch. Trời chỉ nhẹ nhàng hai ngày mưa sen tuyết, năm nay dường như thật sự không có tuyết rơi, khí hậu có chút dị thường. Sang năm, không chỉ Sơn Nhanh đại hạn, Tây Hạ cũng đại hạn, khiến hai bên giao chiến đều thiếu lương thực. Đại Tống nội địa Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam hạn hán mấy tháng, đến mùa hè đột nhiên lại mưa to liên tục, Hoàng Hà tràn lan chết đuối hơn trăm vạn người. Ngay cả Đông Kinh thành cũng tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị nhấn chìm trong thành. Trước tháng chạp, Chu Minh cuối cùng đã đến Hưng Nguyên phủ. Hưng Nguyên tri phủ lại thay người, tên là Lý Bạn Nghe. Vị lão huynh này là Trịnh Đảng, do Trịnh ở giữa tự mình tiến cử, trên sử sách từng ghi lại mấy bút. Thời Phương Lạp khởi binh, Lý Bạn Nghe bị giáng chức đến Ninh Ba, Chiết Giang. Đối mặt nghĩa quân điên cuồng nổi dậy, tên này lại đi bái thần, tế tự thần linh, cầu mong được phù hộ. Thế mà, hắn lại gánh vác nghĩa quân. Nhưng thật ra là đại quân triều đình đến chinh phạt. Chủ lực nghĩa quân lúc này đang giao chiến với Đồng Quán, quần đến Ninh Ba chẳng qua là một đám tàn binh mà thôi. Nhưng Lý Bạn Nghe lại gặp vận may, nhờ công lao này mà được thăng làm quan, thẳng đến Long Đồ Cát. Nghe tin Chu Minh ở Dịch Quán ngoài thành, Lý Bạn Nghe liền triệu tập quan viên phủ huyện, rầm rộ ra khỏi thành bái kiến. Hiện giờ Thái Kinh là đại bốt, các quan viên khác tuy không công khai liên kết nhưng ngầm lại phối hợp với nhau. Trịnh Cư Trung ra sức lôi kéo Chu gia phụ tử, Lý Bạn Nghe tự nhiên cũng đi theo nịnh bợ. Hưng Nguyên tri phủ Lý Bạn Nghe mang theo chúng quan bái kiến Thám Hoa Lan. Lý Bạn Nghe bày ra dáng vẻ rất khiêm tốn, dường như Chu Minh là cấp trên của hắn. Chu Minh vội vàng đỡ lấy hai tay đối phương, tiền sinh làm gì khách sáo như vậy? Quân là tri phủ, ta là tri châu. Quân lớn tuổi, ta tuổi nhỏ. Về tình về lý, đều nên ta đi tiếp mới đúng. Lý Bạn nghe nói, đạt giả vi tiên, thám hoa lan bụng chứa càng khôn, yêu dân như con, bỉ nhân sớm đã bội phục vô cùng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, bỉ nhân còn muốn thỉnh giáo học vấn trị dân nữa. Không dám nhận. Chu Minh mỉm cười. Lý Bạn nghe nói, mời thám hoa lan đến khách sạn nghỉ ngơi. Chu Minh cũng không từ chối, theo Lý Bạn nghe vào thành. Hắn đến Hưng Nguyên Phủ để lộ mặt, trấn nhiếp một chút quan viên phủ huyện, sau này làm việc cũng dễ dàng hơn. Dân chúng trong thành nghe được động tĩnh, nhào nhào ra đường hỏi thăm. Biết là thám hoa lan tới, ngay cả đại cô nương tiểu tức phụ cũng đứng hai bên đường xem náo nhiệt. Hán Trung nhiều năm không có tiến sĩ, năm ngoái vất vả lắm mới thi đậu ba người. Bạch Sùng Ngạn cùng Mẫn Tử Thuận đều không có tin tức gì, chỉ có Chu Minh là náo động nhất, đừng nói Dương Châu bên kia, ngay cả Hưng Nguyên Phủ cũng có đủ loại truyền thuyết. Đặc biệt là Chu Quốc Tường bị hoàng đế nhiều lần ban thưởng, còn ép thái giám lên đường, lại nghe đồn hái được vạn năm linh chi. Lại thêm bắp ngô khoai lang, loại lương thực tiên tiến, truyền đi truyền lại càng thêm thần kỳ, thậm chí có người nói Chu Quốc Tường là thần tiên hạ phàm. Chỉ có thần tiên hạ phàm mới có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, mới có thể sinh ra con trai trẻ tuổi thi đậu thám hoa. Thám hoa lan. Một kỹ nữ hưng phấn hô to, ném quả ném qua, bên cạnh mọi người nhất thời cười ha ha. Bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, đây là Hán Trung bản địa thám hoa lan a, Chu Minh cưỡi trên tụ bảo bồn, hướng hai bên đường phố chắp tay, vẫn là câu nói kia, sớm biểu diễn để bách tính nhớ kỹ mình. Lý Bảo em vợ Lưu Khôi, chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Toàn thành bách tính reo hò, nghe vào tai hắn, phản phất như đang hoan nghênh nhà mình, hắn cảm thấy lần này đi theo đúng người rồi. Trương Thang cũng cưỡi ngựa, lưng thẳng tắp, hận không thể một ngày nào đó mình cũng thi đậu thám hoa, phú quý về quê cũng được hương thân ủng hộ. Hết chương 217. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.